Chương 7481 nguyên nhân trái lại cũng rất đơn giản, bởi vì Hoàng Trừng Vũ, một phần khế ước kia chậm chạp chưa ký. Mà ở trên chuyện giao ra Hoàng Hồng Thượng, Hoàng Trừng Vũ cũng thái độ mơ hồ, chưa từng tỏ thái độ. Thẳng đến bây giờ, Tô Dịch cũng đã chủ động xuất hiện, Hoàng Trừng Vũ vẫn một thái độ bất động như núi. Điều này bảo trong lòng đám người chuyên du tề làm sao có thể không căm tức. Mà lúc này, Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, như thế cũng tốt, kế tiếp nếu Huyền Hoàng thần tộc nhúng tay vào, ta cũng không đáp ứng. Cuồng vọng. Đừng tự mình đa tình, Huyền Hoàng thần tộc chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Họ Tô, ngươi đừng chỉ nói không làm, mau đi chịu chết đi. Các trưởng lão Huyền Hoàng thần tộc kia đều cười lạnh, nhìn Tô Dịch đặc biệt không vừa mắt. Hoàng Trừng Vũ lại thở dài một tiếng, chuyện còn chưa làm rõ, đã ra tay nặng, cần đến mức vậy sao? Hoàng Hồng Thược lúc ban đầu còn rất khẩn trương, nhưng theo nàng quan sát thái độ của tộc trưởng, trong lòng dần dần bình tĩnh hơn không ít. Thẳng đến giờ phút này, mắt thấy tộc trưởng vẫn một bộ dáng nhìn như ủy khuất bất đắc dĩ, thực ra bất động như núi kia, không hiểu sao muốn cười. Tộc trưởng hắn cũng thật trầm ổn nha. Các ngươi đều tránh ra. Thái Hạo Thanh Phác trầm giọng mở miệng. Đã quyết định do bọn họ những người này ra tay, Thái Hạo Thanh Phác cũng không muốn để Huyền Hoàng thần tộc nhúng tay nữa. Hoàng Trừng Vũ ngay lập tức phất tay, đều lui ra, ai dám nhúng tay, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Điều chúng ta phải làm, chính là chặn cửa, không thể để Tô Dịch nhân cơ hội chạy thoát. Đoạn lời này, nói cứ phải gọi là vang dội mạnh mẽ, thái độ rõ ràng. Một đám trưởng lão Huyền Hoàng thần tộc đều lui đến nơi xa. Thấy vậy, vẻ mặt Thái Hạo Thanh Phác, Chuyên Du Tề, Thiếu Hạo Liên Thành và Sơn Hổ Quân trái lại dịu đi không ít. Có Huyền Hoàng thần tộc chặn đường lui, hôm nay Tô Dịch nhất định chắp cánh khó thoát. Hoàng Trừng Vũ thì một lần nữa nói, các vị, có cần ta mở bí giới, thuận tiện các ngươi ra tay hay không? Tòa tông tộc đại điện này cực kỳ rộng lớn, trong đó có càn khôn khác, có không gian bí cảnh gặp lại phân bố. Chẳng qua, đều giấu ở dưới cấm trận. Thái Hạo Thanh Phác hừ lạnh nói, Huyền Hoàng thần tộc các ngươi nếu có thể ở trên chuyện diệt sát Tô Dịch, tích cực như thế trái lại cũng tốt. Hoàng Trừng Vũ nhất thời mặt co mày cáo, thở dài, thật ra, ta vẫn cho rằng thăm dò rõ tình huống trước. Câm miệng. Thái Hạo Thanh Phác không chút do dự ngắt lời, mở bí cảnh, sau đó ngươi cũng lui qua một bên đi. Hoàng Trừng Vũ thở dài một tiếng, tiếc nuối nói, cũng được, chờ các ngươi bắt giữ Tô Dịch trước, lại bàn bạc chuyện sau đó cũng không muộn. Hắn vung tay áo bào, trong đại điện cấm trận nổ vang, cảnh tượng theo đó biến hóa. Đại điện vốn đã cực kỳ rộng lớn, thế mà lại lập tức hiển hóa ra một mảng đàn tràng phạm vi chừng vạn trượng. Đàn tràng bao trùm lực lượng cấm trận thần dị, đủ có thể cam đoan khi một trận đại chiến như vậy bùng nổ, sẽ không lan đến bên ngoài. Điều kỳ diệu nhất là, chỉ cần đặt mình trong đó, Tô Dịch liền nhất định không có đường lui có thể chọn. Thấy vậy, Thái Hạo Thanh Phác cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Hoàng Trừng Vũ này làm việc tuy lề mề, không quả quyết, nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch cũng chưa nói cái gì, giống như đã tiếp nhận số mệnh, bị động tiếp nhận tất cả cái này. Loại tư thái lặng im này, ngược lại khiến đám người Thái Hạo Thanh Phác cảm thấy có chút khác thường. Tô Dịch này mạo muội tự bại lộ thân phận xuất hiện, sao có thể là tùy tiện đi tìm chết? Kẻ này tất là có chỗ dựa, khi khai chiến, các vị cần phải hạ tử thủ, nhớ lấy đừng có giữ lại. Thái Hạo Thanh Phác truyền âm cho ba người khác. Kẻ này biểu hiện quả thực có cổ quái, vừa rồi hắn có thể một đòn đẩy lui ta, có lẽ là việc xảy ra vội vàng, nhưng thực lực hắn bày ra, tuyệt đối không thể xem nhẹ, các vị cần phải để ý chút. Chuyên Du Tể truyền âm nhắc nhở. Chúng ta bốn tuyệt thế đạo tổ cùng nhau liên thủ, còn có thể không bắt được một mình hắn. Thiếu Hạo Liên Thành vẻ mặt bình tĩnh truyền âm nói, chẳng qua, các ngươi nói không sai, khi ra tay, tự nhiên nên trực tiếp hạ tử thủ. Không cho vật nhỏ kia bất cứ đường sống nào. Ánh mắt Sơn Hổ Quân lóe lên, chưa hé răng. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Nơi này là Huyền Hoàng thần tộc, cho dù xảy ra vạn nhất, làm bọn họ không thể bắt Tô Dịch, nhưng Huyền Hoàng thần tộc cũng có thể chặn đường lui của Tô Dịch. Vậy là đủ rồi. Càng đừng nói, bọn họ những người này một khi gặp cái gì bất chắc, Huyền Hoàng thần tộc bên kia sao có thể thấy chết mà không cứu. Bọn họ bốn người này, chỉ cần ở Huyền Hoàng thần tộc gặp chuyện, vậy hậu quả cũng không phải Huyền Hoàng thần tộc có thể thừa nhận. Một điểm này, vô luận Sơn Hổ Quân, hay ba người khác, trong lòng đều biết rõ. Có thể nói, một trận chiến này còn chưa bắt đầu, bọn họ đã đứng ở thế bất bại. Cùng lúc đó, đám người Hoàng Trừng Vũ, Hoàng Hồng Thược, đều đang quan sát. Không khí nơi đây cũng theo đó trở nên dương cung bạt kiếm. Thái Hạo Thanh Phác bước ra một bước, trên người khí cơ nổ vang, ánh mắt lạnh như điện, Tô Dịch, ngươi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn vốn định lấy thế ép người trước, lại đột nhiên phát động, giết Tô Dịch một cái trở tay không kịp, lại chưa từng nghĩ còn chưa nói xong, đã bị một đạo kiếm khí ầm ầm ngắt lời. Ầm, Ở trên người Tô Dịch có hỗn độn tiên quang kỳ dị lưu chuyển, một luồng kiếm ý tối nghĩa thần bí cũng theo đó bốc hơi ra. Tô Dịch một khắc này tựa như thiếu kiên nhẫn, không nói một lời, dẫn trước ra tay. Bước ra một bước, tòa bí cảnh này trời đất rung chuyển, lực lượng cấm trận nhất thời dâng trào như thủy triều, ánh lửa càn quét, đâm làm mắt người ta theo bản năng nheo lại. Mà bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trước người Chuyên Du Tề. Tung trưởng như kiếm, lao ra chém giết. Tới hay lắm. Chuyên Du Tề cười lạnh một tiếng, khi khí cơ trên người nổ vang, có ức vạn thủy quang lưu chuyển, hóa thành trật tự quy tắc như thiên hà vỡ đê. Theo hắn nâng tay kết ấn, quy tắc trật tự như thiên hà vỡ đê kia theo đó, hóa thành một cây trường mâu tràn ngập khí tức cấm kỵ, bùng nổ lao ra. Huyền Ất Thiên Mâu, một môn thần thông vô thượng cấm kỵ của Chuyên Du thị, lấy lực lượng thiên khiển quy tắc huyền ất dung hợp thành. Dưới một đòn, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng tuyệt thế đạo tổ. Nhìn ra được, Chuyên Du Tề quả thực không hề giữ lại, vừa ra tay đã là tuyệt thế sát chiêu Lôi Đình Vạn Quân. Phành, tiếng va chạm rung trời ầm ầm vang lên. Ra ngoài Chuyên Du Tề dự kiến, Tô Dịch vẫn chưa bị thương nặng, bóng người chỉ bị chấn động lắc lư một chút mà thôi. Chiến lực của kẻ này, chẳng lẽ đã đủ để sánh vai tuyệt thế đạo tổ? Chuyên Du Tề nheo đôi mắt, trong lòng chấn động. Kẻ có thể cứng rắn đối kháng một đòn này của hắn, ít nhất cũng phải là tuyệt thế đạo tổ đến từ các đại thiên khiển thần tộc. Về phần tuyệt thế đạo tổ khác, cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng Tô Dịch lại cứng rắn chặn được. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Tâm niệm chuyển động, Chuyên Du Tề đã sớm ra tay lần nữa. Mà trên phương hướng khác, ba người Thái Hạo Thanh Pháp, Thiếu Hạo Liên Thành, Sơn Hổ Quân cũng đã dắt tay nhau đánh tới. Keng! Thái Hạo Thanh Pháp lấy ra bản mạng đạo binh. Trong tay có thêm một cây đoản kích màu xanh biếc, hàn quang lập lòe, mưa hào quang hỗn độn lưu chuyển. Khi đoản kích phá không, nhấc lên thanh ất lôi kiếp cuồng bạo. Vù! Thiếu Hạo Liên Thành thì vung tay áo, lấy ra một cây phi kiếm màu vàng sắc bén chói mắt, lấp lánh đẹp đẽ, sắc bén tuyệt thế. Khi phi kiếm chém ra, trực tiếp giống như một mảng hào quang cắt qua bầu trời, nhanh đến không thể tưởng tượng. Mà Sơn Hổ Quân thì lấy ra một khối sơn tự ấn, lấp đầy hư không, như một ngọn vạn cổ thần sơn ép sập bầu trời rơi xuống, nguy nga mênh mông, khủng bố vô cùng. Ba loại công kích này đều có thể xưng cấm kỵ đại sát khí, bị ba vị tuyệt thế đạo tổ lấy toàn lực thi triển ra, uy năng khủng bố, khiến thiên địa bí cảnh này cũng kịch liệt rung chuyển, lung lay sắp đổ. Thần quang vô biên càn quét kia, trực tiếp giống như muốn hủy diệt tất cả. Một đám trưởng lão huyền hoàng, thần tộc xa xa xem chiến đấu đều nhìn mà hít vào một ngụm khí lạnh, lưng phát lạnh. Vây giết như vậy, đổi làm bất cứ ai trong bọn họ đều nhất định không ngăn được. Thật sự là đám người Thái Hạo Thanh Phác ra tay quá hung ác, trực tiếp hạ tử thủ, thi triển tuyệt sát thuật, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường. Hoàng Trừng Vũ phản ứng nhanh nhất, hắn quyết đoán lấy ra một đạo phù chiếu, mang lực lượng cấm trận cả tòa bí cảnh thế giới toàn lực vận chuyển, vì thế thậm chí không tiếc rút lấy một bộ phận lực lượng chu hư quy tắc của Ngô Đồng Động Thiên. Bởi vì một khi thế giới bí cảnh bị phá hư, dưới dư âm chiến đấu khuếch tán, hậu quả dẫn phát quá mức nghiêm trọng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đối mặt vây giết bực này, Tô Dịch cũng trực tiếp hạ tử thủ. Cũng đã không cần thiết giữ lại. Hắn muốn đích thân hướng huyền hoàng thần tộc chứng minh một vài thứ. Chấn Hà Cửu Bi ra ngang trời, kéo theo khí tức hỗn độn mênh mông dày nặng, áp bách toàn bộ thế giới bí cảnh run rẩy hỗn loạn. Mà công kích của Chuyên Du Tề, Thái Hạo Thanh Pháp, Thiếu Hạo Liên Thành, Sơn Hổ Quân càng bị 9 tấm bia đạo nháy mắt áp chế. Không thể tới gần Tô Dịch. Chấn Hà Cửu Bi. Mọi người đều nhận ra một bộ cấm kỵ chi bảo này của Mệnh Quan Nhất Mạch. Phá. Chuyên Du Tể quát to một tiếng, giữa hai tay nâng lơ lửng một phù chiếu thần bí, phù chiếu tràn ngập ức vạn huyền ất chi lực, như nguồn của chư thiên vạn thủy chợt bùng nổ. Giết. Ba vị tuyệt thế đạo tổ khác cũng như liều mạng. Bên ngoài, Hoàng Trừng Vũ cũng đã biến sắc, như liều mạng thúc giục lực lượng cấm trận duy trì thế giới bí cảnh kia. Mà một chớp mắt này, lại đã xảy ra một chuỗi biến số. Đầu tiên là tranh, Minh Trung gào thét lao ra, gõ vang một tiếng chuông chấn nhiếp lòng người, tâm cảnh bốn vị tuyệt thế đạo tổ đều gặp phải trùng kích nghiêm trọng. Mệnh Thư lao ra, diễn hóa thiên khiển mệnh khư, mang Chuyên Du Tề tính cả phù chiếu trong tay hắn đều bao phủ trong đó, cả người như rơi vào cửu u, Trảm Đạo Hồ Lô phát ra một tiếng ong ong. Thanh Nhi hóa thành một đoạn mũi nhọn màu xanh chói mắt, đánh tan sơn tự ấn của Sơn Hổ Quân, mũi nhọn như giải lụa, tiếp tục chém về phía đầu Sơn Hổ Quân. Xưng Tâm Mãn Ý hóa thành Thiên Tăng đao. Người Tí Hon mặc đạo bào vung đao bổ lên, trên một cây phi kiếm màu vàng lấp lánh kia, nháy mắt kiềm chế Thiếu Hạo Liên Thành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Túc Mệnh Đỉnh bay lên trời. Ở trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, ngăn cản lực lượng lôi kiếp từ một cây đoàn kích màu xanh kia của Thái Hạo Thanh Pháp. Tất cả biến số đều xảy ra cùng lúc, đồng thời trình diễn, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Cũng ở một chớp mắt này, Tô Dịch vung kiếm chém về phía Chuyên Du Tề bị chấn Ha Cửu Bi, Mệnh Thư Thiên Khiển Mệnh Khư cùng nhau chấn áp. Ầm, kiếm khí như hỗn độn dày nặng, như tiên quang sôi trào, mang theo uy thế sát phạt vô song. Chuyên Du Tề vốn đã bị chấn áp sắp không chống đỡ được, khi một kiếm này chém tới, không khỏi lộ vẻ mặt kinh hãi. Không chỉ vì một kiếm này cường đại đến mức khiến hắn sợ hãi. Mấu chốt ở chỗ, đạo kiếm trong tay Tô Dịch, rõ ràng là hỗn độn bí bảo Ly Am kiếm của Chuyên Du thị bọn họ. Chuyên Du Thống cùng Chuyên Du Báo thì ra đều chết ở trong tay kẻ này. Khi trong đầu vừa toát ra ý niệm này, Chuyên Du Tề trước mắt tối sầm, đạo thể, thần hồn, tâm cảnh của hắn đều ầm ầm nổ tung, bị kiếm khí vô song kia mài mòn tiêu diệt hết. Phù chiếu trong tay hắn cũng chia năm xẻ bảy, nổ tung bay đi như giấy vụn. Một vị tuyệt thế đạo tổ, cứ như vậy ở trong tích tắc mất mạng trong một chiêu. Mà ở trên phương hướng khác, dưới một đòn của Thanh Nhi, đẩy lui Sơn Tự Ấn, đánh bị thương nặng Sơn Hổ Quân, bổ ra đạo thể hắn, máu tươi bay tung tóe. Người Tí Hon mặc đạo bào vung đao, chém trúng một thanh phi kiếm màu vàng kia, đồng thời cũng khiến Thiếu Hạo Liên Thành bị liên lụy, trong miệng ho ra máu, bóng người chấn động. Chỉ có Thái Hạo Thanh Phác chưa từng bị thương. Nhưng đoàn kích màu xanh trong tay hắn lại bị Túc Mệnh Đỉnh gắt gao ngăn trở. Khi thấy một màn tanh máu Chuyên Du Tề chết thảm, ba vị tuyệt thế đạo tổ này đều cả kinh biến sắc, sợ vỡ mật. Bọn họ muốn ở lúc khai chiến trực tiếp hạ tử thủ, một lần hành động bắt ngay Tô Dịch. Nhưng ai có thể tưởng tượng, ở sau khi khai chiến, Tô Dịch lại ngược lại một hơi áp chế bọn họ, thừa cơ diệt Chuyên Du Tề. Dòng lũ hủy diệt càn quét, thần quang chói mắt rít gào nổ vang. Toàn bộ thế giới bí cảnh đang kịch liệt rung chuyển. Chuyên Du Tề đã chết. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ở một chớp mắt đó hắn đền tội, Tô Dịch đã nhằm vào Thiếu Hạo Liên Thành. Mệnh Thư phá không mà đi, Thiên Khiển Mệnh Khư giống như vực sâu che cả bầu trời, mang Thiếu Hạo Liên Thành và hư không phụ cận hắn bao phủ. Chấn Ha Cửu Bi chấn áp bốn phía, như lạch trời biến thành lồng giam. Thiếu Hạo Liên Thành tồn tại cỡ nào, sớm từ ngay đầu tiên đã ra tay như liều mạng, thi triển thủ đoạn áp đáy hòm. Nhưng chung quy phí công. Một lần này không chỉ có Mệnh Thư, Chấn Ha Cửu Bi chấn áp, còn có áp chế đến từ người Tí Hon mặc đạo bào. Tất cả cái này, sớm khiến hắn vô lực dãy giụa. Mà theo Tô Dịch vung kiếm chém tới, Thiếu Hạo Liên Thành kinh hãi muốn chết, thét chói tai khàn cả giọng, mau, mau cứu ta. Ầm, kiếm khí nổ vang. Thiếu Hạo Liên Thành hình thần câu diện, kiếm khí vô cùng bá đạo kia, mang cả người hắn nghiền nát thành cho kiếp, đi vào vết xe đổ của Chuyên Du Tề. Lại một vị tuyệt thế đạo tổ mất mạng, cũng là ở trong tích tắc đền tội. Hình thần câu diệt, tính toán nghiêm khắc, Chuyên Du Tề và Thiếu Hạo Liên Thành chết, giữa một trước một sau, cũng chỉ một chớp mắt mà thôi. Quá nhanh rồi, Tô Dịch căn bản chưa từng dừng lại, cũng chưa từng lưu tình. Từ một khắc đó động thủ bắt đầu, hắn nghiễm nhiên tựa như biến thành một người khác, lấy ra các loại con bài chưa lật, trực tiếp hạ tử thủ. Đáng chết, sao có thể như vậy? Thái Hạo Thanh Phác kinh sợ, căn bản không thể tin. Tô Dịch giờ phút này bày ra chiến lực, so với tuyệt thế đạo tổ còn khủng bố hơn. Cũng hoàn toàn khác với nhận biết của bọn họ. Điều đó không có khả năng. Sơn Hổ Quân càng kêu to ra tiếng. Bọn họ nhận biết đối với chiến lực của Tô Dịch, còn giữ lại ở trong một trận chiến nguyên giới cửu trọng thiên lúc trước. Tô Dịch khi đó, là tu vi đạo chân cảnh, chiến lực tuy nghịch thiên, còn xa chưa phải đối thủ của tuyệt thế đạo tổ. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đối mặt bốn vị tuyệt thế đạo tổ vây giết, ở trong nháy mắt đã giết hai người, điều này khủng bố cỡ nào? Lại có ai có thể tiếp nhận được? Đừng nói bọn họ. Dù là đám người Huyền Hoàng thần tộc ở xa xa xem chiến đấu, cũng hoàn toàn bị kinh động, thể xác và tinh thần run rẩy, da đầu phát tê, đều thiếu chút nữa hoài nghi nhìn lầm rồi. Đặc biệt là ông lão áo bò bạc kia lúc trước từng hai lần ra tay với Tô Dịch, thân thể cũng không chịu khống chế run rẩy. Hắn rốt cuộc biết vừa rồi nếu Tô Dịch phản kích, cái mạng già này của hắn sợ là sớm đã không có. Tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ đang toàn lực vận chuyển lực lượng cấm trận, quả thực thi triển ra chiêu thức toàn thân. Mang lực lượng bổn nguyên toàn bộ Phượng Minh Sơn vận dụng hết, mới vừa đủ khiến bí cảnh thế giới kia chưa từng phá diệt. Dù là như thế, hắn cũng cảm thấy cực kỳ cố sức. Khi thấy một màn Tô Dịch một hơi chấn áp chém giết Chuyên Du Tề, Thiếu Hạo Liên Thành lục tục mất mạng, trong lòng Hoàng Trừng Vũ cũng chấn động không thôi. Ầm, bí giới rung chuyển, ánh lửa như thủy triều. Mệnh Thư và Chấn Ha Cửu Bi dịch chuyển, hướng về Sơn Hổ Quân chấn áp. Sơn Hổ Quân sớm bị Thanh Nhi đánh trọng thương, lâm vào trong tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Khi phát hiện Tô Dịch đánh tới, hắn kinh hãi mất vía, bất chấp thứ khác nữa, lớn tiếng kêu to, Hoàng Trừng Vũ, còn không ra tay ngăn cản. Nếu chúng ta gặp chuyện, trên dưới toàn tộc các ngươi cũng đều xong đời. thanh âm điên cuồng, lộ ra sốt ruột cùng phẫn nộ. Lập tức, các trưởng lão kia của Huyền Hoàng thần tộc đều biến sắc. Lời này của Sơn Hổ Quân, chọc trúng chuyện bọn họ lo lắng nhất. Lần này bốn người bọn Thái Hạo Thanh Phác đều đại biểu các đại thiên khiển thần tộc đến, bọn họ một khi chết ở chỗ này, Huyền Hoàng thần tộc tuyệt đối khó thoát trách nhiệm, sẽ bị truy trách. Cũng đã giết hai tên, còn sợ thêm hai tên sao? Hoàng Hồng Thược lạnh lùng mở miệng. Nàng đột nhiên có chút hiểu cách làm của Tô Dịch. Trực tiếp giết các đại địch kia, khiến Huyền Hoàng thần tộc cho dù ngăn cản cũng không kịp. Dưới tình huống bực này, Huyền Hoàng thần tộc chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc chờ bị thiên khiển thần tộc khác thanh toán, hoặc quyết tâm đứng về phía Tô Dịch. Đương nhiên, Huyền Hoàng thần tộc cũng có thể tự mình xuống sân, đi bắt Tô Dịch, lấy công chuộc tội. Nhưng cho dù làm như vậy, Huyền Hoàng thần tộc cũng nhất định sẽ trả giá thê thảm nặng nề. Đáng giận, sớm biết, nên ngay lập tức ngăn cản Tô Dịch này giết người. Có người hổn hển. Các lão gia hỏa kia mỗi một người lão luyện cỡ nào, làm sao không rõ hậu quả khi Tô Dịch giết người dẫn phát. Nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, không ai có thể ngờ được. Vừa mới khai chiến Tô Dịch đã một hơi giết chết hai tuyệt thế đạo tổ, dẫn tới muốn đi ngăn cản cùng bổ cứu cũng đã không kịp. Mà lúc này, thái độ của tộc trưởng Hoàng Trường Vũ thì rất kỳ quái. Hắn vẻ mặt đầy cay đắng than thở một tiếng, ta sớm nói, hỏi rõ tình huống trước, lại ra tay cũng không muộn, các ngươi lại không nghe. Sơn Hổ Quân tức thiếu chút nữa điên mất. Cũng con mẹ nó khi nào rồi, người lão tiểu tử này còn có tâm tư cào nhào. Sơn Hổ Quân mở mồm vừa muốn nói cái gì, đã không còn kịp. Mệnh Thư và Trấn Hà Cửu Bi, người tí hon mặc đạo bào cùng nhau trấn áp tới. Căn bản không cần Tô Dịch đánh tới, Thanh Nhi đã nhân cơ hội này, trấn áp chém giết Sơn Hổ Quân ngay tại chỗ. Vị tuyệt thế đạo tổ này trước khi chết, tựa như hoàn toàn hiểu ra, phát ra một tiếng mắng chửi khàn cả giọng, đậu má ngươi Hoàng Trường Vũ. Các ngươi, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn hình thần câu diện, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Bên này chuyên du tể cùng thiếu hạo liên thành vừa mới chết, bên kia Sơn Hổ Quân đã bị Thanh Nhi chém giết. Mà Tô Dịch đã lao về phía Thái Hạo Thanh Phác. Trong chớp mắt, các loại biến số ùn trình diễn, làm người ta hoa cả mắt, cũng không kịp có bao nhiêu phản ứng. Thái Hạo Thanh Phác bất chấp thứ khác nữa, như nổi điên thi triển một môn cấm kỵ thuật, thiêu đốt tính mạng bổn nguyên, đột nhiên hướng về bí giới thế giới này công kích. Hoàng Trường Vũ, mau mở ra bí giới, mau. Thái Hạo Thanh Phác quát to. Ầm. Toàn bộ bí giới xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đôi mắt Tô Dịch nheo lại, vung kiếm chém về phía Thái Hạo Thanh Phác. Nhưng Thái Hạo Thanh Phác lúc này, một thân khí tức đặc biệt khủng bố, thế mà căn bản không thể bị áp chế. Khi Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào cùng nhau ra tay đánh tới, đã muộn một bước. Mắt thấy bí giới này đã sắp tàn phá. Chợt có một luồng lực lượng chu hư quy tắc xuất hiện, bí giới vốn sắp tàn phá thế mà lại lập tức khôi phục. Không, thậm chí trở nên so với trước đó càng củng cố hơn. Mặc cho Thái Hạo Thanh Phác liều mạng công kích, nhưng lại nhất thời không thể lay động. Cái này, đám người Huyền Hoàng thần tộc ngẩn ngơ, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tộc trưởng. Lại thấy, trong tay tộc trưởng không biết khi nào có thêm một cây trận kỳ đồng xanh màu lửa đỏ, như thiêu đốt. Trận kỳ đồng xanh kia đang cuồn cuộn dao động tối nghĩa kỳ dị, dẫn dắt lực lượng chu hư quy tắc toàn bộ Ngô Đồng động thiên, tất cả đều áp chế ở quanh tòa bí cảnh thế giới kia. Hoàng Trường Vũ chó má, ngươi! Thái Hạo Thanh Phác trừng lớn mắt, trợn mắt muốn nứt. Hoàng Trường Vũ vẻ mặt đầy nét đau đớn kịch liệt, thở dài, đạo huynh, đừng trách ta cũng rất khó xử. Một khi thả ngươi ra, Tô Dịch tất sẽ thừa cơ chạy ra. Đến lúc đó, tộc ta còn không biết sẽ gặp tai họa như thế nào. Cho nên, hắn dương mắt nhìn Thái Hạo Thanh Phác, áy náy nói, cũng chỉ có thể mời đạo huynh chịu chết. Mọi người, Thái Hạo Thanh Phác thì tức giận đến bốc khói, cả người đều sắp nổ tung rồi. Nhưng hắn đã không kịp nói cái gì. Tô Dịch, Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào đều đã toàn lực đánh tới. Mệnh Thư, Trấn Hà Cửu Bi, Túc Mệnh Đỉnh, Ly Am kiếm các bảo vật nhấc lên đạo quang khủng bố, vây khốn cả người hắn. Thấy một màn này, các trưởng lão Huyền Hoàng thần tộc kia đều dại ra ở đó, tâm tình quay cuồng, cảm xúc lẫn lộn. Hoàng Trường Vũ thì thở dài nói, là ta có lỗi với các ngươi nha. Ánh mắt Hoàng Hồng Thừa quái dị, nàng lần đầu tiên trong đời phát hiện, tộc trưởng luôn luôn ra vẻ đạo mạo, tràn đầy uy nghi thì ra cũng đen lòng như thế. Không chỉ có thể trầm ổn, xuống tay cũng đủ hiểm ác. Về phần hắn mặt ngoài toát ra những ủy khuất, bất đắc dĩ cùng áy náy kia, là không thể tin một chút nào. Ai tin người đó bị lừa? Ầm. Trong bí cảnh thế giới, theo một tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên, Thái Hạo Thanh Phác ôm nỗi hận mà chết. Trước khi chết, vẫn trợn mắt lên nhìn Hoàng Trường Vũ ngoài bí giới, trong ánh mắt đó tràn đầy oán độc hận ý. Hoàng Trường Vũ thì như xấu hổ gãi gãi đầu, thở dài. Đừng trách ta, là các ngươi nói không cho phép Huyền Hoàng thần tộc chúng ta nhúng tay, ta người này uất ức hơn nửa đời người rồi, nào dám không nghe lời các ngươi. khi thanh âm quanh quẩn, đại chiến trong bí cảnh thế giới đã kết thúc. Mây khói cuồn cuộn, đang không ngừng tiêu tán. Tất cả đều dần dần trở về yên tĩnh. So với điều này, tâm tình một đám trưởng lão huyền hoàng thần tộc lại thật lâu không thể bình tĩnh. Trước khi khai chiến, rất nhiều người còn ước gì Tô Dịch bị giết, để tránh liên lụy huyền hoàng thần tộc. Cũng không bao nhiêu người cho rằng Tô Dịch có thể sống sót. Nhưng kết quả lại làm người ta kinh hãi, thậm chí khó mà tin nổi. Trước sau thời gian mấy chớp mắt, Chuyên Du Tề, Thiếu Hạo Liên Thành, Sơn Hổ Quân, Thái Hạo Thanh Phác đã lục tục chết. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn bị Tô Dịch nghiền áp. Điều này bảo ai dám tin. Mà chiến lực cùng bảo vật Tô Dịch bày ra, cũng làm người ta cảm thấy kinh hãi, thậm chí là kinh sợ. Quá đáng sợ rồi. Hoàn toàn không giống với trong lời đồn. Chẳng qua, ngoài dự đoán của mọi người nhất, nên thuộc về thái độ của tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ. Ai cũng rõ, nếu tộc trưởng muốn, cho dù không cứu được tính mạng Chuyên Du Tề, Thiếu Hạo Liên Thành, nhưng ít nhất cũng có thể để Sơn Hổ Quân và Thái Hạo Thanh Phác sống sót. Nhưng Hoàng Trừng Vũ lại chưa vươn tay giúp. Trái lại, ở lúc Thái Hạo Thanh Phác liều mạng chạy trốn, hắn lại trở tay mang tòa bí giới kia đóng đinh. Thái độ cùng cách làm như vậy, ngay cả Hoàng Hồng Thược cũng không ngờ, càng đừng nói người khác ở đây. Lúc này, trong bí giới kia, Tô Dịch phất tay áo bào, Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào, mệnh thư các bảo vật đều biến mất không thấy. Sau đó, Tô Dịch nhìn về phía Hoàng Trừng Vũ ngoài bí cảnh, xem ra, các hạ đã làm ra quyết đoán. Hoàng Trừng Vũ hừ lạnh một tiếng, quyết đoán cái gì? Sao ta không rõ? Nói cho ngươi, chuyện còn chưa kết thúc đâu. Tô Dịch lại cười nói, đương nhiên chưa kết thúc, kế tiếp ta đang định nói với các hạ chuyện hôm nay. Hoàng Trừng Vũ nhìn chằm chằm Tô Dịch một lúc lâu, tựa như cũng không giữ được nữa, hoặc là nói không muốn giả bộ nữa, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Mọi người đều kinh ngạc, tộc trưởng đây là đang phát điên cái gì? Chuyện cũng đã nghiêm trọng đến mực này, hắn lại cớ gì bật cười. Hồi lâu sau, Hoàng Trừng Vũ đột nhiên ngừng tiếng cười, ánh mắt nhìn quét các trưởng lão kia của huyền hoàng thần tộc, lớn tiếng nói, các vị, tạm không nói việc hôm nay sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, cũng không quản cái khác, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, thấy tử trạng của đám người Thái Hạo Thanh Phác, trong lòng thống khoái hay không? Thanh âm quanh quẩn đại điện, tựa như một cây đuốc, điểm hòa cảm xúc đè nén đã lâu trong lòng mọi người. Mọi người nhìn nhau, không ít người đều lộ ra nụ cười. Đâu chỉ thống khoái, quả thực thống khoái đến vô biên. Một ông lão môi run run lẩm bẩm. Nói xong, thế mà lấy tay áo che mặt, lã chã rơi lệ. Người khác đều thấy đồng cảm. Từ sau khi tông tộc trở thành tội tộc, bọn họ đã lâu lắm rồi chưa từng thống khoái giống hôm nay. Ánh mắt Hoàng Hồng Thược phức tạp. Nàng tự nhiên biết cảm thụ trong lòng các trưởng lão này. Làm chúa tể tạo hóa thiên vực, huyền hoàng thần tộc ở sau khi trở thành tội tộc, đã mất đi quá nhiều. Uy vọng, quyền bính, tôn nghiêm, vinh quang, cũng đã ẩn nhẫn lâu lắm. Tùy tiện ai cũng dám coi bọn họ là món ăn trên đĩa, hận không thể tùy ý cướp đoạt. Các thế lực phụ thuộc ngày xưa cũng dám cưỡi ở trên đầu bọn họ tác quái, không kiêng, nể gì đòi lợi ích, mà bọn họ chỉ có thể nhịn. Chỉ từ trong đám cường giả các đạo thống lớn tới tham gia tạo hóa, đạo hội liền có thể nhìn ra, tình cảnh huyền hoàng thần tộc bọn họ quẫn bách không chịu nổi cỡ nào. Càng đừng nói, lúc trước đám người Thái Hạo Thanh Phác, Chuyên Du Tề còn cùng nhau tới, uy hiếp huyền hoàng thần tộc bọn họ đi ký một phần khế ước giáp tâm hại người. Thậm chí, còn trước mặt mọi người, muốn bắt Hoàng Hồng Thược đi. Nếu không phải Tô Dịch hôm nay đứng ra, Hoàng Hồng Thược cũng không dám tưởng tượng chuyện kế tiếp sẽ tồi tệ đến mức nào. Nhưng bây giờ đã khác. Đám người Thái Hạo Thanh Phác đã chết, bị Tô Dịch một hơi tiêu diệt. Như tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ nói, hậu quả của không nói chuyện, ít nhất giờ khắc này, trong lòng ai có thể không cảm thấy thống khoái. Có người lấy tay áo che mặt, lã chã rơi lệ, nhìn như rất thất thố, nhưng loại tâm tình kích động đó, mỗi người đều có. Nhưng sao thống khoái thì sao? Theo bình tĩnh lại, tâm tình mọi người lại trở nên vô cùng nặng nề. Phiền toái lớn rồi. Lớn đến mức hơi không cẩn thận, huyền hoàng thần tộc bọn họ liền có nguy cơ bị diệt. Ẩn nhẫn vạn cổ, mới thật không dễ gì để tộc ta cầu thả sống đến bây giờ. Chẳng lẽ phải ở trong một buổi mà nước chảy về biển đông? Có người cay đắng mở miệng. Tộc trưởng, việc hôm nay, ngươi tính giải quyết như thế nào? Có người nhìn về phía Hoàng Trừng Vũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo ta thấy, vẫn là bắt giữ Tô Dịch kẻ này, giao cho thiên khiển thần tộc khác là ổn, ít nhất. Cũng có thể lấy công chuộc tội. Có người thấp giọng đưa ra đề nghị. Lập tức, trái tim Hoàng Hồng Thược cũng thắt lại. Hoàng Trừng Vũ cũng không từng để ý tới này. Ánh mắt hắn nhìn Tô Dịch trong bí cảnh. Tô Dịch, ngươi thật sự đã chứng minh thực lực của mình, nhưng cho ta nói câu không khách khí. Ngươi hôm nay, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tiêu tiền năm đó. Nếu ngươi muốn khiến huyền hoàng thần tộc ta thay đổi cái nhìn đối với ngươi, chỉ những thứ này còn xa xa không đủ. Hoàng Trừng Vũ một khắc này, không giống lúc trước không quả quyết như vậy nữa, lời nói cùng cử chỉ đều có một luồng uy nghiêm to lớn vô hình. Hiển nhiên, chính như Hoàng Hồng Thược cảm giác, trước đó Hoàng Trừng Vũ biểu hiện những ủy khuất, bất đắc dĩ vô năng kia, tất cả đều là giả vờ. Trong bí cảnh, Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói, ta lần này đến, không phải vì Huyền Hoàng thần tộc tán thành, cũng không muốn để các ngươi cùng ta đứng ở trên cùng chiếc thuyền, cho dù các ngươi vẫn luôn ta thấu xương, ta cũng lý giải. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng qua, ta trái lại có thể cho các vị một câu trả lời xác thực, nếu bởi vì việc hôm nay, mà để Huyền Hoàng thần tộc gặp tai ương ngập đầu, Tô Dịch ta nhất định liều chết hỗ trợ. Trong lời nói bình tĩnh, tự có một phần lực lượng không cho phép nghi ngờ. Nhưng Hoàng Trừng Vũ không chút dao động, trầm giọng nói, vậy ngươi lần này đến lại muốn làm cái gì? Tô Dịch nói ngay không cần nghĩ ngợi, rất đơn giản, chỉ vì nói cho các vị, mọi thứ Huyền Hoàng thần tộc quá khứ đến nay gặp, Tô Dịch ta đều thấy ở trong mắt, tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, về sau tự sẽ lần lượt bù lại. Lời này vừa nói ra, chẳng những chưa đưa tới tán thành, lại dẫn tới không ít trưởng lão cười lạnh không thôi. Hoàng Trừng Vũ lại hỏi, việc hôm nay đã xảy ra, tộc ta nhất định bị thiên khiển thần tộc khác nhằm vào, hậu quả như vậy, ngươi có từng nghĩ tới? Tô Dịch hơi trầm mặc, lại nói đến một sự kiện khác, các vị lúc trước không phải tò mò, vì sao bọn họ muốn bắt Hồng Dược cô nương sao, ta có thể nói cho các ngươi đáp án. Có người bất mãn khiển trách, bớt nói nhảm. Chuyện này chẳng lẽ còn có thể hóa giải nguy cơ của tộc ta hay sao? Hoàng Trừng Vũ khoát tay, để hắn nói. Tô Dịch thuận miệng nói, bởi vì bản tôn Thái Hạo Kình Thương bị hủy ở Vạn Ách Kiếp Địa. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Hồng Thược, việc này thật sao? Hoàng Trừng Vũ cũng không khỏi động dung, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hồng Thược. Hoàng Hồng Thược vội vàng nói, hoàn toàn chính xác, việc này Thái Hạo Linh Ngu cũng rõ. Đạt được câu trả lời xác thực, ánh mắt Hoàng Trừng Vũ một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, ngươi làm. Tô Dịch gật gật đầu, vẫn chưa giải thích quá nhiều. Nhưng một khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều đã lặng yên xảy ra biến hóa. Thái Hạo Kình Thương là thiên khiển giả, ngay cả bản tôn của hắn cũng bởi vì Tô Dịch mà bị hủy, ý tứ hàm xúc trong đó, ai có thể không rõ. Nếu ngay cả thiên khiển giả cũng không làm gì được Tô Dịch, không thể nghi ngờ cũng ý nghĩa, nếu Tô Dịch thật lòng muốn giúp Huyền Hoàng thần tộc, tự nhiên có hy vọng hóa giải hậu quả việc hôm nay dẫn phát. Hoàng Trừng Vũ như lẩm bẩm, trách không được bọn hắn gấp như vậy, cứ phải ép tộc ta ký phần khế thư kia. Thì ra không phải chỉ bởi vì Tố Uyển Quân kia. Tố Uyển Quân. Nghe được cái tên này, trong lòng mọi người ở đây lại quay cuồng. Một trận. Trong thời gian gần đây, vị hồng nhan chi kỷ này của đại lão gia Kiếm Đế Thành, tuyệt đối có thể xưng thiên hạ chú ý. Mà vừa nghĩ đến Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, vẻ mặt mọi người lại đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Ngay cả một ít trưởng lão thù hận Tô Dịch, cũng không thể không thừa nhận, so sánh với Tiêu Tiễn năm đó, Tô Dịch trước mắt quả thực có quá nhiều chỗ khác biệt. Hoàng Trừng Vũ mở miệng lần nữa, lúc trước, ta nghe Hồng Thược nói, ngươi muốn gặp một chút thủy tổ tộc ta, lại là muốn làm cái gì? Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, chờ sau khi gặp, ta tự sẽ nói cho hắn. Hoàng Trừng Vũ hơi trầm mặc, đột nhiên vung tay áo bào, triệt bỏ tòa bí giới kia. Nhất thời, toàn bộ đại điện xảy ra biến hóa, khôi phục đến cảnh tượng lúc ban đầu. Mà thấy vậy, mọi người đều đã rõ, tộc trưởng đã từ bỏ dự tính bắt Tô Dịch. Có người lập tức tức giận, nói, tộc trưởng, ngài chẳng lẽ cứ như vậy tin tưởng lời ma quỷ của tên kia? Đừng quên, tông tộc chúng ta bị Tiêu Tiễn làm hại thê thảm bao nhiêu? Hoàng Trừng Vũ lại nói một câu khó hiểu, lúc trước tự mình chọn, hậu quả phải tự mình đi gánh vác, cần gì đi oán hận người khác? Mọi người ngẩn ra, đang muốn nói gì? Hoàng Trừng Vũ đã xua tay nói, chuyện hôm nay, cũng nên để Thủy Tổ biết, không ngại cho Tô Dịch một cơ hội, xem Thủy Tổ lại sẽ làm quyết đoán như thế nào. Mọi người thấy vậy, biết đã không cách nào khuyên nữa, chỉ có thể từ bỏ. Tô Dịch thì âm thầm thở phào một hơi. Chuyện có thể tiến triển đến một bước này, với hắn mà nói, đã tương đương thành công một nửa. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân hắn trước đó, phải nhân lúc tinh thần cao nhất giết chết đám người Thái Hạo Thanh Pháp. Lộ rõ năng lực của mình, chứng minh cho Huyền Hoàng thần tộc thấy, thái độ của đối phương tất nhiên sẽ xảy ra một ít biến hóa. Đa tạ, Tô Dịch chắp tay. Hoàng Trừng Vũ khẽ lắc đầu, vẫn là đừng cảm tạ trước thì hơn, tộc ta còn chưa đáp ứng cứ như vậy buông tha ngươi. Tô Dịch gật gật đầu, ta hiểu. Cho dù thái độ Huyền Hoàng thần tộc đối đãi hắn ác liệt nữa, hắn cũng sẽ không so đo cái gì. Dù sao, mặc kệ như thế nào lúc trước đúng là bởi vì Tiêu Tiễn, mà khiến Huyền Hoàng thần tộc gặp liên lụy. Hơn nữa, Huyền Hoàng thần tộc vì thế trả giá quá lớn, cũng quá thê thảm nặng nề. Dù là Tô Dịch cũng không nhìn được, lại nào sẽ so đo những lời nói thù ghét. Bất mãn cùng phỉ báng kia. Hồng Thược, ngươi cầm khối bí phù này, lập tức mang Tô Dịch tới Ngô Đồng Thiên, đi bái kiến Thủy Tổ. Hoàng Trừng Vũ giờ khắc này làm việc vô cùng quyết đoán lưu loát, lấy ra một khối bí phù, giao cho Hoàng Hồng Thược. Hoàn toàn không giống trước đó đàm phán với đám người Thái Hạo Thanh Phác không quả quyết, lề mề như vậy. Tô Dịch sớm chú ý tới những thứ này, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Hoàng Trừng Vũ này quả thực không hổ là đứng đầu một tộc, lòng dạ đủ sâu, cũng đủ trầm ổn. Nhưng một khi làm ra quyết đoán, liền không có bất cứ băn khoăn gì. Vâng. Hoàng Hồng Thược tiếp nhận bí phù, tâm tình dâng trào, cả người đều hoàn toàn thả lỏng. Nàng ý thức được, tộc trưởng đã chuyển biến một ít cái nhìn đối với Tô Dịch. Cho dù hôm nay Huyền Hoàng thần tộc vẫn như cũ chưa tiếp nhận Tô Dịch, nhưng thế này đã có thể xưng là một khởi đầu tốt. Ngay lập tức, Hoàng Hồng Thược dẫn theo Tô Dịch rời khỏi đại điện này. Tộc trưởng, trong lòng ngài rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Có người nhịn không được hỏi, một tên Tiêu Tiễn đã làm hại tông tộc chúng ta thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, hôm nay chúng ta không trải qua nổi giày vò như vậy nữa. Người khác cũng lục tục mở miệng, biểu đạt băn khoăn, lo lắng cùng bất mãn trong lòng. Hoàng Trừng Vũ chậm rãi ngồi ở ghế dựa, đôi mắt nhìn phía ngoài đại điện, chỉ nói một câu, từ lúc trước tông tộc trở thành tội tộc đến nay, chúng ta ẩn nhẫn đã bao lâu? Mọi người ngẩn ra, không rõ vì sao sẽ hỏi như vậy. Không đợi trả lời, Hoàng Trừng Vũ đã nhẹ nhàng nói, ta không muốn nhịn nữa, trên dưới tông tộc cũng đã không thể nhịn nữa. Đại điện chợt yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Hoàng Trừng Vũ đang quanh quẩn. Một đám trưởng lão trong lòng chấn động, rốt cuộc hiểu ra. Huyền Hoàng thần tộc bọn họ sau khi trở thành tội tộc, đau khổ ẩn nhẫn vô số năm tháng, đổi lấy là cái gì? Là bị người ta coi như thức ăn trên khay từng bước tầm ăn dỗi. Là bị thiên hạ coi như trò cười đối đãi. Tới bây giờ, uy vọng tông tộc sớm không còn sót lại chút gì, trên dưới tông tộc lòng người đều đã sắp tan mất. Nếu phàm là có một đường cơ hội, ai muốn ẩn nhẫn như vậy? Thật ra, từ lúc Tô Dịch đến Mệnh Hà khởi nguyên, ta đã biết thời gian để lại cho Huyền Hoàng thần tộc chúng ta không nhiều nữa. Hoàng Trừng Vũ chậm rãi nói, cho dù chúng ta cái gì cũng không làm, cho dù chúng ta thề đối địch với Tô Dịch, nhưng lại có ai sẽ tin tưởng. Trái lại, bọn họ sẽ lấy Tô Dịch làm lý do, không ngừng giơ lên dao mổ, lần lượt bổ về phía chúng ta. Lúc trước Thái Hạo Vân Tuyệt đến tạo hóa thiên vực, đã như thế. Hôm nay đám người Thái Hạo Thanh Phác xuất hiện, cũng như thế. Càng miễn bàn lúc Tô Dịch vừa đến Mệnh Hà khởi nguyên. Chúng ta đã bị ép ký hơn 100 phần khế thư bồi thường. Hoàng Trừng Vũ hít sâu một hơi, ở chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một phần khát vọng không áp chế được, nói từng chữ một, không dối các ngươi nói, ta vô cùng hy vọng Tô Dịch ở sau khi gặp được Thủy Tổ, có thể cho Huyền Hoàng thần tộc chúng ta một cơ hội không cần ẩn nhẫn nữa. Khi tộc ta không ẩn nhẫn nữa, ha ha, thiên hạ này nên nghênh đón một quang cảnh như thế nào? Một đoạn lời, quanh quẩn thật lâu ở trong đại điện. Mọi người tâm tình phập phồng. Ở sâu trong lòng giống như có một ngọn lửa đè nén đã lâu, hừng hực thiêu đốt lên. Phượng Minh Sơn, trên đàn tràng giữa sườn núi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Khẳng định là có người ở tông tộc đại điện của Huyền Hoàng thần tộc ra tay. Uy năng thật khủng khiếp, Huyền Hoàng thần tộc thế mà mượn chu hư quy tắc Ngô Đồng động thiên, cái này ít nhất là chém giết cấp bậc tuyệt thế đạo tổ. Đám người xôn xao, tiếng gì rầm nổi lên khắp nơi. Sứ giả các đạo thống lớn tới tham gia tạo hóa đạo hội, tất cả đều bị kinh động. Ngay tại vừa rồi, bọn họ đều rõ ràng cảm giác được, ở tông tộc đại điện đỉnh Phượng Minh Sơn, có động tĩnh như kinh thế truyền ra. Lúc ấy, toàn bộ Phượng Minh Sơn đều đang chấn động, toàn bộ Ngô Đồng động thiên đều xuất hiện các loại dị tượng không thể tưởng tượng. Thế này bảo ai có thể không chấn kinh? Chẳng lẽ nói, Huyền Hoàng thần tộc cùng sứ giả thiên khiển thần tộc khác xé rách mặt hay sao? Chưa chắc, Huyền Hoàng thần tộc hôm nay uất ức đến mức nào, nào dám gọi nhịp với thiên khiển thần tộc khác? Sóng gió đã bình ổn. Cũng không biết, một trận đại chiến kia rốt cuộc là do ai dẫn lên. Chỉ hy vọng đừng trì hoãn tạo hóa đạo hội ngày mai là được rồi. Lão tử còn chờ lấy đi một cây hoàng huyết Ngô Đồng kia đây. Mọi người nhao nhao nghị luận, chỉ có Thái Công ngồi ở nơi đó vẻ mặt âm tình bất định, trái tim cũng treo ở cổ họng. Căn bản không cần nghĩ hắn đã biết, đại chiến vừa rồi xảy ra khẳng định có liên quan với Tô Dịch. Chẳng lẽ nói, Tô Đại Nhân và Huyền Hoàng thần tộc xé rách ra mặt. Nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa Tô Đại Nhân rất có thể đã gặp bất trắc. Thái Câu càng nghĩ tâm tình càng nặng nề, hận không thể lập tức tới đỉnh núi nhìn một cái. Đừng nói là Thái Câu, ngay cả các tộc nhân Huyền Hoàng thần tộc ở đây cũng đều bị kinh động. Mà lúc này, một trưởng lão Huyền Hoàng thần tộc vội vàng đến, tuyên cáo ý chỉ đến từ tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ. Mọi người không cần kinh hoàng, tộc trưởng đại nhân tộc ta đã tỏ thái độ, ngày mai tạo hóa đạo hội tiến hành theo lẽ thường. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Thái Câu lập tức đứng dậy, nói, xin hỏi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị trưởng lão Huyền Hoàng thần tộc kia lại lắc lắc đầu, trên tạo hóa đạo hội ngày mai, các hạ tự sẽ rõ. Dứt lời đã vội vàng mà đi. Sắc mặt Thái Câu cũng âm trầm xuống, phải làm sao bây giờ? lão gia hỏa Huyền Hoàng thần tộc kia quá không biết điều rồi, dám từ chối trả lời câu hỏi của Thái Đại Nhân, quả thực không biết tốt xấu. Một tu đạo giả ở phụ cận giận dữ nói, Thái Đại Nhân ngài xin bất giận, nếu ngài không để ý, tiểu nhân nguyện tiếp ngài uống hai chén, giải ưu cho ngài. Trong lòng Thái Câu đang nôn nóng, nghe vậy đạp ngay một cước, cút mẹ ngươi đi, lão tử đang phiền đây. Cút qua một bên, tu đạo giả kia vỗ mông ngựa chưa thành, ngược lại bị một cước đạp ngã, cứ phải nói là xấu hổ quẫn bách. Đột nhiên có một người hầu gái vội vàng đi tới, truyền âm cho Thái Câu, nô tỳ phụ mệnh đến, truyền lời cho Hồng Thược lão tổ. Nói mau, Thái Câu thúc giục. Người hầu gái vội vàng nói, Hồng Thược lão tổ bảo nô tỳ nói cho tiền bối, không cần lo lắng, chuyện có cơ hội xoay chuyển. Thái Câu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mắt tỏa sáng. Còn có cơ hội xoay chuyển. Như thế thì tốt. Ánh mắt Thái Câu chuyển động, thấy được tu đạo giả bị đạp ngã kia, liền nói ngay, tên kia, lại đây, uống rượu với ta. Tu đạo giả kia nhất thời mừng rỡ, lon ton tiến lên, như được yêu mà sợ nói, có thể được đại nhân mời uống rượu, tiểu nhân giữ may mắn cỡ nào. Thái đại nhân vừa rồi một cước này đá hay lắm. Thái Câu nâng chén uống một ngụm, trong lòng lại rất khinh thường, chỉ chút công phu vỗ mông ngựa này, tám đời cũng đừng hòng lấy lòng được mình. Ngươi không thấy Tô đại nhân vì sao đối đãi mình bằng ánh mắt khác? Không có gì khác, chỉ có ở lúc vỗ mông ngựa cậu một cái chân thành cực điểm mà thôi. Ngô Đồng Thiên là một chỗ cấm địa cổ xưa nhất của tộc ta, từ sau khi tộc ta trở thành tội tộc, Thủy Tổ đại nhân đã luôn ở trong đó cấm túc, đến nay chưa từng đi ra một bước. Ở trên đường tới Ngô Đồng Thiên, Hoàng Hồng Thược nhanh chóng truyền âm, giới thiệu chuyện Ngô Đồng Thiên cho Tô Dịch. Thủy Tổ đại nhân trong miệng nàng, tự nhiên chính là Hoàng Thế Cực, một trong năm đại thiên khiển giả của thiên hạ. Không chỉ như vậy, trên dưới tông tộc chúng ta, trừ một mình tộc trưởng, đến hôm nay chưa từng có ai thấy Thủy Tổ đại nhân nữa. Cũng không ai biết được Thủy Tổ đại nhân hôm nay rốt cuộc như thế nào. Hoàng Hồng Thược lặng lẽ thở dài. Dựa theo cách nói của nàng, năm đó ở một trận chiến kia Tiêu Tiễn chết, Hoàng Thế Cực từng lấy mạng ra liều, đi tử chiến, ý đồ cứu trở về Tiêu Tiễn. Đáng tiếc, trung quy vẫn chưa thể như nguyện. Ngược lại ở trong một trận chiến này, Hoàng Thế Cực thua to, tính mạng bổn nguyên bản thân cũng bị thương nặng, trả giá thê thảm nặng nề tới cực điểm. Bản tôn của Thái Hạo Kình Thương cũng bị phá hủy gạt bỏ, nhưng lại chưa từng thật sự diệt vong, ngươi cũng không cần vì thế quá mức lo lắng. Tô Dịch an ủi. Hoàng Hồng Thược gật gật đầu, đột nhiên nói, ta có thể nhìn ra, thái độ của tộc trưởng đối với ngươi không giống với người khác, chỉ là không rõ, Thủy Tổ nếu nhìn thấy ngươi, lại sẽ là thái độ như thế nào, nếu là lão nhân gia. Tô Dịch cười ngắt lời, đừng nghĩ lung tung, theo ta thấy, Thủy Tổ nhà ngươi có lẽ đã sớm chờ có một ngày ta sẽ tới gặp hắn. Hoàng Hồng Thược ngẩn ra, do đâu thấy được, cảm giác. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nhẹ nhàng nói, đương nhiên, cảm giác linh nghiệm hay không, chờ gặp mặt là biết. Hoàng Hồng Thược không thoải mái như Tô Dịch. Thẳng đến lúc tới cửa vào Ngô Đồng Thiên, Hoàng Hồng Thược đột nhiên truyền âm nói, đợi lát nữa nếu nhỡ đâu có biến cố gì bất chắc xảy ra, ngươi liền bắt ta, lấy cái này làm áp chế, Thủy Tổ đại nhân nhà ta khẳng định không dám làm bừa nữa. Tô Dịch ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Hoàng Hồng Thược. Nhìn ta làm cái gì? Hoàng Hồng Thược trừng mắt. Tô Dịch cười nói, ta đang nghĩ, Tiêu Tiễn năm đó sao lại mắt mù, chưa lưu lại một món nợ tình với Hồng Thược cô nương. Hoàng Hồng Thược ngẩn ngơ, khuôn mặt đẹp như bạch ngọc nhuộm lên một mảng đỏ ửng, giận dữ e thẹn nói, là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình trêu đùa ta. Tô Dịch vội vàng xua tay nói, ta chỉ là khen ngươi người đẹp tâm thiện, tuyệt không có ý tứ trêu chọc. Hoàng Hồng Thược hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, đoán chắc ngươi cũng không dám. Nói xong, đã đi trước dẫn đường, đi vào Ngô Đồng Thiên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, một mảng thiên địa như hỗn độn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Ở trong mảng hỗn độn này, trừ một cây ngô đồng, không có sự vật khác nữa. Hỗn độn không biết lớn bao nhiêu, sương mù tràn ngập, một cây ngô đồng kia cắm rễ ở trong hỗn độn, thân cây thô to như thân thể thương long, cành lá lớn như đám mây, rủ xuống ở trong hỗn độn, cho người ta cảm giác che cả bầu trời. Không giống với cây ngô đồng trồng trong Ngô Đồng Động Thiên, một cây ngô đồng này thân cây màu đen ánh đỏ, lá cây thì hiện màu tím, chói mắt như ngọn lửa màu tím thiêu đốt. Xa xa nhìn, trên cây ngô đồng trực tiếp giống như thiêu đốt một mảng biển lửa thần diễm màu tím, đẹp đẽ chói mắt. Một tích tắc đó bóng người Tô Dịch và Hoàng Hồng Thược bỗng dưng xuất hiện, một thanh âm liền từ trên một cây ngô đồng màu tím kia xa xa truyền đến. Hồng Thược nha đầu, người bên cạnh ngươi là tân nhậm mệnh quan Tô Dịch phải không? Giọng nói như tiếng chuông khánh trầm thấp, mang theo từ tính độc đáo, quanh quẩn trong mảng hỗn độn này. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được, ở giữa cành lá màu tím như thiêu đốt kia, có một nam tử áo trắng từ trong một cái hốc cây đi ra. Người nọ áo trắng hơn tuyết, tay áo bay bay, lại có một mái tóc dài màu đỏ tung bay mưa hào quang lửa. Hắn hai chân trần, cả người không vật trang sức, khi đi ra, tựa như từ trong biển lửa màu tím vô tận kia dâng lên một vầng trăng sáng tỏ. Sương mù hỗn độn cùng ánh lửa màu tím che cả bầu trời kia, thế mà đều không che lấp được một thân khí tức hắn tản mát ra. Căn bản không cần nghĩ, người nọ nhất định là Hoàng Thế Cực, thủy tổ của Huyền Hoàng thần tộc, một nhân vật chúa tể ở toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên đều bị tranh luận. Hồi bẩm lão tổ, chính là Tô Dịch. Hoàng Hồng Thược Phá Lệ rất khẩn trương, cũng rất kích động, ở chỗ sâu trong đôi mắt sắc bén như lưỡi dao tràn đầy nét hoảng hốt vui sướng. Nàng cũng đã lâu lắm rồi chưa thấy thủy tổ. Không tồi, không tồi, một ngày này rốt cuộc vẫn đã đến. Hoàng Thế Cực y phục trắng hơn tuyết cười to một tiếng. Hắn đứng ngạo nghễ trên một cành cây ngọn cây ngô đồng, một vầng trăng sáng tựa như hào quang lưu chuyển treo ở trên ngọn cây, một thân khí tức bao phủ thập phương, vô cùng siêu nhiên. Hoàng Hồng Thược có chút bất ngờ. Nàng chợt ý thức được, thủy tổ rõ ràng không chỉ sớm đã biết thân phận của Tô Dịch, hơn nữa tựa như còn luôn chờ đợi Tô Dịch tìm tới cửa. Ngươi xem, cảm giác của ta tựa như cũng không sai. Tô Dịch khẽ nói. Nói xong, hắn đã ôm quyền chắp tay, xa xa chào nói, kiếm tu Tô Dịch, ra mắt các hạ. Các hạ cái xưng hô này, không phải kính xưng. Nhưng Hoàng Thế Cực lại tựa như không để ý, ngược lại như có hứng thú nói, vì sao không lấy thân phận mệnh quan tự gọi mình, lại lấy kiếm tu tự gọi mình. Tô Dịch nói, ta vốn chính là kiếm tu, suốt đời truy cầu là kiếm đạo, về phần mệnh quan. Đơn giản là một thân phận trên đường tu hành mà thôi. Hoàng Thế Cực hơi cân nhắc, gật đầu nói, Tiêu Tiễn năm đó lấy người đọc sách tự gọi mình, ngươi thì lấy kiếm tu tự gọi mình, thú vị. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Hồng Thược, nha đầu, nơi này không có chuyện của ngươi nữa, ngươi đi về trước. Trong lòng Hoàng Hồng Thược căng thẳng, nói, thủy tổ, ta. Hoàng Thế Cực cười lắc đầu, không cần nhiều lời, Tô Đạo Hữu đã có khí phách tự mình tới gặp ta, đã sớm không mang việc sinh tử để ở trong lòng, ngươi lại nào cần lo lắng cho hắn. Thanh âm còn quanh quẩn, một luồng ánh sáng sương mù hỗn độn bao phủ toàn thân Hoàng Hồng Thược, ngay sau đó, cả người nàng bỗng biến mất, bị dịch chuyển ra khỏi Ngô Đồng Thiên. Đạo Hữu, mời đến một chuyến. Hoàng Thế Cực vung tay áo, một dải cầu vòng màu tím, như một cầu hình vòm kéo dài qua không gian từ trên cây ngô đồng lan tràn ra, quán thông ở dưới chân Tô Dịch. Tô Dịch cũng không khách khí, cất bước lên đó. Theo cầu vòng màu tím thu nạp, bóng người chợt tới phía trên một cây ngô đồng màu tím kia. Đứng trên đại thụ, cảnh tượng nhìn thấy lại hoàn toàn khác. Cành cây dày đặc kia, tựa như từng đạo đồ thần bí kéo dài ở trong hỗn độn, sinh ra hỗn độn đạo văn thiên nhiên, rực rỡ sáng lên. Lá ngô đồng màu tím như thiêu đốt kia trang trí ở trên cành cây đan xen ngang dọc, bay lả tả mưa hào quang mông lung như hư ảo, ẩn chứa trong đó đều là khí tức hỗn độn bổn nguyên mênh mông dày nặng. Tô Dịch vừa mới đứng vững, theo một nhịp hít vào thở ra, liền có khí tức đại đạo tinh thuần bổn nguyên đập vào mặt, làm khí cơ quanh thân hoạt bát, vui vẻ thoải mái, lâng lâng như tiên. Nếu ở đây tu hành, tu vi lo gì không thể tinh tiến. Tô Dịch âm thầm cảm khái, đây chính là nội tình của Thiên Khiển thần tộc. Cho dù Huyền Hoàng thần tộc đã xuống dốc không chịu nổi, nhưng chỉ cần loại nội tình này còn, thì có hy vọng đúc lại vinh quang ngày xưa. Ngọn cây ngô đồng màu tím đứng chọc trời, Hoàng Thế Cực mặc áo trắng đứng ở cách Tô Dịch không xa. Ánh mắt hắn trong suốt, lẳng lặng đánh giá Tô Dịch, đột nhiên nói, đạo hữu đã tự cho mình là kiếm tu, vậy kiếm của ngươi đâu, có thể cho ta đánh giá hay không? Sương mù hỗn độn tràn ngập, mưa hào quang màu tím tràn ngập, làm nên Hoàng Thế Cực áo trắng khí chất càng thêm siêu nhiên. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đột nhiên nâng tay phải, đầu ngón tay quét một cái trên không. Một đạo kiếm khí chém ra. Hoàng Thế Cực vẻ mặt trầm tĩnh điềm đạm, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho một kiếm này chém ở trên người. Kiếm khí như bọt nước tàn phá tiêu tan. Hoàng Thế Cực không tổn hao gì. Ngay cả tay áo cũng chưa từng bị lay động. Nhưng dưới một đạo kiếm khí này, khu vực phụ cận tựa như nhấc lên một cơn bão, mang sương mù hỗn độn kia cùng mưa hào quang màu tím tràn ngập, trong cành lá thổi quét hết. Tất cả đều trở nên rõ ràng có thể thấy được. Lại thấy trên cành cây rậm rạp xung quanh hiện ra từng tia từng luồng lực lượng trật tự giống, như xiềng xích. Các lực lượng trật tự này vô hình vô tướng, tựa như trong suốt, đan vào nhau, như một tấm mạng nhện mang Hoàng Thế Cực bao trùm từng tầng một ở chỗ trung ương nhất. Mà Tô Dịch thì đứng ở ngoài tấm lưới lớn rậm rạp dày đặc này. Sau khi trở thành tội đồ, các hạ liền luôn bị những trật tự quy tắc này vây khốn. Tô Dịch vừa đánh giá những lực lượng trật tự thần bí kia, vừa hỏi. Hoàng Thế Cực gật gật đầu, nhưng chưa tiếp lời, chỉ nói, đạo hữu một kiếm này có chút lơ lỏng tầm thường, có lẽ có thể đối phó tuyệt thế đạo tổ, nhưng gặp nhân vật trung cực cảnh, nhất định không có bao nhiêu phần thắng. Tô Dịch tò mò nói, so sánh với trung cực chi cảnh, còn kém bao nhiêu? Ngươi thử xem. Hoàng Thế Cực bấm tay bắn ra, một mũi nhọn màu tím ngưng tụ, diễn hóa thành một cây đao, chém về phía Tô Dịch. Đôi mắt Tô Dịch co lại, chợt rút kiếm, toàn lực ra tay. Keng! Ly Am kiếm chấn động rên rỉ. Cổ tay Tô Dịch đau đớn muốn nứt, thân thể tuấn tú bịch bịch bịch lui ra mấy bước, khí cơ toàn thân cuồn cuộn rung chuyển. Nơi xa, Hoàng Thế Cực nói, một đao này, chỉ có ba thành chiến lực của ta lúc đỉnh phong. Ngươi có thể ngăn được mà chưa từng bị thương, trái lại có chút ra ngoài ta dự kiến. Sau đó, Hoàng Thế Cực như tự diễu bổ sung một câu, ta hôm nay, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển ra chút chiến lực này. Tô Dịch trầm ngâm một lúc, đột nhiên thu hồi Ly Am kiếm, quay mặt về phía Hoàng Thế Cực, nói, thử chút nữa. Hoàng Thế Cực ngẩn ra, sau đó cười to nói, cũng được. Một mảng lưỡi đao hiện ra, chém về phía Tô Dịch. Không khác gì lúc trước. Tô Dịch hít sâu một hơi, dựng ngón tay như kiếm, cứng đối cứng với nó. Trên bóng người tuấn tú kia, có hỗn độn tiên quang lưu chuyển, theo một kiếm này chém ra, thế mà cứng rắn ngăn cản hóa giải một mảng đao khí này. Chưa từng bị đẩy lui nửa bước. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Hoàng Thế Cực chợt nở rộ, ra một mảng hào quang dọa người, khởi nguyên tiên khí. Không đúng, tựa như còn có một loại lực lượng bổn nguyên càng thêm thần bí. Không tồi, thật không tồi. Một khắc này, ánh mắt Hoàng Thế Cực nhìn về phía Tô Dịch cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Nội tình đại đạo như vậy, con đường kiếm đạo như vậy, thực sự nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Tô Dịch thở phào một hơi, nói, trung cực chi cảnh cường đại, cũng thực sự ra ngoài ta dự kiến. Lúc ở Hải Nhãn Kiếp Khư, Tô Dịch tự nghĩ dù gặp mặt Thái Hạo Kình Thương vị thiên khiển giả này, cũng đã không phải không có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Hôm nay xem ra, thiên khiển giả đạo hạnh đã tới trung cực chi cảnh, chiến lực so với hắn dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Cần biết, lúc trước hắn chưa từng vận dụng ngoại vật, hoàn toàn mang một thân đạo hạnh vận chuyển tới cực điểm, mới rốt cuộc ngăn được ba thành chiến lực của Hoàng Thế Cực. Có thể nghĩ mà biết, Hoàng Thế Cực lúc đỉnh phong nên khủng bố cỡ nào. Trung cực chi cảnh lợi hại nữa, đơn giản là tu vi cao hơn ngươi mà thôi. Hoàng Thế Cực cảm khái nói, lấy tu vi ngươi hôm nay, về sau có lẽ ở lúc đặt chân đạo tổ cảnh, đã có thể trấn áp trung cực cảnh, tiêu tiền năm đó. Cũng chưa thể làm được một bước này. Nói xong, hắn đổi giọng, nói đến chính sự, đạo hữu lần này đến, ý muốn thế nào? Một câu, khiến không khí cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Tô Dịch thản nhiên nói, trong lòng ta có chút hoang mang, muốn giáp mặt thỉnh giáo các hạ. Thật sao? Hoàng Thế Cực lại nâng tay chỉ những lực lượng trật tự quy tắc kia bao trùm quanh bóng người. Đây là lực lượng cấm ấn định đạo giả lưu lại, tên gọi thiên tù, thiên địa như lao, coi chúng sinh là tù. Mệnh hà khởi nguyên này chính là một tòa lao ngục, chúng sinh thế gian chính là tù nhân trong lao ngục này, mà định đạo giả là chúa tể lao ngục, là đại đạo hiển hóa, nắm giữ quyền bính trời xanh. Ít ỏi một chữ tù này, đã nói toạc ra chỗ cấm kỵ của lực lượng bực này. Người có thể coi lực lượng bực này là thần thông, cũng có thể coi là một hồi thiên đạo trừng phạt do định đạo giả đánh xuống. Thiên tù, đây là thần thông cấm kỵ thứ nhất Tô Dịch biết đến do định đạo giả nắm giữ. Là thượng thương thiên phạt thật sự. Hoàng Thế Cực nói, thật ra, tất cả kiếp số cùng tai nạn xảy ra ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng chưa hẳn không phải một thân đại đạo ý chí của định đạo giả hiển hóa. Bởi vì từ sau lúc đó do hắn định đạo thiên hạ, hắn đã tương đương thiên đạo thật sự. Nói xong, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, chỉ là không biết, đạo hữu có biện pháp hóa giải lực lượng thiên tù hay không. Tô Dịch nhất thời biết, đây là Hoàng Thế Cực khảo nghiệm đối với mình. Nếu mình không làm được, tất cả đừng nói nữa, cũng nhất định sẽ không đạt được Hoàng Thế Cực tán thành. Trái lại, mình nếu làm được, Hoàng Thế Cực mới có thể thật sự tiếp nhận mình, giải thích nghi hoặc cho mình. Không băn khoăn cái gì, Tô Dịch nói thẳng, ta nguyện thử xem. Hoàng Thế Cực cười lên, dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái, ầm. Lực lượng thiên tù như mạng nhện từng tầng một bao phủ ở trên người Hoàng Thế Cực, đột nhiên cuồn cuộn hẳn lên. Lập tức, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Bốn góc của tấm lưới lớn này, phân biệt lộ ra một bóng người. Mỗi người như từ trong yên lặng bị đánh thức, mở mắt. Trong lòng Tô Dịch chấn động, nhận ra bốn bóng người này, rõ ràng là thiên khiển giả của bốn đại thiên khiển thần tộc khác. Phân biệt là Thái Hạo Kình Thương, Sơn Hành Hư, Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ. Chẳng qua, đây rõ ràng là một loại lực lượng dấu ấn ý chí, lúc trước luôn ngủ say ở trong lực lượng thiên tù như mạng nhện kia, lúc này bị lực lượng một cước đó của Hoàng Thế Cực đánh thức. Trách không được Hoàng Thế Cực ở trong năm tháng quá khứ vẫn luôn bị cấm túc ở đây, không thể ra ngoài một bước, thì ra không chỉ có lực lượng thiên tù của định đạo giả giam cầm, còn có lực lượng ý chí bốn thiên khiển giả khác trông coi. Một khắc này, Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra. Hoàng Thế Cực hất áo bào trắng như tuyết, cười lớn mở miệng, đến, ta giới thiệu cho bốn người các ngươi, vị này là tân nhậm mệnh quan, Tô Dịch. Vù, ý chí pháp thân của bốn vị thiên khiển giả kia, đều đồng loạt nhìn về phía một mình Tô Dịch. Làm ý chí pháp thân, quanh năm ngủ say ở trong lực lượng thiên tù, làm bọn họ đối với mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều hoàn toàn không biết gì cả. Dẫn tới ở lúc nhìn thấy Tô Dịch, đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Mệnh quan nhất mạch chưa tiêu vong. Hừ, tiểu gia hỏa tu vi nguyên thủy cảnh, ngay cả Tiêu Tiễn năm đó cũng không bằng, có thể làm nên trò trống gì. Cũng đã trôi qua lâu như vậy, hoàng thế cực ngươi thế mà vẫn như cũ chết cũng không hối cải. Như thế nào, ngươi còn tính ở trên thân tiểu gia hỏa này đặt cược một hồi. Ta chỉ cảm thấy rất buồn cười. Bốn vị thiên khiển giả hoặc kinh ngạc, hoặc khinh thường, hoặc châm chọc, hoặc không cho là đúng. Bọn họ liếc một cái liền nhìn ra tu vi chân thật của Tô Dịch. Hoàng thế cực cười ha ha, vô cùng khuây khỏa, nếu bản tôn các ngươi ở đây, có lẽ đã không nói ra loại lời nói ngu xuẩn này. Đây là ý gì? Thái Hạo Kình Thương nhíu mày, chẳng lẽ hoàng thế cực ngươi cho rằng, vật nhỏ này còn có thể lật trời hay sao? Thiếu Hạo Sách thản nhiên nói, hoàng thế cực, ngươi không nên để hắn xuất hiện ở đây, lại đánh thức chúng ta, như vậy, hắn sẽ hoàn toàn không đi được. Chuyên Du Thiên Võ cùng Sơn Hành Hư chưa hé răng, chỉ lấy ánh mắt đánh giá Tô Dịch, vẻ mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Hoàng thế cực cười khẩy một tiếng, khinh thường tranh cãi cái gì với những lực lượng ý chí này. Hắn trực tiếp nói với Tô Dịch, ở trước khi hóa giải thiên tù, ngươi phải thu thập trước dấu ấn ý chí của bốn lão gia hỏa này, bây giờ ngươi còn muốn thử một chút hay không? Tô Dịch thuận miệng nói, có thể. Nụ cười trên mặt hoàng thế cực biến mất, nghiêm túc nói, nếu thật sự ra tay, ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể sống sót rời khỏi. Vô luận sinh tử, tạm thời thử một lần. Tô Dịch lật lòng bàn tay, ly am kiếm hiện ra. Hoàng thế cực gật đầu nói, vậy để bốn lão gia hỏa này kiến thức một chút, ngươi so sánh với Tiêu Tiễn, rốt cuộc như thế nào? Chậm đã. Bỗng nhiên, Chuyên Du Thiên Võ mở miệng, hắn sắc mặt âm trầm nói, ly am kiếm của tộc ta sao lại rơi vào trong tay ngươi? Thiên khiển giả khác cũng sớm chú ý tới đạo kiếm trong tay Tô Dịch, cảm thấy rất bất ngờ, cũng rất kinh nghi. Hoàng thế cực nói, sai rồi, ly am kiếm chính là bội kiếm của kiếm tu bạch thuật thời đại hỗn độn Thái Sơ, không phải của Chuyên Du thị các ngươi. Chuyên Du Thiên Võ không thèm để ý tới, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tô Dịch, một thân khí tức khủng bố. Một đạo dấu ấn ý chí mà thôi, biết những thứ này lại có tác dụng gì. Tô Dịch khẽ lắc đầu, muốn chết. Chuyên Du Thiên Võ bỗng nhiên đứng dậy, cách không đánh ra một chưởng. Một cây ngô đồng cắm rễ trong hỗn độn, đứng chống trời kia chợt run lên, càn cây lay động hẳn lên. Chỉ một chưởng, bóng người Tô Dịch đã bị chưởng lực đáng sợ kia hất bay, lảo đảo lui mấy chục trượng. Khóe môi hắn cũng chảy ra một dòng máu tươi. Chỉ có vậy, ngay cả Tiêu Tiễn lúc trước cũng không bằng. Chuyên Du Thiên Võ khinh thường, giọng điệu lạnh nhạt. Hoàng thế cực nhắc nhở, Tô đạo hữu, các dấu ấn ý chí này, đều giữ lại một luồng lực lượng bổn nguyên của bản tôn mỗi người. Chiến lực tuy yếu hơn xa xa bản tôn của họ, nhưng ít nhất cũng có hơn phân nửa thực lực của bản tôn họ. Nhắc nhở như vậy, đối với một tiểu gia hỏa nguyên thủy cảnh mà nói, lại có ích gì? Thái Hạo Kình Thương cười nhạo một tiếng, theo ta thấy, căn bản không cần chúng ta ra tay, chỉ một mình Thiên Võ đạo hữu, đã có thể chấn áp chém giết kẻ này. Sơn Hành Hư và Thiếu Hạo Sách vẻ mặt bình thản, lại đều đã đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thế Cực. So sánh với tiểu mệnh quan đạo hạnh không chịu nổi kia, bọn họ ngược lại càng thêm để ý Hoàng Thế Cực sẽ ở lúc này giờ cho gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bao gồm Thái Hạo Kình Thương, cũng đều đang lưu ý hành động của Hoàng Thế Cực. Chỉ có Chuyên Du Thiên Võ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dịch, người nói không sai, bổn tọa quả thực chỉ là một dấu ấn ý chí mà thôi, nhưng giết ngươi vật nhỏ như vậy, đã dư giả. Nói xong, hắn đã giơ tay, một trưởng cách không chấn áp chém giết hạ xuống. Ngọn cây ngô đồng đột nhiên có trưởng ấn màu đen ánh đỏ hừng hực chói mắt chợt xuất hiện, khiến cả bí cảnh theo đó kịch liệt lay động hẳn lên. Đó là lực lượng một trưởng Chuyên Du Thiên Võ thi triển, tràn ngập khí tức huyền ất quy tắc cấm kỵ thần bí, mạnh đến mức đủ khiến Tuyệt Thế Đạo Tổ tuyệt vọng. Tô Dịch áo bào căng phồng, ánh mắt trầm tĩnh kỳ ảo, không lùi mà tiến. Keng! Ly am kiếm nổ vang, kiếm y như trời long đất lở phóng thích ra. Một kiếm bực này, ở đỉnh Phượng Minh Sơn lúc trước, từng chém giết Chuyên Du Tể Tuyệt Thế Đạo Tổ như vậy. Nhưng đối mặt lực lượng ý chí pháp ấn của Chuyên Du Thiên Võ, lại kém một đoạn. Theo một tiếng va chạm nặng nề, bóng người Tô Dịch bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Tu vi chênh lệch quá mức cách xa. Dù thi triển hết sức lực, cũng không thể thật sự bù lại chênh lệch giữa nguyên thủy cảnh cùng trung cực chi cảnh. Cho dù phối hợp hỗn độn bí bảo ly am kiếm cũng không được. Nhưng một màn này lại khiến thiên khiển giả khác nheo đôi mắt lại. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, không ai sẽ khinh thường mệnh quan nhất mạch. Nguyên nhân chính là, lực lượng của mệnh quan nhất mạch chiếm hết thiên thời, địa lợi, như rồng về biển lớn, thiên địa đồng lực. Nhưng các thiên khiển giả này vẫn không ngờ, Tô Dịch chỉ tu vi nguyên thủy cảnh sơ kỳ, có thể liên tục hai lần ngăn trở Chuyên Du Thiên Võ sát phạt. Cần biết, Chuyên Du Thiên Võ cũng không phải là cấp thủy tổ tầm thường. hắn nắm giữ huyền ất pháp tắc, vận dụng thần thông cấm kỵ, đều phù hợp chu hư thiên đạo, cho dù đặt ở lúc trước niên đại trước trận chiến định đạo kia, cũng là đầu sỏ cái thế đứng ngạo nghễ đỉnh chư thiên. Cho dù giờ phút này chuyên du thiên võ chỉ là một dấu ấn ý chí, nhưng muốn tiêu diệt tuyệt thế đạo tổ thế gian, cũng thoải mái như uống nước uống trà. Nhưng Tô Dịch lại liên tục ngăn trở hai lần công kích của chuyên du thiên võ, mà không chết, thế này bảo ai có thể không bất ngờ. Lấy trứng chọi đá, đại khái là như vậy. Chuyên du thiên võ ánh mắt lạnh nhạt, ra tay lần nữa. Ầm. Trên bóng người khôi ngô ngang tàng của hắn, trực tiếp như có ức vạn dòng nước xoay tròn, phóng ra ánh sáng mênh mông vô lượng. Theo nắm ngón tay kết ấn, ngang trời chấn áp, hư không phụ cận đều bị chấn vỡ, cành cây dày đặc kia lay động, lá cây giống như hỗn loạn ở trong cuồng phong. Lực lượng hỗn độn bao trùm toàn bộ Ngô Đồng Thiên đều theo đó rung chuyển hẳn lên. Đôi mắt Hoàng Thế Cực nhìn chằm chằm Tô Dịch. Hắn tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu là lúc Tô Dịch thật sự cần hắn tới cứu mạng, trong lòng hắn sẽ chỉ vô cùng thất vọng. Ở dưới Hoàng Thế Cực nhìn chăm chú, Tô Dịch lấy ra mệnh thư. Cái này cũng không bất ngờ. Làm mệnh quan, bảo vật mạnh nhất tự nhiên là mệnh thư. Nhưng điều khiến Hoàng Thế Cực không ngờ là Tô Dịch chỉ ở nguyên thủy cảnh mà thôi, thế mà đã mở ra mệnh thư trang thứ 3, lĩnh ngộ được bí mật Niết Bàn. Nhưng chỉ mệnh thư, vẫn như cũ không được. Theo tiếng va chạm nặng nề chói tai, mệnh thư vừa mới xuất hiện, đã bị trưởng lực của chuyên du thiên võ gắt gao áp chế. Hơn nữa, sắp không chịu nổi. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch lấy ra Trấn Hà Cửu Bi. Lúc này mới vừa vặn ngăn được một trưởng này. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ bị đẩy lui trong đối chiến, trưởng lực bá đạo kia khiến Tô Dịch bị thương lần nữa, một thân khí cơ dao động cuồn cuộn. Lại chặn được rồi. Thiên khiển giả bọn Thái Hạo Kình Thương nhíu mày. Bọn họ từng liên thủ đánh chết Tiêu Tiễn, làm sao không rõ mệnh thư và Trấn Hà Cửu Bi lợi hại. Nhưng ở trong hiểu biết của bọn họ, mệnh quan chỉ có ở lúc đạo tổ cảnh tầm căn vấn tổ, hiểu thấu đáo bí mật tổ nguyên đại đạo lúc đầu, mới có thể thật sự phát huy toàn bộ lực lượng của mệnh thư cùng Trấn Hà Cửu Bi. Tiêu Tiễn năm đó, chính là như thế. Nhưng Tô Dịch lại khác, hắn thế mà lại ở cấp bậc nguyên thủy cảnh, đã tìm hiểu bí mật Niết Bàn, nắm giữ lực lượng bổn nguyên của Trấn Hà Cửu Bi. Đây mới là nguyên nhân Tô Dịch sở dĩ có thể ngăn cản đòn thứ ba này. Vẻ mặt chuyên du thiên võ có chút khó coi. Liên tục ba lần ra tay, lại chưa hạ được Tô Dịch, với hắn mà nói, đã là sỉ nhục rất lớn. Chết! Hắn quát to một tiếng, ra tay lần nữa. Trên ý chí pháp thân của hắn cũng bốc hơi ra huyền ất quy tắc ngập trời, mưa hào quang như thủy triều, dâng trào phóng thích. Một lần này, chuyên du thiên võ trực tiếp chộp thẳng về phía Tô Dịch, muốn bóp nổ Tô Dịch. Tô Dịch chưa né tránh. Ngược lại như càng chiến càng dũng, lại lần nữa xông lên. Ầm ầm, cây ngô đồng kịch liệt lay động, rất nhiều cành cây điên cuồng lay động, từng chiếc lá ngô đồng màu tím điêu linh bay ra. Chu hư quy tắc toàn bộ Ngô Đồng Thiên đều gặp phải ảnh hưởng đáng sợ. Một lần này, lực lượng chuyên du thiên võ thi triển rõ ràng càng thêm khủng bố. Mà Tô Dịch thì ở cùng lúc thi triển Ly Am kiếm, mệnh thư, Trấn Hà Cửu Bi, lại lấy ra Túc Mệnh đỉnh cùng Tranh Minh Trung. Cuối cùng lại một lần nữa chặn được một đòn của chuyên du thiên võ. Đám người Thái Hạo Kình Thương đều kinh ngạc, đều không ngờ, con bài chưa lật trong tay Tô Dịch vậy mà lại nhiều như thế. Mỗi một món đều rất có lai lịch, làm bọn họ đều có cảm giác hoa cả mắt. Đến tiếp, chuyên du thiên võ sát khí dâng trào, như bị hoàn toàn chọc giận. Tùy tay trà sát một cái, một cây trường thương huyền ất quy tắc ngưng tụ lao ra, xé rách không gian, hướng về Tô Dịch bùng nổ lao tới. Trường thương chảy xuôi mưa hào quang cấm kỵ, mặt ngoài có đạo văn tối nghĩa kỳ dị chìm nổi. Diễn hóa ra đại đạo dao động như dòng lũ loạn thế. Thiên Chu Chi Thương, mí mắt Hoàng Thế Cực hung hăng nhảy dựng, khẽ biến sắc, bước ra một bước. Hầu như cùng lúc, ba vị thiên khiển giả khác vẫn luôn lưu ý động tĩnh của Hoàng Thế Cực, đều lộ ra sự lạnh lùng trên mặt, khí cơ trên người nổ vang. Mà còn chưa chờ hai bên bọn họ có động tác, nơi đây chợt có một tiếng ngâm khiếu kỳ dị vang vọng. Một màng hào quang hiện ra, cùng nhau liên thủ với Tô Dịch, cứng rắn chặn được một cây trường thương uy mãnh khủng bố kia. Ầm ầm. Mệnh thư, Trấn Hà Cửu Bi các bảo vật chấn động, mưa hào quang bắn tung tóe. Ở dưới một đống ánh mắt chấn kinh nhìn chăm chú, một cây Thiên Chu Chi Thương do chuyên du thiên võ lấy ra ở trước người Tô Dịch, gãy rời tiêu tán. Cái này, mọi người ngay lập tức phát hiện Thanh Nhi chân đạp chảm đạo hồ lô ra tay. Sau đó, năm vị thiên khiển giả ở đây đều như phát hiện chuyện không thể tưởng tượng, giật mình lên tiếng. Chảm đạo hồ lô, dẫn độ giả kia sớm ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất rời khỏi, chẳng lẽ lại đã trở lại? Không có khả năng. Một đám cường giả kia lúc trước rời khỏi, chịu hạn chết bởi hỗn độn quy tắc của Mệnh Hà Khởi Nguyên, nhất định không có khả năng có cơ hội quay về nữa. Nhưng chảm đạo hồ lô này sao có thể xuất hiện trong tay tiểu tử kia? Chẳng lẽ Mây khói lan tỏa, bao gồm Hoàng Thế Cực, Chuyên Du Thiên Võ ở trong, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thanh Nhi. Nhìn ra được, bọn họ đều rất giật mình. Hỗn độn lúc ban đầu nhất, trận chiến định đạo còn chưa trình diễn, từng có một đám tồn tại cấp thủy tổ cường đại nhất mở cửu khúc thiên lộ, giết ra khỏi Mệnh Hà khởi nguyên. Trong đó, có một nữ tử thần bí bị coi là dẫn độ giả mang theo Trảm Đạo Hồ Lô, lai lịch đặc thù, đứng ngoài cuộc. Nghe nói nữ tử thần bí kia cùng định đạo giả là tuyệt đại cổ tiên chứng đạo cùng một thời kỳ, đạo hạnh sâu không lường được. Chẳng qua, lời đồn có liên quan với nữ tử thần bí thì cực kỳ ít. Nguyên nhân chính là, nàng là nhóm đầu tiên rời khỏi của hỗn độn lúc ban đầu nhất, cho đến ngày nay cũng bặt vô âm tín, gần như chưa từng lưu lại dấu vết gì ở Mệnh Hà khởi nguyên. Nhưng làm thiên khiển giả, mọi người ở đây sao có thể không biết. Dẫn độ giả thế mà lại mang Trảm Đạo Hồ Lô tặng cho một vật nhỏ như vậy, ánh mắt cũng thật đủ kém. Chuyên Du Thiên Võ hừ lạnh một tiếng, hung hãn ra tay. Nhưng từ một khắc này trở đi, hắn cho dù thi triển ra chiêu thức toàn thân, cũng không làm gì được Tô Dịch cùng Thanh Nhi liên thủ. Điều này làm Chuyên Du Thiên Võ vừa kinh vừa giận. Đi! Bất thình lình, Thiếu Hạo Sách trượt ra tay, vung tay chém ra một mũi nhọn màu vàng chói mắt. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, lại có Chuyên Du Thiên Võ kiềm chế, một đòn này lập tức mang liên thủ giữa Tô Dịch cùng Thanh Nhi phá vỡ. Tô Dịch càng bị mũi nhọn màu vàng kia quét trúng, trên người lưu lại một vết máu nhìn ghê người. A, thật đúng là không biết xấu hổ giống như năm đó. Hoàng Thế Cực cười lạnh, sau đó quát khẽ một tiếng, Tô đạo hữu, không cần cứng đối cứng nữa, nghe ta khuyên một tiếng, mau mau rời đi, về sau khi nào đặt chân tổ cảnh, khi đó lại đến. Muốn đi? Si tâm vọng tưởng. Thái Hạo Kình Thương mặt không biểu cảm nói, Hoàng Thế Cực ngươi nói không tính. Ra ngoài dự liệu là, Tô Dịch lại từ chối, còn chưa thua, vì sao phải đi? Ha ha, hảo khí phách. Thái Hạo Kình Thương cười to. Vậy lưu lại nhận lấy cái chết. Khi nói chuyện với nhau, Thiếu Hạo Sách cùng Chuyên Du Thiên Võ đã sớm liên thủ tấn công, thế công nhanh chóng, thi triển ra thần thông càng khủng bố vô cùng. Mà Tô Dịch thì không chút do dự lại vận dụng một đòn sát thủ. Keng, người Tí Hon mặc đạo bào khống chế chỉ xích kiếm, rít gào lao ra. Lập tức, đại chiến kịch liệt chưa từng có, cho dù Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ liên thủ, thế mà nhất thời cũng không làm gì được Tô Dịch. Còn có con bài chưa lật. Thái Hạo Kình Thương, Sơn Hành Hư đều kinh ngạc, khó có thể tin. Dù là Hoàng Thế Cực cũng ngẩn ra một phen. Không thể không nói, Tô Dịch biểu hiện hết lần này tới lần khác đánh vỡ dự đoán cùng nhận biết của hắn. Cái này tính là gì, tu vi không đủ, bảo vật đến góp vào. Vậy bổn tọa trái lại muốn xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật. Sắc mặt Sơn Hành Hư trầm xuống, thế mà cũng theo đó ra tay. Bàn tay hắn kết ấn, như nhấc lên một tòa hỗn độn thần sơn đập xuống cửu thiên. Thế lớn lực trầm, sát phạt khí cuồng bạo vô cùng. Hoàng Thế Cực lặng yên bước ra một bước, hai tay thu ở trong tay áo kết ấn, đang muốn ra tay. Thái Hạo Kình Thương cười lạnh một tiếng, như hổ rình mồi. Nhưng một chớp mắt này, Hoàng Thế Cực lại lui về một bước kia, ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện ra một sự chấn động khó nén. Thái Hạo Kình Thương lộ ra một vẻ mặt coi như người biết điều. Nhưng ở một chớp mắt này, Thái Hạo Kình Thương ý thức được mình sai rồi. Hoàng Thế Cực không phải vì cố kỵ mình mà thu tay, mà là có duyên cớ khác. Duyên cớ xảy ra ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch một chớp mắt này, khí thế vậy mà chợt biến đổi. Trên bóng người tuấn tú kia, hỗn độn tiên quang tung bay, trừ mệnh luân đại đạo bao quanh bốn phía bóng người, sau đó lại lộ ra luân hồi chi đạo. Một hư ảnh như u minh chi giới lao ra ngang trời. Mà cùng lúc đó, huyền khư đại đạo đã lâu chưa từng được Tô Dịch vận dụng, cũng theo đó diễn hóa thành một tòa đạo khư thần bí hiện ra. Trong đạo khư, quang ảnh đan xen, như có vô tận huyền cơ ở trong đó dâng trào. Lập tức, khí tức toàn thân Tô Dịch đều hoàn toàn khác. Cho người ta cảm giác lấy một hóa ba, tam sinh vạn vật, mệnh luân, luân hồi, huyền khư ba loại đại đạo đều có thể xưng vô thượng cấm kỵ giao dung lẫn nhau, bảo vệ xung quanh bóng người Tô Dịch, trình diễn kỳ quan không thể tưởng tượng. Một chớp mắt này, cây ngô đồng ẩm ẩm sôi trào, cành cây chấn động, lá cây xào xạc, như muốn kiên quyết nhổ ra khỏi mặt đất, dung nhập trong một thân đại đạo kia của Tô Dịch. Mệnh thư, túc mệnh đỉnh, chấn hà cửu bi, tranh minh trung. Ly Am kiếm các bảo vật đồng loạt chấn động, uy năng tăng vọt một mảng lớn, đều tỏa sáng ra khí tức cấm kỵ chưa bao giờ có. Ngay cả người Tí Hon mặc đạo bào và Thanh Nhi đều cả kinh, bản thể mỗi người bọn họ xưng tâm mãn ý cùng Trảm Đạo Hồ Lô cũng như chịu kích thích rất lớn, lực lượng bổn nguyên ở giờ khắc này phóng thích tới cực điểm. Cũng là một chớp mắt này, toàn bộ hỗn độn Ngô Đồng Thiên như núi lửa ngủ say vạn cổ năm tháng tỉnh lại, sinh ra chấn động trước nay chưa từng có. Phóng mắt chung quanh, trên trời dưới đất, mọi sự vạn tượng, nghiễm nhiên đều đang chấn động, đang chớp lên, cộng hưởng cùng một thân đại đạo kia của Tô Dịch. Cái này, các thiên khiển giả kia đều kinh nghi, đây là đại đạo cỡ nào? Còn chưa chờ bọn họ phản ứng, Tô Dịch đã đứng ở trước mặt bọn họ. Tô Dịch phất tay áo, vung kiếm mà lên. Ầm. Tô Dịch một khắc này, ở lúc ra tay tựa như vô thượng chúa tể xuất chinh, thân hắn như kiếm, kiếm hắn như đạo, đạo hắn như thiên địa. Mệnh thư vang lên soạt soạt, mưa hào quang hỗn độn ố vàng tung bay, huyền bí trong ba trang sách giao dung lẫn nhau, mơ hồ như có ngọn lửa vô tận đang thiêu đốt. Chấn hà cửu bi nổ vang, hiển hóa hư ảnh dòng sông vận mệnh. Bốn phía túc mệnh đỉnh, lưu chuyển lực lượng nhân quả mệnh số cùng kiếp số đan sen. Ngoài ra, tranh minh trung, ly âm kiếm, xưng tâm mãn ý, trảm đạo hồ lô, đều theo Tô Dịch xuất chinh mà dị động. Chuyên du thiên võ ngay lập tức phát hiện không ổn, lớn tiếng thét dài, toàn lực ra tay. Nhưng theo một tiếng ầm ầm kinh thiên, ý chí pháp thân của chuyên du thiên võ nổ tung, như pháo hoa nở rộ, ở sau khi lấp lánh tột đỉnh, liền ảm đạm điêu linh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn giờ khắc này, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhìn như dũng mãnh phi thường, lại ở trong tích tắc hóa thành tro bụi. Thiếu Hạo xách dựng tóc gáy, không chút do dự lắc mình tránh lui. Nhưng đã chậm một bước. Khi Tô Dịch đánh tới, ở bốn phương tám hướng của hắn, đều bị uy năng khủng bố như cấm kỵ bao trùm. Như vụn giấy bị cuốn vào trong lò đồng loạn thế, ngay lập tức bị luyện thành cho tàn tiêu tán. Thế này quá khủng bố. Tô Dịch trước đó, còn chỉ có thể bằng vào các ngoại vật kia để phản kháng, hầu như không có bao nhiêu sức đánh trả. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ trong nháy mắt thời gian, Tô Dịch tựa như biến thành một người khác. Không phải các ngoại vật kia đang giúp hắn, mà là một thân khí tức của hắn khiến các ngoại vật kia phóng ra uy năng khủng bố chưa bao giờ có. Đáng chết! Hắn thi triển rốt cuộc là đại đạo cỡ nào? Sơn Hành Hư chấn động giận dữ kêu to. Hắn sớm tránh đi xa xa, nhưng lại không cách nào rời khỏi phạm vi thiên tù, chi lực như một tấm lưới lớn kia bao trùm. Khi Tô Dịch đánh tới, các loại bảo vật cấm kỵ quả thực như dòng lũ diệt thế tiến quân thần tốc, nháy mắt bao phủ bóng người Sơn Hành Hư. Ầm! Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ý chí pháp thân của Sơn Hành Hư cũng nổ tung, chia năm xẻ bảy, như mưa hào quang bắn tung tóe biến mất. Thì ra, đây mới là đạo hạnh thật sự của hắn sao? Trong lòng Hoàng Thế Cực chấn động, giống như lần đầu tiên nhận biết Tô Dịch. Điều kỳ quái nhất là, lấy ánh mắt làm thiên khiển giả của hắn, vậy mà lại hoàn toàn nhìn không ra Tô Dịch thi triển, rốt cuộc là lực lượng cùng thủ đoạn như thế nào? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Mà tất cả cái này xảy ra trước mắt, thì kích thích Thái Hạo Kình Thương đột nhiên biến sắc. Hắn đạp chân một cái, ý chí pháp thân của hắn chợt thiêu đốt, toàn bộ lực lượng thế mà lại quỷ dị dung nhập trong một mảng thiên tù chi lực kia. Lên! Thái Hạo Kình Thương quát to. Thiên tù chi lực như tấm lưới lớn tầng tầng bao trùm ở đó, ở một khắc này như bị hoàn toàn đánh thức, nổi lên mưa hào quang màu đỏ thắm tựa như ảo mộng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một luồng thiên uy làm người ta dựng tóc gáy theo đó xuất hiện. Hoàng Thế Cực đột nhiên biến sắc. Thiên tù là định đạo giả lưu lại, mà kẻ thật sự có thể đánh thức thiên tù chi lực, đó là ý chí pháp thân của Thái Hạo Kình Thương. Khi thiên tù chi lực bị tỉnh lại, cũng liền ý nghĩa thiên uy thuộc về định đạo giả nắm giữ giáng xuống rồi. Hoàng Thế Cực bị cấm túc nơi đây 5 tháng dài đằng đẵng, sao có thể không rõ thiên tù chi lực đáng sợ? Đi mau! Hoàng Thế Cực quát to, nếu không thì không còn kịp nữa. Tô Dịch cũng cảm nhận được thiên tù chi lực kia khủng bố, vừa mới hiện ra đã áp chế một thân đạo hạnh của hắn như bị giam cầm. Các loại bảo vật do hắn nắm giữ đều đang rung lên ong ong, đừng nói đi giết địch, còn có khả năng bị chấn áp bất cứ lúc nào. Mệnh quan, mặc kệ ngươi thủ đoạn thông thiên, ở trước mặt lực lượng của định đạo giả đại nhân, cũng yếu ớt như con kiến. Thái Hạo Kình Thương gầm lên. Trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, ý chí pháp thân của hắn ầm ầm thiêu đốt, mà thiên tù chi lực kia thì trở nên càng thêm đáng sợ. Phanh! Tranh minh trung lực lượng bổn nguyên tổn hại nghiêm trọng nhất dẫn đầu không chịu nổi, bị hoàn toàn chấn áp. Theo sát sau ly am kiếm, túc mệnh đỉnh, chấn hà cửu bi, mệnh thư cũng lần lượt bị hoàn toàn giam cầm, không thể nhúc nhích. Người tí hon mặc đạo bào và thanh nhi trên mặt đều hiện lên một biểu cảm kinh hãi, thiên tù chi lực kia quả thực như thiên đạo hiển hóa, mạnh, đến trình độ không thể đo lường được. Bọn họ cũng đều sắp không chịu nổi. Trên người Tô Dịch, khí cơ dao động, mơ hồ có dấu hiệu hỗn loạn. Mệnh luân, luân hồi, huyền khư ba loại lực lượng đại đạo lộ ra phía sau hắn đều sắp sụp đổ. Giờ khắc này, Tô Dịch cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, bỗng sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé vô lực. Một đạo lực lượng định đạo giả để lại mà thôi, cũng đã cách vạn cổ 5 tháng, ai có thể tưởng tượng lại vẫn đáng sợ như thế. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa ngồi chờ chết. Loại uy hiếp này quả thực đủ để chí mạng, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, còn chưa tới cực hạn thật sự. Vẻ mặt hắn không buồn không vui, đạo thể, tu vi, tâm cảnh, thần hồn toàn bộ lực lượng của hắn, đều ở giờ khắc này vận chuyển chưa từng có, giơ lên tay phải. Nhưng chỉ là một cái động tác giơ tay mà thôi, ở giờ khắc này đã trở nên gian nan cực điểm. thiên tù chi lực kia quá khủng bố, áp bách Tô Dịch cũng có cảm giác hít thở không thông, như trên người đè một ngọn núi lớn. Đầu tiên là lực lượng chu hư của Ngô Đồng Thiên bị áp chế, cộng hưởng với Tô Dịch cũng bị hoàn toàn đánh gãy. Theo sát sau, lực lượng bổn nguyên cây Ngô Đồng kết hợp với một thân đại đạo của Tô Dịch cũng bị chấn áp, mà tay phải Tô Dịch vừa mới giơ lên một nửa. Da thịt hắn sụp đổ từng tấc, máu tươi bắn ra như suối, một bộ áo bào xanh trong tích tắc bị màu máu nhuộm đỏ. Cho người ta cảm giác, giống như cả người hắn ngay sau đó sẽ hoàn toàn bị ép vỡ nổ tung. Đi mau! Hoàng Thế Cực trợn mắt muốn nứt, áo bào căng phồng, toàn lực ra tay, lao về phía Thái Hạo Kình Thương. Nhưng bản thân hắn vốn bị thiên tù chi lực vây khốn, lúc này mới vừa ra tay, trên người liền xuất hiện từng vết máu, bóng người lảo đảo, như chịu thiên phạt lạnh lùng tàn khốc nhất trừng trị. Vô dụng! Từ khi trận chiến định đạo kết thúc, mệnh hà khởi nguyên, này không có đại đạo có thể đối kháng với định đạo giả đại nhân nữa, cũng không ai có thể đánh vỡ thiên tù chi lực áp chế nữa. Thái Hạo Kình Thương giọng điệu lạnh nhạt, Hoàng Thế Cực ngươi không được, mệnh quan họ Tô hắn cũng không được. Khi thanh âm quanh quẩn, ý chí pháp thân của Thái Hạo Kình Thương cũng đã sắp thiêu đốt thành hư ảnh mơ hồ. Nhưng hắn lại không để ý, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa, vẻ mặt tràn đầy châm chọc, tử vong chính là đường về cuối cùng của mệnh quan nhất mạch. Tiêu Tiễn như thế, ngươi cũng như thế. Răng rắc, răng rắc. Tô Dịch máu thịt be bét, gân cốt quanh thân xuất hiện vô số vết nứt, bóng người lảo đảo, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tâm cảnh, thần hồn cùng một thân đạo hạnh của hắn, đều có một loại cảm giác gần như muốn nổ tung sụp đổ. Đây tuyệt đối là một hồi nguy cơ lớn nhất sau khi Tô Dịch tiến vào mệnh hà khởi nguyên, gặp được. Lúc trước ở trên phi tiên đài, tuy bị bản tôn Thái Hạo Kình Thương đánh lén, không có sức chống đỡ, mà khi đó dù sao có lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất, ở thời khắc mấu chốt ra tay. Nhưng bây giờ đã khác. Đạo nghiệp kiếp thứ nhất không có khả năng trở về nữa. Ở Ngô Đồng Thiên này, cũng không có bất cứ người ngoài nào có thể giúp đỡ, là thật sự tứ cố vô thân. Sớm biết đã không nên để tiểu tử ngươi mạo muội thử. Trong lòng Hoàng Thế Cực thầm than. Sự nôn nóng cùng lo lắng trên mặt hắn biến mất không thấy, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh bất ngờ. Chỉ có ở trên người này, có lửa thần chói mắt đẹp đẽ ẩm ẩm dâng trào, đó là một thân huyền hoàng huyết mạch của hắn đang thiêu đốt. Thái Hạo Kình Thương như bị kinh hãi, Hoàng Thế Cực, ngươi điên rồi hay sao? Năm đó ngươi vì Tiêu Tiễn liều mạng mà không chết, đã là may mắn, hôm nay vì một tên Tô Dịch, lại vẫn muốn liều mình cứu giúp, làm như vậy, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Thế Cực không thèm để ý tới, chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi biết cái gì, Tô Dịch chỉ cần còn sống, sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Thế gian này sớm hay muộn sẽ xuất hiện một vị chúa tể vận mệnh thật sự. Vì thế chịu chết, lại có gì đáng nói. Ngày khác, huyền hoàng thần tộc ta, tự có lúc vỗ cánh trên 9 tầng mây. Thanh âm còn quanh quẩn, ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn hiện lên một phần kiên quyết, đang muốn ra tay. Nhưng một luồng vô thượng kiếm uy không cách nào hình dung đột nhiên xuất hiện ở đây. Một chớp mắt này, thiên địa đều ảm đạm. Thập phương hư không đều bị hoàn toàn áp chế. Tất cả đều lâm vào trong đình trệ quỷ dị, thời không cũng như hoàn toàn đông lại. Bóng người sắp tiêu tán của Thái Hạo Kình Thương cũng theo đó cứng đờ, gặp phải áp chế không cách nào hình dung, ngay cả sức lực mở mồm nói chuyện cũng mất đi. Hoàng Thế Cực cũng như thế. Hắn vốn muốn liều mạng, cũng đã thiêu đốt tính mạng bổn nguyên muốn ra tay, nhưng lại bị một luồng vô thượng kiếm uy không cách nào hình dung kia cứng rắn áp chế. Lập tức, hắn trừng tròn xoe đôi mắt. Đây là... Chỉ thấy không biết khi nào, trong tay Tô Dịch có thêm một cây đạo kiếm. Đạo kiếm kia tối nghĩa thần bí, khó định nghĩa. Không cách nào hình dung, trên thân kiếm như bao phủ ở trong vô tận hỗn độn. Không, thanh kiếm này tựa như hỗn độn, như đại đạo ẩn vào vô hình. Đạo hạnh càng cao, càng có thể cảm nhận được cây đạo kiếm này là cấm kỵ cùng thần bí cỡ nào. Tô Dịch một tích tắc này, máu thịt be bét, gân cốt đứt gãy, áo bào nhuốm máu, thê thảm cùng chật vật như vậy. Nhưng khi một kiếm trong tay, ở trên người hắn lại có thêm một luồng vô thượng khí thế làm người ta tim đập nhanh. Theo hắn vung kiếm chém ra, Thái Hạo Kình Thương cũng không kịp thấy rõ. Bóng người mơ hồ hư ảo của gã đã ầm ầm nổ tung như bọt nước. Trước khi biến mất, vẻ mặt hắn tràn đầy không cam lòng, ngơ ngẩn cùng kinh hãi. Một kiếm này, rốt cuộc có thể phá thiên tù chi lực hay không? Hắn đã không nhìn thấy. Hoàng Thế Cực mắt đau đớn, tâm thần không chịu khống chế bắt đầu run rẩy. Hắn kinh hãi nhìn thấy, ở dưới một kiếm kia, thiên tù chi lực như thiên đạo thế mà đang gặp áp chế. Sau đó, thiên tù chi lực ra từ bút tích định đạo giả, như mạng nhện đan xen ngang dọc này. Đã xuất hiện từng dấu vết sụp đổ. Hoàng Thế Cực quả thực như bị sét đánh. Làm thiên khiển giả, hắn so với bất luận kẻ nào càng rõ hơn xa, một màn xảy ra trước mắt ý nghĩa thế nào. Một thiết luật từ cổ chí kim đang bị lay động. Một vô thượng thiên đạo trật tự bao phủ phía trên thiên hạ, đang gặp trùng kích. một quyền bính chúa tể do Định Đạo Giả nắm giữ vô số năm tháng, ở giờ khắc này có khả năng bị chính diện đánh vỡ. Mà đây, cũng là lần đầu tiên Hoàng Thế Cực nhìn thấy. Tựa như chứng kiến một biến cố vạn cổ chưa từng có, một cái kỳ tích hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu lại chưa từng xảy ra. Dẫn tới, Hoàng Thế Cực hoàn toàn thất thố. Ngay sau đó, trong tầm nhìn trắng xóa một mảng, cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, nghe không thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Tựa như mất đi lục thức cảm quan. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đây nên là một kiếm như thế nào? Thiên tù chi lực như mạng nhện, ở dưới một kiếm kia, chung quy chưa thể thừa nhận được, ầm ầm tan vỡ. Vô số mưa hào quang nhỏ vụn kia hiện ra màu vàng sẫm, như ở sóng biển rút đi trong hoàng hôn, biến mất không thấy. Trên cây ngô đồng đứng chống trời, cành cây gãy, lá cây điêu linh tung bay như tiền giấy. Thập phương hư không, theo vô thượng kiếm uy kia yên lặng biến mất, toàn bộ ngô đồng thiên cũng theo đó trở nên yên tĩnh không tiếng động. Bóng người Tô Dịch đột nhiên lảo đảo một cái, ở một tích tắc đó sắp ngã, theo bản năng cầm cửu ngục kiếm trong tay cắm ở trên một cành cây dưới chân. Lập tức, hai tay đan nhau đặt ở chuôi kiếm, mới vừa vặn chống đỡ được thân thể sắp ngã xuống kia. Chỗ mười ngón tay đan nhau, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy ra, theo chuôi kiếm chảy qua thân kiếm, tí tách hội tụ ở dưới chân trước mặt. Tô Dịch há mồm thở hổn hển, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Hắn bị thương quá mức thê thảm nặng nề, đạo thể máu thịt be bét, gân cốt gãy, tinh khí thần cùng đạo hạnh toàn thân trong ngoài khô kiệt, tính mạng bổn nguyên ảm đạm. Sắp chết chưa chết, không héo cũng không tươi. Đây chính là lực lượng của Định Đạo Giả. Cũng không phải là không thể đánh vỡ nha. Trên mặt Tô Dịch hiện lên một nét khuây khỏa. Chỉ là, mí mắt hắn lại dần dần trở nên nặng nề, gắng chống đỡ một hơi, cứ như vậy lẳng lặng chống kiếm mà đứng. Như một bức tượng đá trầm mặc. Vô thanh vô tức, một luồng khí tức kỳ dị tối nghĩa, từ trên cửu ngục kiếm nhuộm đẫm máu tươi kia dâng trào, ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Trong đầu Tô Dịch ầm một tiếng, lộ ra vô số hình ảnh kỳ quái. Có một kiếm khách cô đơn lẻ loi độc hành, dưới chân bước ra mỗi một bước, sẽ có hư ảnh luân hồi lộ ra, như hành tẩu ở trong luân hồi. Có một tòa đạo khư đột nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn, sau khi nuốt hết một khối hỗn độn bổn nguyên, tòa đạo khư này lại chia ra làm ba, lại ẩn vào trong hỗn độn. Có một hạt giống sinh ra ở trong hỗn độn, trưởng thành làm đại thụ che trời, mỗi một cái lá cây khi lay động, hiển hóa ra một dòng sông sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại. Ngoài ra, còn có các loại cảnh tượng cổ quái trình diễn, giống đèn kéo quân, vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ, tích tắc xuất hiện, lại tích tắc biến mất. Mà trong lòng Tô Dịch run lên, sinh ra rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu hành chưa bao giờ có. Đó là một bộ phận truyền thừa cùng đại đạo tâm đắc thuộc về kiếp thứ nhất. Không có ký ức cùng lịch duyệt, chỉ là truyền thừa có liên quan với kiếm đạo, cùng với tâm đắc đối với tu luyện kiếm đạo. Vừa mới xuất hiện đã như thủy triều trùng kích tâm thần Tô Dịch. Hắn lập tức ngồi khoanh chân, cô quạnh bất động. Cửu mục kiếm thì quay về thức hải, yên lặng xuống. Cũng không biết bao lâu, Thanh Nhi bay vút đến, nước mắt lưng tròng, nhìn thương thế trên người Tô Dịch, thiếu nữ đau lòng hỏng rồi. Người tí hon mặc đạo bào hết hồn, vẻ mặt đầy lo lắng. Thật sự là, vết thương trên thân Tô Dịch quá thê thảm nặng nề, không trách người ta lo lắng. Đừng quấy nhiễu hắn, để hắn ở đây an tâm tu hành là được. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Lại là Hoàng Thế Cực áo trắng, tóc đỏ khôi. Phục cảm giác, lặng yên đi tới. Thanh Nhi và người tí hon mặc đạo bào ngay lập tức đề phòng hẳn lên. Lúc này, Hoàng Thế Cực làm thiên khiển giả nếu muốn làm một ít điều gì đó, hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Thế Cực lại không để ý. Hắn đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn Tô Dịch một lúc lâu, đột nhiên ôm quyền chắp tay, lấy một loại phương thức trịnh trọng đến gần như cổ hủ, hướng về Tô Dịch hành một lễ. Chưa nói gì, cũng đã không cần phải nói gì. Một khắc đó khi Tô Dịch bằng sức một người, đánh tan ý chí pháp thân bốn vị thiên khiển giả, chém tan thiên tù chi lực với Hoàng Thế Cực mà nói, đã đủ rồi. Tất cả đều ở trong không lời. Các ngươi ở đây bầu bạn hắn là được, ta cam đoan không ai có thể đến quấy rầy. Hoàng Thế Cực đứng thẳng, thuận tiện, các ngươi cũng có thể ở đây tu hành. Cây ngô đồng này sinh ra ở trong tiên thiên bổn nguyên của hỗn độn lúc ban đầu nhất, rất có lợi đối với hai ngươi. Bỏ lại đoạn lời này, Hoàng Thế Cực bước ra một bước, đã biến mất không thấy. Kẻ này chẳng lẽ là bị Tô Dịch hoàn toàn làm cho phục rồi. Người tí hon mặc đạo bào ngơ ngác nói, đây chính là một vị thiên khiển giả nha. Thanh Nhi lại nói, thiên khiển giả thì không thể phục sao. Người tí hon mặc đạo bào nghẹn lời, sau một lúc mới nói, người trái lại nói một chút với ta, thiên hạ này trừ Định Đạo Giả, năm vị thiên khiển giả kia có từng bị người khác khuất phục hay không? Thanh Nhi nghĩ một chút, nói, nếu chủ thượng nhà ta ở đây, khẳng định cũng có thể giống với Tô Đại Nhân, khiến các thiên khiển giả kia phải phục. Người tí hon mặc đạo bào cười nhạo, căn bản không tin. Thanh Nhi cũng chưa nói cái gì, Nàng ngồi khoanh chân, theo vận chuyển khí tức toàn thân, quả nhiên phát hiện, trong cây ngô đồng này sinh ra một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần diệu vô cùng, khiến nàng rất hưởng thụ. Cũng bất chấp nói cái gì nữa với người tí hon mặc đạo bào, tĩnh tâm ngồi thiền. Người tí hon mặc đạo bào thì nghĩ, Tô Dịch cũng đã khiến thiên khiển giả hoàng thế cực phục, chẳng phải ý nghĩa cách con đường chúa tể vận mệnh càng gần thêm một bước. Chỉ là không biết, khi nào mới có thể đánh bại thiên khiển giả khác. Tới lúc đó, có lẽ có thể đi đánh định đạo giả kia nhỉ. Hê hê, nếu Tô Dịch có thể dẫm định đạo giả dưới chân, đại gia ta liền thành tồn tại thiên hạ tu đạo giả cần ngước nhìn. Ngoài ngô đồng thiên, Hoàng Hồng Thược đang lo lắng chờ đợi. Vô thành vô tức, Hoàng Thế Cực áo trắng bỗng dưng xuất hiện. Thủy Tổ. Hoàng Hồng Thược sửng sốt, sau đó khó có thể tin nói, ngài đánh vỡ thiên tủ chi lực rồi. Thanh âm cũng đang run rẩy, mang theo ngạc nhiên lẫn vui mừng khó nén. Hoàng Thế Cực cười gật đầu, theo ta đi tông tộc đại điện, trên đường ngươi tán gẫu một chút với ta chuyện Tô đạo hữu. Hoàng Hồng Thược liên tục gật đầu, sau đó hỏi, Tô đạo hữu hắn? Hoàng Thế Cực nói, hắn không sao, chẳng qua cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Một tảng đá lớn trong lòng Hoàng Hồng Thược rơi xuống đất, như chút được gánh nặng, nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngay lập tức, nàng đi cùng Hoàng Thế Cực, hướng về tông tộc đại điện bước đi. Đỉnh Phượng Minh Sơn, tông tộc đại điện, tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ cùng một đám trưởng lão đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Thái Hạo Thanh Phác, Thiếu Hạo Liên Thành, Sơn Hổ Quân cùng chuyên du tề làm sứ giả, hôm nay lại chết ở tông tộc chúng ta, việc này tóm lại cần một lời giải thích. Có người thấp thỏm lo âu, một khi bọn họ muốn truy cứu, cho dù chúng ta mang Tô Dịch giao ra, sợ cũng không thể bình ổn lửa giận của bọn họ. Rất nhiều người tâm tình đều rất nặng nề. Bọn họ đều rõ, việc hôm nay sẽ quyết định hướng đi vận mệnh của Huyền Hoàng thần tộc. Mặc kệ như thế nào, Thủy Tổ đến nay vẫn bị nhốt, nhỡ đâu hoàn toàn quyết liệt với bốn thiên khiển thần tộc khác, Huyền Hoàng thần tộc chúng ta sợ là... Ai? Có người than thở, nói cũng không nói tiếp được. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại điện càng thêm nặng nề áp lực. Chỉ có tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ rất bình tĩnh, nói, chuyện đều đã xảy ra, tạm xem Thủy Tổ đại nhân sẽ quyết đoán như thế nào đi. Thanh âm còn quanh quẩn, ngoài đại điện vang lên một đợt tiếng bước chân. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn, sau đó mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủy Tổ đại nhân. Mọi người thiếu chút nữa hoài nghi nhìn lầm rồi. Người tới, chính là Hoàng Thế Cực cùng Hoàng Hồng Thượng. Hoàng Thế Cực đi vào đại điện, ánh mắt lần lượt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc kia, giọng ôn hòa nói, những năm nay, để các ngươi chịu ủy khuất rồi. Lập tức, mọi người đều đứng bật dậy, kích động tới mức cảm xúc không khống chế được, chủ động đi lên đón. Dù là tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ, trong lòng cũng kích động không thôi, mũi cay cay. Khi nhìn thấy Thủy Tổ xuất hiện, hắn làm sao không rõ, tất nhiên là Tô Dịch phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Tạo Hóa Đạo Hội ngàn năm một lần đúng hạn cử hành. Ở dưới ánh mắt sứ giả các đạo thống lớn, Tạo Hóa Thiên Vực nhìn chăm chú, tộc trưởng Huyền Hoàng thần tộc Hoàng Trừng Vũ cùng một đám trưởng lão đều tới đàn tràng. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Ha ha, ta có một đề nghị, chúng ta cũng đừng nói nhảm nữa, đều tự đưa ra yêu cầu của bản thân, để cho Huyền Hoàng thần tộc lần lượt đáp ứng là được. Có người ngửa mặt lên trời cười to. Nên như thế, rất nhiều người đều hòa theo, bẻ tay, mài đao soàn soạt. Ta đến trước, Tử Giáp Đạo Đình ta lần này chỉ cần một cây hoàng hỏa ngô đồng, còn xin hoàng tộc trưởng đáp ứng. Một nam tử áo gấm đứng ra. Nam Huyền kiếm môn chúng ta còn thiếu một mảnh phúc địa trồng thần dược, còn xin hoàng tộc trưởng bỏ thứ mình yêu thích, mang Vân Lam giới nhuận hà phúc địa tặng cho Nam Huyền kiếm môn ta. Nhất thời, mọi người tranh nhau mồm năm miệng 10 đưa ra yêu cầu của mình. Trường hợp nhao nhao hỗn loạn, hoàn toàn không giống như một hồi đạo hội, ngược lại như là một bữa thao thiết thịnh yến chia cắt tài vật, ai cũng muốn ăn một miếng. Tộc nhân Huyền Hoàng thần tộc ở đây sắc mặt đều khó xem đến cực điểm. Lại chỉ có thể cố nén. Dù là Thái Câu cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tướng ăn của những kẻ này không khỏi cũng quá khó coi rồi nhỉ. Đây là mang Huyền Hoàng thần tộc coi là cái gì? Thịt cá trên thớt tùy ý cướp đoạt. Nơi xa của đàn tràng, tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ mang tất cả cái này thấy hết trong mắt, vẻ mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng. Hắn chỉ phất phất tay, trong miệng khẽ bật ra một chữ, giết. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Thái Câu, một đám đại nhân vật của Huyền Hoàng thần tộc thế mà chen chúc ùa ra, trực tiếp ra tay. Không chỉ Thái Câu, sứ giả các đạo thống lớn kia ở đây bất ngờ không kịp đề phòng, cũng đều há hốc mồm. Tình huống gì vậy? Huyền Hoàng thần tộc lấy đâu ra lá gan, dám ra tay đối với bọn họ? Ầm ầm, đạo quang nổ vang, khí thế sát phạt rung trời. Toàn bộ đàn tràng lập tức hóa thành địa ngục tanh máu. Sứ giả đến từ các đạo thống lớn kia, ùn ùn chết đi ở trong tiếng kêu gào thê thảm hoảng sợ tuyệt vọng. Chỉ giây lát thời gian mà thôi, trận tàn sát này đã hạ màn. Trong đàn tràng, chỉ còn lại có Thái Công một mình cô đơn đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn tất cả cái này, đầu óc ngây ngốc. Huyền Hoàng thần tộc cũng đã ẩn nhẫn không biết bao nhiêu năm, nhưng vì sao lần này lại không ẩn nhẫn nữa? Rất nhanh, Thái Câu đã biết nguyên do. Thiên khiển giả Hoàng Thế Cực, phá quan mà ra. Cũng là ở cùng ngày, Huyền Hoàng thần tộc Hoàng Trừng Vũ lấy danh nghĩa tộc trưởng, hạ đạt một ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Hạn trưởng giáo các đạo thống lớn của tạo hóa, thiên vực trong vòng 3 ngày tự mình tới chuộc tội. Nếu không, san bằng đạo thống của họ. Tin tức vừa ra, trên dưới tạo hóa thiên vực chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Người đời đều bị kinh động, kinh ngạc, khó mà tin nổi. Huyền Hoàng thần tộc nén giận co đầu rút cổ vô số năm tháng, sao bỗng nhiên cứng rắn hẳn lên rồi? Tạo hóa thiên vực đây là trời sắp thay đổi rồi sao? Kỳ quái, Huyền Hoàng thần tộc chính là tội tộc. Từng tộc nhân đều là thân mang tội, bọn họ làm như vậy, không sợ bị thiên khiển thần tộc khác liên thủ chèn ép. Huyền Hoàng thần tộc khẳng định đã xảy ra biến cố lớn nào đó, mới sẽ làm bọn họ thay đổi thái độ. Tin tức rất nhanh đã khuếch tán đến vận mệnh thiên vực cùng Xâm La thiên vực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ lâm vào chấn động. Huyền Hoàng thần tộc dù sao cũng là một trong những thiên khiển thần tộc, cho dù xuống dốc nữa, tệ nữa, nhưng nội tình vẫn còn. Khi một vật khổng lồ như vậy không nén giận nữa, lựa chọn hướng bên ngoài lộ ra răng nanh, ai có thể không để ý. Nhưng không ai biết, cái này chỉ là bắt đầu. Cũng ở cùng ngày, tin tức Thái Hạo Thanh Phác, Thiếu Hạo Liên Thành, Sơn Hổ Quân, Chuyên Du Tề 4 vị tuyệt thế đạo tổ chết thảm ở Huyền Hoàng thần tộc truyền ra. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Thiên hạ chấn động. Ở Mệnh Hà khởi nguyên, có thể chứng đạo thành tổ, đã tương đương đặt chân ở đỉnh đại đạo. Mà tuyệt thế đạo tổ thì có thể coi là tồn tại đỉnh phong trong đạo tổ cảnh, ở toàn bộ thiên hạ, chỉ dưới thiên khiển giả. Nhưng hôm nay, 4 đại thiên khiển thần tộc lại phân biệt có 1 vị tuyệt thế đạo tổ, chết thảm ở Huyền Hoàng thần tộc. Điều này bảo ai có thể không kinh hãi. Huyền Hoàng thần tộc là điên rồi sao? Bọn họ làm như vậy có gì khác hướng thiên khiển thần tộc khác tuyên chiến? Ông trời, uất ức nhiều năm như vậy. Ai dám tưởng tượng Huyền Hoàng thần tộc dám làm ra chuyện phát rồ như thế? Thiên hạ này sợ là sắp loạn rồi. Các đạo thống lớn của thiên hạ đều kinh động, không thể tưởng tượng Huyền Hoàng thần tộc vì sao phải làm như vậy. Mà ở sau khi biết được tin tức này, kinh hoàng nhất, không ai hơn các đạo thống lớn của tạo hóa thiên vực. Vốn, bọn họ còn nửa tin nửa ngờ đối với một đạo ý chỉ kia Huyền Hoàng thần tộc hạ đạt, không ít đạo thống càng không mang ý chỉ để ở trong lòng, cho rằng dù không tự mình tới chuộc tội, Huyền Hoàng thần tộc căn bản không dám làm gì bọn họ. Nhưng theo một tin tức này truyền ra, các đạo thống này đều sợ hãi, tất cả đều sắp xếp trưởng giáo tự mình xuất hành, ngay lập tức tới Huyền Hoàng thần tộc chuộc lỗi. Lúc này, cho dù Huyền Hoàng thần tộc nói muốn bỏ bọn họ giao ra toàn bộ gia sản, chỉ sợ cũng sẽ không nhíu mày một lần. Mà sau khi biết được tin tức, tức giận nhất, không ai hơn Chuyên Du thị, Thiếu Hạo thị, Thái Hạo thị, Sơn Nhạc thần tộc 4 đại thiên khiển thần tộc này. Bọn họ cũng không thể tưởng tượng, Huyền Hoàng thần tộc trở thành tội tộc lấy đâu lá gan. Dám dơ dao mổ, giết tuyệt thế đạo tổ tông tộc bọn họ. Bọn họ ngay lập tức liên hệ Huyền Hoàng thần tộc, khởi binh vấn tội, muốn khiến Huyền Hoàng thần tộc cho bọn họ một câu trả lời. Đối với điều này, Huyền Hoàng thần tộc căn bản không để ý tới. Thái độ ngạo mạn này, đã hoàn toàn chọc giận 4 đại thiên khiển thần tộc khác, đều tỏ thái độ, muốn nợ máu trả bằng máu, muốn khiến Huyền Hoàng thần tộc chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, thiên hạ gió nổi mây phun. Ngay tại lúc mọi người đều cho rằng một trận đại chiến nhằm vào Huyền Hoàng thần tộc sắp không thể tránh né, chuyện ngoài dự đoán mọi người đã xảy ra. Ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, 4 đại thiên khiển thần tộc kia chẳng những chưa đại động can qua, ngược lại mỗi cái đều không hé răng nữa. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ 4 đại thiên khiển thần tộc nhịn cơn tức này, không tính đi truy cứu Huyền Hoàng thần tộc nữa? Nhưng cái này rốt cuộc là vì sao? Không ai biết được. Toàn bộ thế lực lớn chú ý việc này, cũng đều kinh nghi không thôi, phát hiện kỳ quái. Thế cục trong thiên hạ này cũng bởi vậy trở nên quỷ quyệt cổ quái, khó bề phân biệt. Thủy Tổ đại nhân, bọn họ, thế mà lại thật sự bóp mũi nhịn. Ngay cả Hoàng Trừng Vũ cũng rất chấn động, cảm thấy khó hiểu, tự mình hướng Hoàng Thế Cực thỉnh giáo. Hôm nay ở Huyền Hoàng thần tộc, biết Hoàng Thế Cực đã từ Ngô Đồng Thiên phá quan mà ra, chỉ có một ít đại nhân vật. Tộc nhân khác đều vẫn chưa hay biết gì. Cái này tự nhiên là đến từ Hoàng Thế Cực bày mưu đặt kế. Bọn họ không nhịn cũng không được. Hoàng Thế Cực áo trắng, ngồi ở nơi đó uống rượu, giọng điệu tùy ý, ngươi còn không rõ, bản tôn Thái Hạo Kình Thương, sớm ở Hải Nhãn Kiếp Khư hoàn toàn hủy diệt rồi. Cái gì? Trong lòng Hoàng Trừng Vũ chấn động, hít vào ngụ khí lạnh. Lão già kia hôm nay đang chữa trị tính mạng bổn nguyên, trong thời gian ngắn đừng hòng đúc lại đạo thể, thần hồn cùng tâm cảnh. Hoàng Thế Cực duỗi cái lưng mỏi thật dài, ánh mắt có chút khác thường. Làm thiên khiển giả, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ hơn nhiều, trừ phi Chu Hư quy tắc Mệnh Hà khởi nguyên bị hủy. nếu không thiên khiển giả hoàn toàn có thể bất tử bất diệt. Nguyên nhân chính là, tính mạng bổn nguyên cùng một thân đại đạo của thiên khiển giả, sớm đã dung hợp cùng lực lượng chu hư của mệnh hà khởi nguyên. Nhưng bản tôn Thái Hạo Kình Thương chung quy bị hủy diệt rồi, trả giá quá mức nặng nề, cho dù về sau có hy vọng khôi phục. Nhưng cũng nhất định sẽ bởi vậy nguyên khí tổn thương to lớn. Bản tôn Thái Hạo Kình Thương bị hủy chuyện này, hẳn sẽ không có liên quan với Tô Dịch chứ. Trong đầu Hoàng Trừng Vũ hiện ra một ý niệm hoang đường, lẩm bẩm lên tiếng. Ngươi thật sự nói đúng rồi. Hoàng Thế Cực cảm khái, nếu không phải Hồng Thược nha đầu xác định mãi với ta, ta cũng không dám tin sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Trừng Vũ thì sửng sốt. Nếu Tô Dịch ở lúc đến tông tộc bọn họ đã nói ra chuyện này, hắn đâu có thể nào còn sẽ do dự. Đã sớm thái độ rõ ràng bày tỏ lập trường. Ngoài ra, theo Hồng Thược nha đầu nói, ở Hải Nhãn Kiếp Khư đã xảy ra rất nhiều chuyện cấm kỵ không thể tưởng tượng. Hoàng Thế Cực nói, ngay cả nó cũng không rõ tin tức, chỉ biết lúc ở Hải Nhãn Kiếp Khư, Nghiệp Kiếp Nhất Mạch vốn coi Tô Dịch là tử địch, ở dưới phán quan dẫn dắt, lựa chọn hướng Tô Dịch cống hiến. Cái này, dù Hoàng Trừng Vũ thân là người đứng đầu một tộc, khi nghe được bí ẩn như vậy, lại một lần bị kinh động, dại ra ở đó. Những lời này nếu không phải ra từ miệng thủy tổ Hoàng Thế Cực, đánh chết Hoàng Trừng Vũ cũng sẽ không tin tưởng. Rất bất ngờ. Ánh mắt Hoàng Thế Cực cổ quái, còn có chuyện so với cái này càng ly kỳ hơn, tương tự cũng là xảy ra ở Hải Nhãn Kiếp Khư, tình huống sự việc, Hồng Thược nha đầu cũng không rõ, nó chỉ nghe Tô Dịch nói đến, Thiếu Hạo Sách, Sơn Hành Hư, chuyên du thiên võ ba lão già này, từng bởi vì một sự kiện xảy ra ở Hải Nhãn Kiếp Khư tự mình ra tay, nhưng cuối cùng lại bị người ta đánh tan. Hoàng Trừng Vũ cứng đờ cả người, nhịn không được day day mi tâm, ánh mắt hoảng hốt nói, Thủy Tổ Đại Nhân, đây là thật, thật. Hoàng Thế Cực cho ra câu trả lời xác thực, bởi vì ở mấy canh giờ trước, hắn từng tự mình xuất động, kết ra một luồng lực lượng đại đạo, đi tới trong chu hư quy tắc của mệnh hà khởi nguyên. Thiếu Hạo Sách, Sơn Hành Hư, chuyên du thiên võ ba vị thiên khiển giả này, phân biệt ở các nơi của mệnh hà khởi nguyên, đều ngay lập tức bị kinh động. Bọn, họ đều hiển hóa ra một đạo pháp thân, xuất hiện ở trong chu hư quy tắc, sau đó liền gặp được Hoàng Thế Cực đánh vỡ thiên tù chi lực, hoàn toàn thoát vây. Ba thiên khiển giả đều rất chấn động. Không thể tưởng tượng Hoàng Thế Cực bị cấm túc ở trong thiên tù chi lực, là như thế nào thoát vây. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Lúc ấy, Hoàng Thế Cực cùng các lão bằng hữu đã lâu không gặp này tuy chưa từng ra tay, nhưng ở lúc rằng co với nhau, trong lời nói lại tràn đầy mùi vị dương cung bạt kiếm, thiếu chút nữa đã dẫn phát một trận đại chiến. Cũng là ở khi đó, Hoàng Thế Cực rốt cuộc tin tưởng, Hoàng Hồng Thừa không nói dối. Bởi vì từ đầu đến cuối, Thái Hạo Kình Thương căn bản chưa xuất hiện. Cái này hiển nhiên có liên quan với chuyện hắn bị hủy bản tôn. Mà ở lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Thế Cực cũng từng thử địa nói đến chuyện xảy ra ở Hải Nhãn Kiếp Khư, lục tục xác minh rất nhiều chuyện. Vì thế, ngay tại lúc ấy, Hoàng Thế Cực không chút do dự tỏ thái độ, nói cho các thiên khiển giả kia, Huyền Hoàng thần tộc tạm thời còn chưa tính hoàn toàn quyết liệt với thiên khiển thần tộc khác. Nhưng nếu thiên khiển thần tộc khác nhất định muốn trả thù Huyền Hoàng thần tộc, vậy Hoàng Thế Cực hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Có chim không ngại thử một lần. Thái độ cứng rắn vô cùng này, khiến các thiên khiển giả kia sắc mặt đều xanh mét tới cực điểm. Hoàng Thế Cực lúc này nhớ tới cảnh tượng khi đó, vẫn nhịn không được muốn cười. Hắn bị nhốt vạn cổ năm tháng, trong lòng làm sao không có nghẹn khuất cùng hận ý. Mà nay, cuối cùng từ trong khốn đốn giải thoát, lại có thể mượn chuyện Hải Nhãn Kiếp Khư, để tiến hành phản kích đối với thiên khiển thần tộc khác, trong lòng tự nhiên thống khoái. Chẳng qua, thế này còn xa xa không đủ. Mối thù máu cùng hận ý ngày xưa, đều còn chưa thật sự thanh toán, Hoàng Thế Cực sao có thể để yên cho qua. Trước mắt tỏ thái độ, đơn giản là kế tạm thích ứng mà thôi. Tất cả, đều bởi vì Tô Dịch, còn chưa thật sự có được lực lượng đảo điên một thiên khiển thần tộc. Cũng chưa từng thật sự trở thành chúa tể vận mệnh, có được nội tình đọ sức với định đạo giả. Hắn còn cần thời gian để mạnh lên, còn có đường rất dài phải đi. Cho nên, Hoàng Thế Cực mới sẽ tự mình đi gặp thiên khiển giả khác một lần, để biểu đạt thái độ của Huyền Hoàng thần tộc. Không ra ngoài Hoàng Thế Cực dự liệu, có lẽ là vì bản tôn Thái Hạo Kình Thương bị hủy, cũng có lẽ là các thiên khiển giả kia đều từng bị người ta đánh tan. Đối mặt thái độ cứng rắn của Hoàng Thế Cực, các thiên khiển giả kia cuối cùng tuy vung tay áo bỏ đi, nhưng lại cũng không thể không chọn ẩn nhẫn. Dù sao, Hoàng Thế Cực đã thoát vây, Huyền Hoàng thần tộc uất ức vô cùng tương đương một lần nữa có được Định Hải thần châm. Nếu thật sự hoàn toàn xé rách mặt đánh nhau to, bọn họ những thiên khiển thần tộc này cũng đều sẽ trả giá nặng nề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, một đoạn thời gian, trước các thiên khiển thần tộc kia còn khí thế hùng hồ ồn ào muốn tiến hành trả thù, đối với Huyền Hoàng thần tộc, cuối cùng lại thu quân. Tất cả đều bởi vì, Hoàng Thế Cực thoát khỏi vây khốn rồi. Nên là tồn tại cỡ nào, mới có thể đánh lui các thiên khiển giả kia. Hoàng Trừng Vũ lẩm bẩm. Những bí ẩn này mỗi cái một kinh thế hãi tục hơn, làm hắn lão gia hỏa trái qua nhiều sóng gió này trong lúc nhất thời cũng khó bình tĩnh. Không rõ. Hoàng Thế Cực nói, nhưng khẳng định có liên quan với Tô Đạo Hữu. Thì ra là thế. Hoàng Trừng Vũ trầm mặc. Hắn cần một ít thời gian, mới có thể tiêu hóa những bí ẩn làm người nghe kinh sợ này. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Hoàng Thế Cực cuối cùng vẫn nhịn xuống, chưa nói cho Hoàng Trừng Vũ, định đạo giả trong thời gian ngắn không có khả năng hiện ra tung tích. Trên thực tế, đừng nói Hoàng Trừng Vũ có thể tin tưởng tin tức này hay không, ngay cả bản thân Hoàng Thế Cực, đến nay cũng có chút khó có thể tin. Làm kẻ thắng lợi trận chiến định đạo, một vị vô thượng chúa tể thật sự của Mệnh Hà Khởi Nguyên, sự khủng bố của định đạo giả, Hoàng Thế Cực sao có thể không biết. Có thể nói, chỉ cần định đạo giả muốn, một ý niệm có thể mang mọi chuyện trong thiên hạ hiểu rõ trong lòng. Muốn trấn áp Hoàng Thế Cực hắn, càng không cần tốn sức thổi bụi. Nhưng tương tự, cũng chính bởi vì như thế, Hoàng Thế Cực tin tưởng, định đạo giả trong thời gian ngắn quả thực không có khả năng ra tay nữa. Dù sao, Tô Dịch chém thiên tù chi lực định đạo giả lưu lại, lấy thủ đoạn của định đạo giả, sợ là ngay lập tức có thể phát hiện. Nhưng đến nay, cũng không thấy định đạo giả ra tay. Cái này đã đủ tỏ rõ, định đạo giả bởi vì duyên cớ nào đó, đã không thể để ý tới mọi chuyện xảy ra ở Mệnh Hà Khởi Nguyên nữa. Một lần đó gặp mặt thiên khiển giả khác, tương tự cũng có thể chứng minh một điểm này. Dù sao, bản tôn Thái Hạo Kình Thương cũng bị người ta hủy diệt, cũng không thấy định đạo giả ra tay giúp, không thể nghi ngờ quá khác thường. Như vậy đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thẳng đến hồi lâu sau, Hoàng Trừng Vũ mới bình tĩnh lại, nói, Tô Dịch này so sánh với Tiêu Tiễn năm đó, quả thực quá không giống với. Trong lời nói tràn đầy cảm khái, hắn và Tiêu Tiễn quen biết, hơn nữa quan hệ rất tốt. Năm đó, hắn cũng cực kỳ tôn sùng đối với Tiêu Tiễn, điều duy nhất cảm thấy bất mãn chính là Tiêu Tiễn quá phong lưu, một tên đa tình rõ rành rành, cũng thiếu vô số món nợ phong lưu. Quả thực không giống, ít nhất năm đó Tiêu Tiễn lúc đỉnh phong nhất, cũng không cách nào đối kháng thiên tù chi lực của định đạo giả. Hoàng Thế Cực nói đến đây, không khỏi cảm xúc dâng trào. Đánh vỡ thiên tù chi lực, nói đến đơn giản, nhưng ý tứ hàm xúc trong đó, thì đủ để đảo điên tất cả nhận biết của năm tháng cổ kim. Đơn giản mà nói, chính là Tô Dịch hôm nay cho dù tu vi nguyên thủy cảnh, cho dù xa xa còn không phải đối thủ của định đạo giả. Nhưng con đường của Tô Dịch đã được chứng minh có thể đi đối kháng định đạo giả. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Hoàng Thế Cực vị thiên khiển giả này lâm vào rung động. Trên đời này, cũng còn xa mới có bất luận kẻ nào rõ hơn hắn, có được con đường như vậy, là khó được cỡ nào. Tiêu Tiễn năm đó, chói mắt cỡ nào, nhưng chính là khiếm khuyết nội tình như vậy, mới cuối cùng thất bại đáng tiếc. Đúng rồi, chuyện có liên quan Tô Dịch xuất hiện ở tông tộc chúng ta, nhớ không thể có bất cứ tiết lộ gì. Hoàng Thế Cực phân phó, trước mắt còn không phải thời điểm cờ xí tươi sáng tỏ thái độ ủng hộ Tô Dịch, cũng không nên hoàn toàn quyết liệt với thiên khiển thần tộc khác. Tính tới trước mắt, còn không ai biết Hoàng Thế Cực hắn thoát vây như thế nào. Ngay cả các thiên khiển giả kia cũng không biết. Hoàng Trừng Vũ gật đầu, Thủy Tổ yên tâm, trong lòng ta có tính toán. Sau đó, hắn hỏi, Thủy Tổ, ở trên chuyện xử trí các đạo thống kia của tạo hóa thiên vực, ngài có chỉ thị gì hay không? Hoàng Thế Cực cười lạnh một tiếng, đáng giết thì giết, nên diệt thì diệt, cao thấp tông tộc chúng ta nén giận vô số năm, cũng nên phát tiết một phen uất khí trong lòng, nếu không, thế nào cũng chết nghẹn. Mang tạo hóa thiên vực này huyết tẩy một lần, cũng mới có thể khiến người thiên hạ này rõ, từ nay về sau, thời đại đã khác rồi, không là trước đây nữa. Ai không sợ chết mưu toan thử một lần lửa giận của huyền hoàng thần tộc, cứ bảo bọn họ phóng ngựa tới đây. Một đoạn lời, đằng đằng sát khí. Tinh thần Hoàng Trừng Vũ rung lên, nói, có đoạn lời này của Thủy Tổ, ta liền yên tâm rồi. Thời gian vội vàng trôi qua. Tô Dịch, Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào vẫn luôn ở Ngô Đồng Thiên Tĩnh Tu ngồi xuống, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Mà đối với người trong thiên hạ mà nói, thiên hạ một đoạn thời gian này, nghiễm nhiên có biến hóa như long trời lở đất. Khi huyền hoàng thần tộc ẩn nhẫn vạn cổ năm tháng không ẩn nhẫn nữa, mọi người mới chợt phát hiện, thiên khiển thần tộc này nhìn như vứt bỏ vô số địa bàn, thế lực, danh tiếng, uy vọng. Nhưng nội tình thật sự, lại chưa từng suy giảm. Ngược lại ở trong vạn cổ năm tháng ẩn nhẫn này, tích tụ quá nhiều lực lượng khủng bố không muốn ai biết. Ngắn ngủn một tháng thời gian mà thôi, các đạo thống lớn phân bố trong tạo hóa thiên vực 13 giới, đã bị huyền hoàng thần tộc triệt để thanh toán một lần. Mười mấy đạo thống nhất lưu ở trong một buổi hóa thành tro bụi. Hơn trăm thế lực lần lượt gặp thanh toán. Ở trong trận thanh tẩy tanh máu này, huyền hoàng thần tộc bày ra nội tình khủng bố, lực lượng cường đại, dẫn phát thiên hạ chú ý, cũng khiến người đời rốt cuộc kiến thức được, ở tạo hóa thiên vực, rốt cuộc có ai định đoạt. Đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, huyền hoàng thần tộc nén giận, không phải cam chịu, lại càng không phải ngày một xuống dốc, mà là vẫn luôn yên lặng tích tụ lực lượng. Khi mọi người đều cho rằng, thế lực chúa tể như quái vật lớn này đã trở thành trò cười của thiên hạ, Huyền Hoàng thần tộc lại dùng sự thực tanh máu đánh người đời một cái tát, nói cho bọn họ, ông của ngươi vẫn là ông của ngươi. Mà điều khiến người trong thiên hạ khó hiểu là, bốn đại thiên khiển thần tộc khác lại vẫn chưa từng áp dụng bất cứ hành động nào. Giống như, Huyền Hoàng thần tộc đã không là tội tộc có thể bị bọn họ chèn ép nữa. Cách làm thờ ơ của bốn đại thiên khiển thần tộc cũng dẫn lên rất nhiều nghị luận trên thế gian. Lại một tháng trôi qua, một vị khách tới chơi khiến Huyền Hoàng thần tộc không ngờ tới xuất hiện. Thái Hạo Linh Ngu. Hoàng Hồng Dược ra mặt, tự mình tiếp kiến Thái Hạo Linh Ngu. Thái Hạo Linh Ngu chỉ nói, muốn gặp Tô Dịch một lần. Đáng tiếc, Tô Dịch bế quan ở Ngô Đồng Thiên. Vì thế, Thái Hạo Linh Ngu liền dứt khoát ở lại. Sau đó Hoàng Hồng Dược mới biết, Thái Hạo Linh Ngu lúc trước sau khi quay về tông tộc, vì gặp mặt huynh trưởng nàng Thái Hạo Kình Thương, còn náo loạn một trận lớn. Lúc ấy, một đám đầu cổ của Thái Hạo thị đều bị chọc giận, liên thủ muốn trấn áp Thái Hạo Linh Ngu, giam cầm giống như ngày xưa. Nhưng cuối cùng vẫn bị Thái Hạo Linh Ngu chạy thoát. Tuy lần này quay về tông tộc, chưa thể gặp được huynh trưởng nàng Thái Hạo Kình Thương, lại khiến Thái Hạo Linh Ngu ý thức được, Thái Hạo Kình Thương bản tôn bị hủy, tình cảnh cực kỳ không chịu nổi. Hoàng Hồng Dược hỏi Thái Hạo Linh Ngu về sau có tính toán gì không? Thái Hạo Linh Ngu chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, tông tộc coi ta là phản nghịch, thế gian này cũng không có bất cứ gì đáng để ta lưu luyến nữa, ta cũng không thèm lưu luyến cái gì, quãng đời còn lại chỉ chờ tiêu tiền trở về, là đủ rồi. Từ ngày đó trở đi, Thái Hạo Linh Ngu liền ở lại Huyền Hoàng thần tộc. Ở sau khi Tô Dịch bế quan nửa năm, thiên hạ Mệnh Hà khởi nguyên khôi phục gió êm sóng lặng ngày xưa. Không, so với ngày xưa, thế cục toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên ngược lại trở nên thái bình hơn quá nhiều. Bốn đại thiên khiển thần tộc vẫn chưa từng tiến hành trả thù. Mà Huyền Hoàng thần tộc đã sớm hoàn thành huyết tẩy đối với tạo hóa thiên vực, một lần nữa trở thành thế lực cấp chúa tể trong mắt người thiên hạ. Nữ tử thần bí Tố Uyển Quân từng dẫn phát thiên hạ chú ý, mai danh ẩn tích. Mệnh quan Tô Dịch đến nay chưa từng hiển lộ tung tích. Ngay cả Huyền Hoàng thần tộc vẫn luôn đang tính nợ cũ, cũng ở sau khi một lần nữa nắm giữ quyền bính chúa tể tạo hóa thiên vực, nghỉ ngơi lấy lại sức, không ra tay nặng nữa. Trong lúc nhất thời, thiên hạ này vậy mà lại hiếm có nghênh đón yên bình ngắn ngủi, thậm chí bình tĩnh có chút khác thường. Một ít nhân vật thế hệ trước lại thấp thỏm lo âu, cho rằng đây là bình yên trước khi cơn bão tới. Về sau, khi một phần bình tĩnh này bị đánh vỡ, thế gian này nhất định sẽ nghênh đón một cơn bão không thể đoán trước. Đến lúc đó, trật tự của toàn bộ thiên hạ rất có thể đều sẽ gặp trùng kích nghiêm trọng. Mà ở một đoạn thời gian này, các đạo thống lớn từ vận mệnh bỉ ngạn mà đến, sớm ở trong Mệnh Hà khởi nguyên cắm rễ, lại lục tục nghênh đón một vị khách không mời mà đến bái phòng. Tam Thanh Quan. Nắng sớm xuyên qua ngọn cây, chiếu lên đàn tràng một mảng quang ảnh loang lổ, từng đợt tiếng chuông du dương đang quanh quẩn. Truyền nhân Tam Thanh Quan Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh ba mũi đạo mạch đều theo tiếng chuông bắt đầu một ngày tu hành. Bất Thắng Hàn mặc đồ đen, khuôn mặt như thiếu niên, chắp tay sau lưng, đứng ở dưới một cây cổ thụ, đôi mắt trong suốt trầm tĩnh, chăm chú nhìn một tảng đá cách đó không xa, trầm mặc không nói. Ngay tại vừa rồi, Tâm Ma đại lão gia Kiếm Đế Thành ngồi ở trên tảng đá đó, nói ra mục đích lần này đến Tam Thanh Quan. Rất đơn giản, đối phương vì một trận quyết chiến kia với Tô Dịch mà đến. Thời gian ở 3 tháng sau, địa điểm ở Cửu Khúc Thiên Lộ. Đối chiến nhất định phân thắng bại, cũng có thể phân sinh tử. Đạo thống cấp thủy tổ đến từ vận mệnh bỉ ngạn, đều sẽ chọn phái ra một người, đối chiến với Tô Dịch. Tô Dịch nếu thua, cao thấp Kiếm Đế Thành, tới chiến trường tiền tuyến bỉ ngạn mà tử chiến. Tô Dịch nếu thắng, bọn họ đạo tổ các đạo thống cấp thủy tổ này tương tự sẽ tới chiến trường bỉ ngạn, thề sống chết không về. Chuyện này, sớm ở thời điểm nửa năm trước, Bất Thắng Hàn đã biết. Tam Thanh thủy tổ xa ở vận mệnh bỉ ngạn, tự mình hạ đạt ý chỉ, đã đồng ý chuyện này. Cũng là lúc ấy, Bất Thắng Hàn mới biết, thì ra một luồng lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia Kiếm Đế Thành, từng ở khi đó đi xa chiến trường tiền tuyến, lấy sức một người đánh tan dị vực thiên tộc. Cho nên, khi nhìn thấy Tâm Ma đại lão gia xuất hiện, Bất Thắng Hàn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thật ra, người ta muốn quyết đấu là ngươi, mà không phải chuyển thế chi thân của ngươi. Dưới cây cổ thụ, Bất Thắng Hàn lẩm bẩm. Hắn xuất thân Thái Thanh nhất mạch, lại thân kiêm truyền thừa của Tam Thanh Thủy Tổ, được xưng người số một dưới Tam Thanh Thủy Tổ. Vô luận là trước kia hay bây giờ, trừ các tồn tại cấp thủy tổ kia, Bất Thắng Hàn hầu như không thể địch nổi. Mà không có ai biết là, hắn hôm nay, sớm đã chạm tới bậc cửa trung cực chi cảnh. Tuy còn chưa thật sự đặt chân trong đó, nhưng cũng đã lãnh hội được vô hạn phong cảnh của trung cực chi cảnh. Vô trung giáo. Tách tách. Một chuỗi thanh âm nhỏ vụn vang lên, không ngừng có vỏ hạt dưa tách ra, ùn ùn bay xuống ở dưới chân chi vô trung. vị nhân vật truyền kỳ này một tay khai sáng một đạo thống cấp thủy tổ, đời này đều không cai được thói quen tham ăn. Trên người luôn mang theo đủ loại hạt dưa cổ quái. Đại lão gia Kiếm Đế Thành lấy đâu ra tự tin, dám để một mình Tô Dịch đối chiến cùng một đám đạo thống cấp thủy tổ. Là hắn điên rồi, hay là ta điên rồi? Chi Vô Trung không nghĩ ra. Thời điểm năm trước, Tô Dịch từng xông pha nguyên giới, ở nguyên giới cửu trọng thiên đại náo một trận, thiên hạ đều chấn động. Chuyện này, Chi Vô Trung tự nhiên từng nghe nói. Cũng là khi đó, Chi Vô Trung mới biết, chuyển thế chi thân của đại lão gia, thế mà đã đặt chân con đường thành tổ, hơn nữa một thân chiến lực nghịch thiên, cũng có thể đi đọ sức với một ít đạo tổ tầm thường. Hôm nay, mới trôi qua khoảng một năm mà thôi, cho dù tu vi Tô Dịch lại có đột phá, lại có thể mạnh đến mức nào. Quyền đánh đạo tổ, chân đạp cấp thủy tổ trung cực chi cảnh. Cái này đâu có thể nào. Nếu như thế, Tô Dịch sợ sớm đã giết tới các thiên khiển thần tộc kia, đi đọ sức với những thiên khiển giả kia, cần gì đến nay còn ẩn nấp hành tung, chậm chạp không dám hiện ra tung tích. Chi Vô Trung nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, không khỏi vừa cắn hạt dưa, vừa cảm thán, đời ta cũng có bờ, mà hiểu biết thì không có điểm cuối nha. Lúc trước, hắn cũng đã gặp mặt tâm ma của đại lão gia. Nói chuyện cũng không nhiều. Điều duy nhất khiến Chi Vô Trung có chút tức giận là, tâm ma đại lão gia thế mà lại đề xuất, nếu hắn thua, về sau dứt khoát đổi tên Vương Chấp Vô cho xong. Vương Chấp Vô thằng nhãi này giao tình cùng Tô Dịch không phải chắc chắn bình thường, Chi Vô Trung người nếu thức thời, về sau dùng Vương Chấp Vô thân phận này ôm chặt đùi Tô Dịch, bảo quản ngươi ăn nấu uống say. Đây chính là lời nguyên văn của tâm ma đại lão gia. Nghe một chút, lời con người nói sao? Bảo hắn một người đặt chân trung cực cảnh, đi ôm đùi một tiểu tử, hoang đường cỡ nào? Ta nếu tự mình xuống sân, không khỏi làm nhục thân phận, cũng được, đến lúc đó ta liền phân hóa ra Vương Chấp Vô khối phân thân này, đi chơi với hắn một chút. Chi Vô Trung thầm nghĩ, lấy đại đạo phân thân của ta, để đối trận ngươi chuyển thế chi thân của đại lão gia, mặc cho ai cũng không bắt lỗi được cái gì. Phật môn. Trong một điện phủ, ngọn đèn treo cao, phạm âm lượn lờ. Phật tổ từng nói, đại lão gia Kiếm Đế Thành ở trên chuyện đánh tan đại quân dị vực thiên tộc, có công đức lớn vô lượng. Pháp Vân và Mộc Dung lúc ở hỗn độn kiếp hải trấn áp ác kiếm tiên, từng gặp gỡ Tô Dịch, lúc ấy, lực lượng dấu ấn của Phật tổ cũng từng hiển hóa. Dựa theo ý chỉ của Phật tổ lúc đó, thật là muốn ở trong một trận chiến 3 tháng sau, làm một cái kết thúc với Tô Dịch. Một chàng tiếng nói chuyện với nhau vang lên ở trong điện phủ. Một ít lão tăng của Phật môn tổ đình đều ngồi xếp bằng, đang bàn bạc chuyện đối chiến với Tô Dịch. Phái ai đi ứng chiến? Có người hỏi. Nhất thời, các lão tăng này đều do dự. Phật môn tổ đình cắm rễ ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, trái lại cũng không thiếu tuyệt thế đạo tổ, cũng có đủ nội tình để đối kháng cấp thủy tổ. Nhưng không ai biết được, Tô Dịch hôm nay rốt cuộc đạo hạnh cao bao nhiêu, chiến lực mạnh bao nhiêu. Để ta đi đi. Đột nhiên, ngoài đại điện xuất hiện một bóng người. Đó là một nam tử lôi thôi mặc tăng y cũ kỹ, lại để một mái tóc dài cùng chòm râu rậm. Nam tử khung xương thô to, mắt say lờ đờ, người đầy mùi rượu. Ở trong tay hắn, hãy còn cầm một cái hồ lô rượu, một miếng thịt nướng gặm được một nửa. Ở Phật môn tịnh địa này, bộ dáng cùng tướng ăn này của nam tử đã đụng chạm không biết bao nhiêu giới luật. Nhưng các lão tăng kia lại sớm tập mãi thành quen, không kỳ quái. Ta sớm đã muốn đánh một trận với đại lão gia Kiếm Đế Thành. Tuy không có bất cứ phần thắng nào, nhưng cho dù bị hắn đánh một trận, ta cũng cam lòng. Ngoài cửa đại điện, nam tử lôi thôi uống ngụm rượu to, ăn miếng thịt lớn, hàm hàm hồ hồ nói, đáng tiếc, hắn đã không còn nữa. Nếu lại bỏ qua cơ hội chiến một trận với chuyển thế chi thân của hắn, sống còn có gì thú vị? Một lão tăng lắc đầu nói, người đã bị trục xuất tông môn, không có tư cách xuất hành thay thế tông môn. Nam tử lôi thôi kia cười to nói, ai nói ta không có tư cách? Lão tăng kia như ý thức được cái gì, lặng yên ngồi thẳng bóng người, ngươi, khám phá rồi. Nam tử lôi thôi ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, một miếng ăn sạch thịt nướng trong tay, lúc này mới bước một bước vào cửa tòa đại điện này. Chỉ một bước mà thôi. Từ ngoài cửa đến trong cửa, lại như vượt qua một lạch trời vách ngăn vô hình. Khi nam tử lôi thôi đứng vững bước chân, mái tóc dài xõa tung cùng chòm râu rối bời, của hắn đột nhiên không một tiếng động rơi xuống đầy đất. Tăng y cũ kỹ lôi thôi. Thì như bị tinh lọc, trở nên không dính một hạt bụi. Trong tích tắc, hắn như hoàn toàn biến thành người khác, mặt mày trong vắt, bên môi mỉm cười, khí tức kỳ ảo viên mãn. Nơi hắn đặt chân, có hình hoa sen lay động sinh ra. Lập tức, một đám lão tăng đồng loạt đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười, hai tay chắp lại nói, thiện tai, con. Cùng ngày, một tràng tiếng chuông vang lên ở Phật môn tổ đình. Toàn bộ đệ tử Phật môn đều được biết, Ngu Khách Tăng từng bị coi là Phật môn nghiệt đồ trục xuất, đã nhìn thấu một thân nghiệt nghiệp. Một lần nữa quy y, Ngu Khách Tăng, một ngọn đèn môn hạ Phật tổ. từng ở lúc nghe Phật tổ thụ nghiệp, Nghiêm Hoa mà cười, được Phật tổ coi là người đạt được y bát chân truyền của hắn nhất. Không chỉ có Tam Thanh Quan, Vô Trung Giáo và Phật Môn Tổ Đình. Một ít thế lực cấp thủy tổ khác đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn, đều lục tục bị tâm ma kiếp thứ nhất bái phỏng một lần. Có chút lời, hắn phải sớm vạch trần. Có một số việc cần sớm sắp xếp. Dù sao, nơi này là mệnh hà khởi nguyên, mà không phải vận mệnh Bỉ Ngạn. Có các đại thiên khiển thần tộc sừng sững, vô luận xảy ra bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều chắc chắn không thể giấu được tai mắt của thiên khiển thần tộc. Pháp gia nhất mạch, Tuân Khanh được coi là Trung Hưng chi tổ tự mình tỏ thái độ, muốn đi chiến một trận với Tô Dịch. Ma môn nhất mạch, cái thế ma tổ không tẫn được xưng tâm địa từ bi, sau khi nghe nói việc này, không đành lòng Tô Dịch bị đạo thống khác giết chết, vì thế phá quan mà ra, chỉ vì tự mình đối chiến cùng Tô Dịch, cho Tô Dịch một cơ hội muốn chết không được. Đây, chính là từ bi của không tẫn ma tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bàn Võ Thị, làm người đứng đầu yêu đạo nhất mạch, Bàn Võ Thị không chỉ là một thế lực cấp thủy tổ, càng là lãnh tụ trong lòng Bỉ Ngạn yêu tu. Mà ở Bàn Võ Thị, Bàn Võ Bất Quy được gọi là một vị đầu sỏ có hy vọng nhất nắm giữ vô thượng quyền bính của yêu đạo nhất mạch. Nhưng một lần này, hắn lại mạnh mẽ áp chế một đống thanh âm phản đối, lựa chọn tự mình xuất chinh. Sớm từ rất lâu trước kia, Bàn Võ Bất Quy đã thề, không đặt chân trung cực chi cảnh, đời này sẽ không đánh đánh giết giết nữa, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Lần này vì chiến một trận với Tô Dịch, Bàn Võ Bất Quy chủ động thu hút đến một trận lôi kiếp, bổ vào trên người mình, xem như thực hiện hứa hẹn thiên lôi đánh xuống. Ngoài dự đoán của mọi người nhất là binh gia nhất mạch. Làm đạo thống cấp thủy tổ thích chinh chiến sát phạt nhất trên thế gian, binh gia nhất mạch lần này lựa chọn thoái nhượng. Vô luận ở trong trận chiến này ai thắng ai thua, binh gia nhất mạch đều sẽ sắp xếp đạo tổ, môn hạ trở về chiến trường tiền tuyến vận mệnh Bỉ Ngạn, lấy mạng đặt cược, đi tử chiến. Ngoài ra, còn có một ít ẩn thế giả của ẩn thế sơn, cũng lục tục bị tâm ma kiếp thứ nhất lần lượt tới cửa bái phỏng. Lại một tháng vội vàng trôi qua. Kỳ quái, Hồng Mông đạo đình sao tựa như bốc hơi rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất nhíu mày. Ở trong một đám thế lực cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, Hồng Mông đạo đình rất đặc thù, luôn không tranh với đời, không dính thế sự phân nhương. Nguyên nhân trong đó, nói đến thì phức tạp. Đáng nhắc tới là, Luyện Nguyệt tiên tử cùng Di bà từng xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh, tới từ Hồng Mông đạo đình. Lúc trước ở sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, hai người băng đã xông dòng sông vận mệnh, tiến đến mệnh hà khởi nguyên này. Mà thôi, Kiếm Đế Thành và Hồng Mông đạo đình cũng không có ân cừu, trái lại cũng không cần nhất định phải tìm bọn họ tham dự trận tranh phong này. Tâm ma kiếp thứ nhất lắc lắc đầu, cuối cùng từ bỏ dự tính tiếp tục đi tìm Hồng Mông đạo đình. Sau đó, hắn tinh thần phấn chấn vung tay áo bào, khuôn mặt lộ vẻ chờ mong, con mẹ nó, cuối cùng có thể đi gặp một lần chuyển thế chi thân đắc ý nhất kia của ta rồi. Mấy ngày sau, Tạo Hóa Thiên Vực, Ngô Đồng Động Thiên, Thái Câu Thích Ý nằm ở trên một cái giường mềm bên vách núi, phơi nắng, uống rượu ngon, ngắm biển mây, lười biếng không muốn nhúc nhích. Trong thời gian này, hắn sống cực kỳ thoải mái. Bởi vì thơm lây Tô Dịch, các đại nhân vật kia của Huyền Hoàng thần tộc đều tôn hắn làm khách quý, ban hậu đãi, vô luận muốn làm cái gì, chỉ cần phân phó một tiếng, liền có tỷ nữ bên người nghe theo điều khiển bất cứ lúc nào, sắp xếp thỏa đáng. Cái này so với ở Thái Hạo thì làm cung phụng hưởng phúc hơn quá nhiều rồi. Thái Câu không có khát vọng gì lớn, cuộc đời này nếu có thể luôn hưởng phúc, thì sẽ tuyệt đối không làm khó bản thân tiến tới. Hắn cũng đã là đạo tổ, còn truy cầu xa xôi cái gì? Đủ rồi. Đương nhiên, Thái Câu càng thêm rõ ràng, trước mắt hắn có thể hưởng thụ tất cả, đều là do ai ban tặng. Một ngày kia, cho dù Tô Dịch vô duyên vô cớ bảo hắn mang cái mạng già này giao ra, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái. Ô, người lão tiểu tử này rất biết hưởng thụ đấy. Bất thình lình, một nam tử áo dài tay áo rộng xuất hiện, cười tủm tỉm tới bên cạnh Thái Câu, cần ta đến bóp chân đấm lưng cho ngươi hay không? Thái Câu ngẩn ra, ngồi dậy, các hạ là. Nam tử vươn hai tay, vừa bóp vai cho Thái Câu, vừa nói, ta à, chỉ là cô hồn dã quỷ trời sinh bận rộn bôn ba, nhìn thấy ngươi hưởng phúc như vậy, hâm mộ từ sâu trong lòng. Thái Câu phát hiện không thích hợp, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này chính là Huyền Hoàng thần tộc. Thanh âm rất lớn, truyền ra xa xa. Nhưng điều khiến trong lòng Thái Câu lạnh toát là, lại rất lâu không ai bị kinh động tiến đến. Nam tử tiếp tục bóp vai cho Thái Câu, nói, Thái Câu tiền bối, lực đạo này ngài xem có được không? Thái Câu lại cả người toát mồ hôi lạnh, hết hồn, căn bản không thể nhúc nhích, vô luận dãy giụa như thế nào, đều không đứng dậy được, cũng không cách nào dãy thoát một đôi bàn tay to kia của nam tử. Ngoài miệng hắn thì vẫn đầy hung dữ nói, bớt con mẹ nó giả thần giả quỷ với ta, có chim ngươi cứ lập tức giết chết ta, xem lão tử sẽ nhíu mày một lần hay. Không, người nam vểnh ngón tay cái, Thái Câu tiền bối thật tuyệt. Chẳng qua, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, lần này tới tìm ngươi, chỉ là muốn tìm hiểu từ ngươi một ít chuyện có liên quan với Tô Dịch. Sắc mặt Thái Câu đột nhiên biến đổi, quả nhiên là lai giả bất thiện, gã này thế mà biết mệnh quan đại nhân ẩn thân ở Huyền Hoàng thần tộc. Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ quái, Hoàng Thế Cực làm thiên khiển giả, sao chưa phát hiện vị khách không mời mà đến này lẻn vào tông tộc bọn họ? Giết ta đi. Hít sâu một hơi, Thái Câu mặt không biểu cảm mở miệng, một bộ tư thái thấy chết không sờn. Vì sao? Nam tử kỳ quái. Thái Câu nói từng chữ một, bởi vì lão tử dù có chết, cũng sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện nào có liên quan với Tô đại nhân. Nam tử chậc chậc khen ngợi, Thái Câu tiền bối trung nghĩa vô song, thật khiến người ta khâm phục. Thái Câu nhíu mày, bớt nói nhảm với lão tử, có dám lộ ra danh hiệu của ngươi hay không? Nam tử gật đầu nói, dám, ta a là đại lão gia kiếm đế thành, kiếp trước của Tô Dịch, lần này đến. Còn chưa chờ nói xong, Thái Câu đã như bị sét đánh, thất thanh nói, thật, thật sao? Nam tử buông ra hai tay, đối mặt Thái Câu, nhìn chằm chằm sự rung động trên nét mặt Thái Câu, nhất thời hài lòng, nói, không tồi không tồi, thế mà còn từng nghe nói danh hiệu của ta, không hổ là Thái Câu tiền bối trung nghĩa vô song. Đúng vậy, nam tử chính là tâm ma kiếp thứ nhất. Hắn trước đó đã gặp Hoàng Thế Cực. Sở dĩ đến tìm Thái Câu, chỉ là muốn ở trước khi gặp Tô Dịch, tìm hiểu một ít chuyện ở Hải Nhãn Kiếp Khư. Nơi xa xa, Hoàng Thế Cực cùng Hoàng Trừng Vũ, Hoàng Hồng Dược luôn quan sát động tĩnh bên này. Khi thấy nhất cử nhất động của tâm ma kiếp thứ nhất, Hoàng Trừng Vũ không khỏi có chút hoài nghi cuộc đời. Đây thật sự là vị đại lão gia kiếm đế thành kia. Trong lời đồn không phải nói, vị đại lão gia kia tiếc chữ như vàng. Ngàn vạn năm cũng chưa chắc nói một câu. Hoàng Hồng Dược cũng có chút ngây ngốc, vị đại lão gia này sao còn có sở thích ác ý như vậy. Nhìn xem mang Thái Câu trêu đùa, cũng sắp thành chó ngốc rồi. Duy chỉ có Hoàng Thế Cực ánh mắt có chút vi diệu. Thời đại lúc ban đầu nhất của hỗn độn kỷ nguyên, từng có một kiếm khách thần bí cùng nhóm nhân vật thủy tổ đầu tiên sinh ra ở, trong hỗn độn liên thủ, mở ra một cái cửu khúc thiên lộ kia, rời khỏi mệnh hà khởi nguyên. Là hắn sao? Hoàng Thế Cực vốn đã suy đoán ra, kiếm khách thần bí kia rất có thể chính là đại lão gia kiếm đế thành. Nhưng bây giờ, thấy hành động của tâm ma kiếp thứ nhất, Hoàng Thế Cực có chút không xác định. Gã này cũng quá không đứng đắn rồi nhỉ. Mặc cho ai nhìn thấy, ai sẽ mang hắn cùng đại lão gia kiếm đế thành liên hệ cùng một chỗ? Ai lại sẽ mang hắn cùng kiếm khách thần bí kia của hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất nhắc lên quan hệ? Chẳng qua, vừa nghĩ đến đối phương chỉ là một tâm ma của đại lão gia kiếm đế thành, Hoàng Thế Cực cũng bình thường trở lại. Tâm ma, vốn đã khác biệt với bản tôn. Sau đó, Hoàng Thế Cực ý thức được một vấn đề. Tâm ma đại lão gia kiếm đế thành vẫn còn, Tô Dịch sao có thể có cơ hội thức tỉnh ký ức kiếp trước. Thậm chí, có tâm ma kiếp trước này, chắc chắn sẽ trở thành một trở ngại lớn nhất trên đạo đồ của Tô Dịch. Hoàng Thế Cực hơi trầm mặc, không nghĩ nhiều nữa. Nơi xa, tâm ma kiếp thứ nhất bắt chuyện với Thái Câu. Thái Câu nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng, kinh hoàng, biết sẽ nói hết. Tâm ma kiếp thứ nhất thì một câu một cái Thái Câu tiền bối nói rất đúng, Thái Câu tiền bối đủ ý tứ, khen Thái Câu đến độ sắp khóc. Thẳng đến khi đối thoại chấm dứt, Thái Câu ngồi bệt xuống đất, giống như sống sót sau tai nạn. Tâm ma kiếp thứ nhất thì hài lòng, xoay người cùng Hoàng Thế Cực tới Ngô Đồng Thiên. Hoàng Trừng Vũ và Hoàng Hồng Dược thì bị lưu lại. Nhìn bộ dáng ánh mắt dại ra đó của Thái Câu, hai người đều buồn cười một phen. Tâm ma đại lão gia kiếm đế thành kia, quả thật quá giỏi dày vào người ta rồi. Ta đối với đại danh đạo hữu là ngưỡng mộ đã lâu, cả gan hỏi một câu, đạo hữu chẳng lẽ là vị kiếm khách kia mở ra cửu khúc thiên lộ, từ trong mệnh hà khởi nguyên này rời khỏi. Trên đường, Hoàng Thế Cực thuận miệng hỏi, tâm ma kiếp thứ nhất lắc lắc đầu, lập tức từ chối, chuyện này, về sau có cơ hội ngươi hỏi Tô Dịch là được. Hoàng Thế Cực lập tức không dò xét nữa, nói tới, còn không biết Tô đạo hữu từ trong bế quan tỉnh lại hay chưa, ta cũng có một chút chuyện, còn chưa thỉnh giáo hắn. Tâm ma kiếp thứ nhất chỉ ừ một tiếng, chưa tiếp lời. Thế mà trở nên hiếm thấy trầm mặc hơn rất nhiều. Hoàng Thế Cực cũng không nói cái gì nữa. Thẳng đến lúc tới Ngô Đồng Thiên, tới trên một cây ngô đồng kia, lại thấy Tô Dịch, người tí hon mặc đạo bào, Thanh Nhi đều đang ngồi thiền. Tâm ma kiếp thứ nhất đầu tiên là chăm chú nhìn Tô Dịch hồi lâu, lúc này mới lại đánh giá người tí hon mặc đạo bào cùng Thanh Nhi một phen. Hơn nữa, khi nhìn thấy Thanh Nhi, ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Đạo hữu, không. Bằng chúng ta rời đi trước, chờ sau khi Tô đạo hữu tỉnh lại, chúng ta lại đến cũng không muộn. Hoàng Thế Cực truyền âm. Tâm ma kiếp thứ nhất lại lắc đầu nói, ta ở lại chỗ này chờ là được, ngươi nếu có việc, cứ rời khỏi, không cần quản ta. Nói xong, hắn đặt mông ngồi ở một bên, tay chống cằm, nhìn Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Hoàng Thế Cực thấy vậy, lại do dự. Sao, lo lắng ta sẽ hại hắn? Tâm ma kiếp thứ nhất đầu cũng không ngẩng lên, nói. Hoàng Thế Cực thản nhiên nói, quả thực có chút không yên tâm. Hắn sớm xác nhận thân phận tâm ma kiếp thứ nhất, nhưng không thể không đề phòng một tâm ma như vậy, sẽ nhân cơ hội làm một ít điều gì đối với Tô Dịch hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất chưa nói cái gì nữa. Hoàng Thế Cực thì hoàn toàn không có ý tứ rời khỏi. Hai người từ đầu đến cuối đều thu liễm khí tức, chưa từng quấy nhiễu bọn Tô Dịch ngồi thiền tĩnh tu. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn luôn ngồi thiền lại lặng yên mở mắt, nói, ta nếu không tỉnh lại nữa, ngươi có phải sẽ ở lì mãi nơi đây hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất vỗ đùi, nhịn không được cười to, người hiểu ta, chỉ có chuyển thế chi thân của ta. Tô Dịch cũng cười lên, ta còn cho rằng, đời này đều không gặp được ngươi nữa. Lúc trước ở trên dòng sông vận mệnh, tâm ma kiếp thứ nhất đã lựa chọn rời khỏi, tới chiến trường tiền tuyến của vận mệnh bỉ ngạn. Chưa từng nghĩ, sau khi cách nhiều năm, lại có thể gặp lại đối phương, đối với Tô Dịch mà nói, nghiễm nhiên là kinh hỉ rất lớn. Thấy vậy, Hoàng Thế Cực chỉ nói một câu các ngươi tán gẫu trước, liền xoay người rời khỏi. Gã này coi như thức thời, không phải loại người ngu muội ngoan cố kia. Tâm ma kiếp thứ nhất đánh giá một câu, đổi là bị người khác nghe được, thế nào cũng mắng tâm ma kiếp thứ nhất cuồng vọng tự đại. Dù sao, Hoàng Thế Cực chính là thiên khiển giả, là một trong các nhân vật chúa tể thiên hạ đều biết. Ai dám khinh mạn đánh giá Hoàng Thế Cực như vậy? Chẳng qua, Tô Dịch lại rõ, đây là phong cách của tâm ma kiếp thứ nhất, trên đời này cũng chưa từng có người và chuyện nào hắn không dám đánh giá. Đến, uống rượu. Vừa uống vừa tán gẫu. Tâm ma kiếp thứ nhất vung tay lên, một lực lượng kết giới hiện lên, bao phủ hắn cùng Tô Dịch trong đó, sau đó lấy ra hai bầu rượu, một bầu giữ lại cho mình, một bầu ném cho Tô Dịch. Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Hai người cứ như vậy đối ẩm. Tâm ma kiếp thứ nhất nói đến một số việc của chiến trường tiền tuyến bỉ ngạn, cũng nói đến hành động vĩ đại của lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất xuất hiện ở tiền tuyến, đánh tan dị vực thiên tộc. Tô Dịch thì nói đến một ít tình hình mình mấy năm nay ở Mệnh Hà Khởi Nguyên. Rượu càng uống càng nhiều, lời cũng càng tán gẫu càng vui sướng. Tô Dịch cũng rốt cuộc biết được chuyện 3 tháng sau, mình sẽ nghênh đón một hồi cùng các đại đạo thống cấp thủy tổ của bỉ ngạn, nhất quyết thành bại. Đối với kiếp thứ nhất sắp xếp như vậy, Tô Dịch cũng không kháng cự, ngược lại sinh ra chờ mong, cho rằng vốn nên như thế. Nếu bảo ngươi cùng tuyệt thế đạo tổ đối chiến, có mấy thành nắm chắc, tự nghĩ vô địch, chỉ cầu một thất bại. Ai u, uống chút rượu này, liền bắt đầu nói nhảm rồi. Nói nhảm, đó là ngươi không hiểu, với ta hôm nay mà nói, đối chiến với tuyệt thế đạo tổ tựa như uống rượu với ngươi, uống bao nhiêu cũng sẽ không say, sẽ chỉ chê rượu không đủ mạnh. Con mẹ nó, so sánh này hay. Vậy ngươi nói một phen, ngươi nếu gặp thủy tổ trung cực cảnh, lại có bao nhiêu phần thắng? Cái này, sao không dám thổi nữa? Chưa từng đánh, bảo ta thổi như thế nào? Điều này cũng đúng. Hai người càng uống càng nhiều, đều say mắt lờ đờ. Đến cuối cùng, tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nằm ở trên mặt đất, lấy cái bụng làm trống, vừa hai tay vỗ, vừa lớn tiếng hát, thương lãng chi thủy hề, lấy để rửa chân ta. Nhật nguyệt trên trời hề, hái xuống làm bữa ăn khuya. Hồng trần đằng đẵng hề, quấn quýt si mê như nữ tử, lao đầu vào lòng để ta ôm. Đáng hận thiên hạ đại đạo kia nha, vì sao mình ta cao, khiến bản thân tịch liêu. Trong thanh âm men say hàm hồ, tràn đầy hào sảng, Tô Dịch ôm bầu rượu, nhìn tâm ma kiếp thứ nhất, nghe một ca khúc này âm luật vận cước đều rất cổ quái, lại khó giấu được ý tịch liêu, trong lòng không hiểu sao xúc động một trận. Đáng hận thiên hạ đại đạo, vì sao mình ta cao, khiến bản thân tịch liêu. Đây là tiếng lòng của kiếp thứ nhất, hay là lời say rượu của tâm ma? Tâm ma kiếp thứ nhất ở sau khi tỉnh rượu, liền rời khỏi. Nói là muốn đi gặp một chút Tố Uyển Quân cùng các kiếm tu kiếm đế thành kia. Tô Dịch không cố giữ, nhưng tâm tình hắn lại có chút nặng nề. Lần này sau khi gặp mặt tâm ma kiếp thứ nhất, trong lòng hắn vẫn luôn có một cảm giác không xua tan được. Giống như mọi thứ trước mắt tâm ma kiếp thứ nhất đang làm, là vì về sau có thể không để lại tiếc nuối nói lời từ biệt với mình. Cảm giác này chưa nói là mãnh liệt, thậm chí có chút khó hiểu. Nhưng Tô Dịch rõ, sớm hay muộn tâm ma kiếp thứ nhất là phải biến mất. Nếu không, mình không có khả năng thức tỉnh toàn bộ ký ức của kiếp thứ nhất. Cho dù mình có thể không cần những thứ này, tâm ma kiếp thứ nhất nhất định cũng sẽ không đáp ứng. Sau khi tâm ma kiếp thứ nhất rời khỏi, Tô Dịch lại gặp Hoàng Thế Cực một lần. Một ít nghi hoặc trong lòng Hoàng Thế Cực cũng rốt cuộc đạt được đáp án, tìm hiểu được chân tướng sau lưng những chuyện kia ở Hải Nhãn Kiếp Khư. Mà Tô Dịch thì nói cho Hoàng Thế Cực, mình 3 tháng sau, sẽ tới Cửu Khúc Thiên Lộ một chuyến. Từ hôm nay trở đi, Tô Dịch vẫn như trước đó tiếp tục ở trên cây ngô đồng bế quan. Bên ngoài thì càng thêm gió, êm sóng lặng. Chuyện có liên quan Tô Dịch cùng các đại đạo thống cấp thủy tổ bỉ ngạn, quyết đấu tranh phong, thế mà chưa truyền ra một chút tin tức nào. Lại qua hơn 2 tháng, theo một tiếng âm kỳ dị, Tô Dịch ngồi khoanh chân, đỉnh đầu đột nhiên lộ ra ra mệnh luân, luân hồi, huyền khư 3 loại đại đạo dị tượng. Mệnh luân xoay tròn, luân hồi chìm nổi, huyền khư yếu ớt. Ba loại đại đạo đều có thể xưng vô thượng cấm kỵ, thế mà mơ hồ có một loại dấu hiệu dung hợp. Mà một thân tu vi của Tô Dịch thì ở một khắc này đột phá một cấp bậc. Trên thực tế, sớm từ sau khi đánh chết ý chí pháp thân của bốn vị thiên khiển giả, phá vỡ thiên tù chi lực không lâu, tu vi Tô Dịch đã ở trong tàn phá tới cực điểm niết bàn, không chỉ một thân thương thế khép lại, tu vi cũng đột phá một cấp bậc tới nguyên thủy cảnh trung kỳ. Mà hôm nay, tu vi của hắn đã đột phá tới nguyên thủy cảnh hậu kỳ. Lúc này, theo một thân khí cơ của hắn lưu chuyển, lực lượng hỗn độn bổn nguyên bao trùm trên dưới cây ngô đồng đều đang chấn động. Lực lượng chu hư của toàn bộ ngô đồng thiên thì kết hợp cùng một thân khí cơ của Tô Dịch, sinh ra cộng hưởng. So sánh với ngày xưa, Tô Dịch không chỉ tu vi đột phá hai cấp bậc, đạo thể, tâm cảnh, thần hồn, đại đạo pháp tắc của hắn đều thực hiện biến hóa tiến bộ thần tốc. Lúc ấy uống rượu với tâm ma kiếp thứ nhất, Tô Dịch từng nói ở lúc đối chiến với tuyệt thế đạo tổ, tự nghĩ vô địch, chỉ cầu thất bại, cũng không phải thổi phồng. Chẳng qua, so sánh với những thứ này, điều khiến Tô Dịch hài lòng nhất là, trong thời gian nửa năm qua, hắn đã mang truyền thừa kiếm đạo cùng cảm ngộ tu luyện của kiếp thứ nhất dung hợp hơn phân nửa. Nhận biết cùng lý giải đối với kiếm đạo, cảm ngộ cùng thu hoạch đối với tu hành, cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếc nuối là, trước mắt có khả năng dung hợp cùng thể hội, chỉ là một bộ phận truyền thừa cùng tâm đắc tu luyện của kiếp thứ nhất, mà không phải toàn bộ. Cái này có liên quan với tu vi cảnh giới của Tô Dịch. Trung quy còn chưa đặt chân đạo tổ cảnh, cũng không tiếp xúc tới đại đạo huyền bí cùng phong cảnh kiếm đạo trong đạo tổ cảnh. Dù vậy, Tô Dịch cũng đã rất thỏa mãn. Lấy ánh mắt hắn hôm nay, để đánh giá một trận chiến lúc trước với ý chí pháp thân bốn vị thiên khiển giả kia, tâm cảnh và cảm thụ cũng đã hoàn toàn khác. Trừ bản thân Tô Dịch biến hóa, ở trong một đoạn thời gian này, người Tí Hon mặc đạo bào và Thanh Nhi cũng có thu hoạch lớn, ở trên con đường của mình tinh tiến một mảng lớn. Cái này có liên quan với kiếp thứ nhất lúc trước phân biệt tặng cho hai người phương pháp tu hành. Nên xuất phát rồi, tầm mà kiếp thứ nhất có lẽ đã sớm ở cửu khúc thiên lộ chờ mình tới. Tô Dịch vươn người đứng dậy, quyết định đi từ biệt với Hoàng Thế Cực, Hoàng Trừng Vũ, Hoàng Hồng Dược, sau đó liền khởi hành tới cửu khúc thiên lộ. Dưới bầu trời, Tô Dịch đứng trên phúc thiên chu, lướt qua không gian mênh mông, hướng về cửu khúc thiên lộ chạy đi. Từ tạo hóa thiên vực xuất phát, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể đến cửu khúc thiên lộ. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, căn bản không cần cố sức, đã có thể thoải mái hơn nữa. Rõ ràng cảm giác được lực lượng chu hư quy tắc của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Chu hư quy tắc của Mệnh Hà Khởi Nguyên đã là lực lượng hỗn độn bổn nguyên hiển hóa, cũng đại biểu cho vô thượng ý chí của định đạo giả. Cho nên, định đạo giả bị coi là vô thượng chúa tể, như thiên đạo. Mà năm vị thiên khiển giả, phân biệt nắm giữ một bộ phận thiên khiển lực, tính mạng bổn nguyên bản thân cũng dung nhập trong chu hư quy tắc, có thể coi là người hầu của thiên đạo, là thật sự thay trời hành đạo. Lúc ở Ngô Đồng Thiên, Tô Dịch từng tán gẫu với Hoàng Thế Cực một lần, cũng càng thêm khắc sâu ý thức được, nếu muốn ở Mệnh Hà Khởi Nguyên đánh chết thiên khiển giả, quá khó. Càng đừng nói đi đánh bại định đạo giả. Cho dù là nhóm thủy tổ đầu tiên thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, cũng chưa chắc có thể làm được một bước này. Thật muốn thử một chút, ta bây giờ nếu đi nắm giữ chu hư quy tắc, các thiên khiển giả kia sẽ ngay lập tức giết tới hay không? Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Mệnh quan rất đặc thù, cũng có thể ngự dụng chu hư quy tắc. Đây cũng là nguyên nhân mệnh quan bị thiên khiển giả liệt vào mục tiêu tất sát. Hồi lâu sau, Tô Dịch mới thu hồi ánh mắt, tùy ý nằm ngửa ở trên con thuyền nhỏ, lấy ra bầu rượu, vừa uống rượu vừa trầm ngâm. Sau khi lần lượt từ biệt với đám người Hoàng Thế Cực, Hoàng Trừng Vũ, Hoàng Hồng Dược, hắn liền rời khỏi Ngô Đồng Động Thiên. Trong lúc đó còn gặp Thái Hạo Linh Ngu một lần. Tuy Thái Hạo Linh Ngu chưa từng nói cái gì, nhưng phần si tình đó của nàng lại khiến trong lòng Tô Dịch có chút phức tạp. Hôm nay, Tô Dịch tìm hiểu đối với luân hồi đã khác với ngày xưa. Nhưng càng tìm hiểu, càng cảm thấy hy vọng mờ mịt đối với khiến Tiêu Tiễn sống lại. Xét đến cùng, nếu không có Tiêu Tiễn, thì không có mình sau khi chuyển thế. Cho dù Tiêu Tiễn từng mạnh mẽ đánh cắp một đường thiên cơ, sống ra kiếp thứ hai, nhưng cũng là một bộ phận kiếp trước của mình. Luân hồi lực cấm kỵ nữa, cũng gần như không thể mang một kiếp trước của mình cứu sống. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng chưa từng bỏ cuộc. Ở trên trung cực cảnh, còn có con đường sinh mệnh. Đại đạo kia liên lụy đến bản chất sinh mệnh, về sau nếu có thể tìm hiểu được, có lẽ có thể tiến một bước xác nhận có biện pháp cứu sống Tiêu Tiễn hay không. Sau một lúc, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, tĩnh tâm tìm hiểu cùng dung hợp truyền thừa kiếm đạo cùng tâm đắc tu luyện của kiếp thứ nhất. Đối với một trận đại chiến kia sắp trình diễn ở trên cửu khúc thiên lộ, Tô Dịch trái lại cũng không kiêng kỵ cái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc nguyên thủy cảnh sơ kỳ, hắn đã có thể đánh tan ý chí pháp thân bốn vị thiên khiển giả, có thể kiếm đoạn thiên tù chi lực. huống chi là bây giờ. Trong thời gian gần 8 tháng này bế quan ở Ngô Đồng Thiên, mang cho Tô Dịch thu hoạch tuyệt không chỉ có tu vi đột phá 2 cấp bậc nhỏ. Lúc trước Tô Dịch chuyên môn nói chuyện với Hoàng Thế Cực, lần lượt xác minh thực lực bản thân. Lúc ấy, Tô Dịch nói một câu, rất hổ thẹn, ngay cả bản thân ta cũng không biết mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hoàng Thế Cực lúc đó vẻ mặt rất đặc sắc, trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói, thật muốn đánh ngươi một trận nha. 3 ngày sau, Cửu Khúc Thiên Lộ, quan ải thứ 9. Ở đây nè, ở đây nè. Khi Tô Dịch ngồi Phúc Thiên Chu đến, chỉ thấy trên quan ải thứ 9 nguy nga, tâm ma kiếp thứ nhất cười tươi, dùng sức vung cánh tay liên tục phất tay với mình. Vù, Phúc Thiên Chu bay tới, Tô Dịch đi lên trước, nói, đợi lâu rồi. Ánh mắt hắn nhìn quanh, lại phát hiện trong ngoài quan ải thứ 9 này, thế mà trừ tâm ma kiếp thứ nhất, không có người khác nữa. Tâm ma kiếp thứ nhất lập tức khoác vai Tô Dịch, cười tủm tỉm nói, đi, còn có nửa tháng thời gian, quyết đấu mới bắt đầu, ta dẫn ngươi đi dạo Cửu Khúc Thiên Lộ này trước một chút. Ô, chúng ta đi quan ải thứ nhất trước. Nói xong, hắn bước ra một bước, liền dẫn theo Tô Dịch bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, trong một mảng tinh không như hỗn độn, lơ lửng vô số hài cốt tinh tú tán loạn. Trên một khối hài cốt tinh tú trong đó, cắm rễ một cái cây nhỏ màu đen, trụi lủi, như một đoạn côn sắt. Bóng người tâm ma kiếp thứ nhất cùng Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Cái này, Tô Dịch liếc một cái nhận ra cái cây nhỏ màu đen này, từng được gọi là Lăng Tiêu Tiên. Trước kia từng gặp. Tâm ma kiếp thứ nhất cười hỏi. Tô Dịch gật gật đầu. Lúc trước Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Huyên tiếp dẫn hắn tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, từng gặp phải một chuỗi đuổi giết cùng ngăn chặn. Hơn nữa ở lúc đến quan ải thứ 9, đạo tổ Sơ Nhạc thần tộc trấn thủ ở đó đội hình mạnh mẽ. Lúc ấy, dấu ấn của Lăng Tiêu Tiên, Vân Trung Tiên, Thiên Hình Tiên một đám cường giả hỗn độn lúc ban đầu nhất đều từng xuất hiện, tự mình mở đường cho hắn. Khi đó, Thiên Khiển giả Sơn Hành Hư, Tam Thanh Quan Bất Thắng Hàn lục tục ra tay, cuối cùng cũng chưa thể lưu lại mình. Chuyện này, Tô Dịch sao có thể quên được? Ông bạn già cũng phát hiện lão tử đến rồi, vì sao không ra nghênh giá? Tâm ma kiếp thứ nhất ồn ào, đã chạy đến trên khối hài cốt tinh tú kia, hai tay bắt lấy cái cây nhỏ màu đen kia, như nhổ cây cải củ nhổ ra ngoài. Động tác thô lỗ, khiến trên trán Tô Dịch nổi gân. Dừng tay, mau dừng tay cho lão tử. Cây nhỏ màu đen kêu to, nhấc lên làn khí hung lệ sát phạt như ngập trời, khủng bố vô cùng, làm quan ải thứ nhất mảng tinh không này cũng đang chấn động. Nhưng lại chưa thương tổn đến tâm ma kiếp thứ nhất, cây nhỏ màu đen trực tiếp bị hắn nhổ tận gốc. Ha ha, ngươi lực lượng dấu ấn này cũng thật đủ yếu. Tâm ma kiếp thứ nhất thực làm càn địa cười to. Ngươi là kiếm khách đại ca. Cây nhỏ màu đen run giọng mở miệng, hiếm thấy kích động hẳn lên. Thật là ngươi sao? Ngươi không phải không về được nữa. Tâm ma kiếp thứ nhất vừa đánh giá cây nhỏ màu đen trong tay, vừa tức giận mắng, người khác không về được, lão tử còn có thể cũng không về được. Nói xong, vẻ mặt hắn phức tạp, đột nhiên có chút sầu não, ai, năm đó đều trách ta thực lực không đủ. Nếu không, ở lúc mở Cửu Khúc Thiên Lộ này, cũng không đến mức trơ mắt nhìn các ngươi những tên này chết. Thanh âm trầm thấp, mang theo buồn, bã cùng tiêu điều. Cây nhỏ màu đen kia thì kêu to, kiếm khách đại ca, thật là ngươi nha. Tâm ma kiếp thứ nhất gật gật đầu, thở dài, khó được ngươi còn chịu gọi ta một tiếng đại ca. Tô Dịch vẫn luôn ở bên xem, khi thấy tất cả cái này, trong lòng thực ra rất không bình tĩnh. Lúc trước, hắn chỉ biết các thủy tổ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất này, sở dĩ tán thành mình. Là vì mình là mệnh quan, ở lúc đặt chân con đường thành tổ, đánh thức dấu ấn bọn họ để lại trên Cửu Khúc Thiên Lộ. Sao có thể ngờ được, Lăng Tiêu Tiên này lại sẽ xưng kiếp thứ nhất của mình là kiếm khách đại ca. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là chuyển thế chi thân đắc ý nhất của ta Tô Dịch, cũng chính là tân nhậm mệnh quan trong mắt các ngươi. Tâm ma kiếp thứ nhất khi nói đến Tô Dịch, nhất thời mặt mày vui vẻ, vẻ mặt đầy đắc ý. Thế nào, có phải mơ hồ có phong phạm của ta năm đó hay không? Tô Dịch, giới thiệu như vậy có phải có chút quá không biết xấu hổ hay không? Ai ngờ, cây nhỏ màu đen lại vô cùng tán đồng, phụ họa nói. Sớm từ lúc trước nhìn thấy hắn, ta đã mắt sáng ngời, kinh vì người trời. Không thể tưởng tượng trên đời thế mà còn có kỳ nam tử như vậy. Hôm nay cũng không bất ngờ. Dù sao, hắn là chuyển thế chi thân của kiếm khách đại ca, xứng đáng xuất chúng như thế. Tô Dịch, tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha, biết ta vì sao dẫn hắn tới gặp ngươi đầu tiên hay không? Bởi vì ngươi lão tiểu tử này nói chuyện rất êm tai. Có một đôi tuệ nhãn như đuốc giống với ta. Cây nhỏ màu đen lại thổn thức nói, kiếm khách đại ca xấu hổ chết ta rồi. Nếu ta có tuệ nhãn như ngươi, sớm từ lần đầu gặp mặt, đã nhìn ra nội tình của hắn, nào đến nỗi hôm nay mới giật mình phát hiện. Ở một điểm này, ta kém xa đại ca. Tô Dịch không khỏi lấy tay che trán. Thì ra thủy tổ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cũng là biết vỗ mông ngựa. Đột nhiên, cây nhỏ màu đen nói, Kiếm Khách đại ca, Thứ lão đệ cả gan, mạo muội hỏi một câu, ngươi sao bỗng nhiên thích nói chuyện rồi? Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất thuận miệng nói, con người mà, đều sẽ thay đổi, chẳng qua, đây mới là bản tính của ta. Khó được, đã biết đại ca khác với mọi người, không phải lão đệ ta loại người thô bỉ này có thể so sánh. Kế tiếp, hai người lại nói chuyện tào lao một lát. Sau đó, Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất vung ống tay áo, liền dẫn theo Tô Dịch phá không mà đi. Tô Dịch không hiểu ra sao, vậy đã đi rồi. Lúc ban đầu, hắn còn tưởng rằng gặp gỡ Lăng Tiêu Tiên sẽ có chuyện gì cực kỳ quan trọng. Chưa từng nghĩ, lại chỉ nghe được tiếng thổi phồng cùng một chàng tiếng vỗ mông ngựa. Những lão gia hỏa này sớm đã chết, lực lượng dấu ấn lưu lại cũng đã không còn lại mấy. Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất thuận miệng nói, ta dẫn người gặp hắn một lần, hắn tự nhiên hiểu dụng tâm của ta, cũng không cần nói thêm cái gì. Tô Dịch nói thẳng, dụng tâm gì? Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất cười cười, ngươi hoài nghi ta sẽ sắp xếp bọn họ xuất chiến, giúp ngươi ở lúc quyết đấu với các đạo thống cấp thủy tổ kia bỏ ra một phần sức. Quả thực có loại hoài nghi này. Tô Dịch rất thản nhiên. Sẽ không. Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất lắc đầu, một trận chiến này, ta có thể cam đoan là một trận chiến công bằng nhất ngươi cuộc đời này gặp được, ta tự nhiên sẽ không phá hỏng công bằng như vậy. Không đợi Tô Dịch hỏi tiếp, hắn đã nói, ta chỉ là muốn để ngươi về sau ở sau khi nắm giữ luân hồi huyền bí hoàn chỉnh, có cơ hội có thể giúp bọn họ một phen, tốt nhất, có thể làm bọn họ sống thêm một hồi. Tô Dịch ngẩn ra, Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất nghiêm túc nói, cái chết của bọn họ từng khiến bản tôn của ta thẹn trong lòng. Ánh mắt hắn hiện lên một phần nét hồi ức. Hỗn độn lúc ban đầu nhất, từng có một đám nhân vật cấp thủy tổ, vì đánh vỡ hỗn độn bao phủ mệnh hà khởi nguyên, lựa chọn ở trong hỗn độn mở ra một con đường. Con đường kia, chính là cửu khúc thiên lộ này hôm nay. Chỉ là, năm đó lúc mở con đường, đã có rất nhiều thủy tổ ở lúc đối kháng lực lượng hỗn độn bổn nguyên chết đi. Chỉ có một ít người đi tới cuối cùng, mở ra cửu khúc thiên lộ, giết ra khỏi hỗn độn. Trong một đám người đó, có Tam Thanh thủy tổ, có Phật Môn thủy tổ, cũng có Khai Sơn tổ sư Nho gia, Binh gia, Pháp gia, Ma Môn, yêu đạo của sau này. Đương nhiên, cũng có hắn làm đại lão gia Kiếm Đế Thành. Chẳng qua ở năm đó, còn chưa có Kiếm Đế Thành, cũng không có đại lão gia cách nói này. Như Lăng Tiêu Tiên hỗn độn sơ tổ như vậy, đều gọi hắn là kiếm khách, hoặc là kiếm khách đại ca. Ở trong lòng các hỗn độn sơ tổ kia, kiếm khách tính tình trầm mặc, qua lại vô tung. Xưa nay một mình hành tẩu, từ trước tới giờ đã không hợp với đám đông, cũng cực ít tiếp xúc với người ta. Cho dù có cơ hội đi chung, hắn cũng luôn trầm mặc, đừng nói phát biểu ý kiến, cũng không muốn nói một chữ. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, kiếm khách rất khủng bố. Ở trên chuyện mở hỗn độn, mở cửu khúc thiên lộ, nếu không có kiếm khách đi trước làm gương, vung kiếm xông lên trước nhất, cửu khúc thiên lộ tuyệt đối không có khả năng được thành công mở ra. Nhưng duy chỉ có Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất biết rõ, những việc năm đó xảy ra ở trên cửu khúc thiên lộ, cùng với những người từng đồng hành, đều bị bản tôn mình thấy trong mắt, nhớ trong lòng. Hắn cũng từng vì các đồng đạo chết đi kia mà khổ sở, cũng từng bởi vì chưa thể cứu càng nhiều đồng đạo hơn mà tự trách cùng áy náy. Đáng tiếc, năm đó hắn còn xa xa chưa từng thật sự ở trên đại đạo đi đến cuối, chưa từng có ý tịch liêu chỉ hận thiên hạ đại đạo, vì sao chỉ mình ta cao. Khẽ lắc đầu, Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất thu nạp suy nghĩ, những chuyện cũ năm xưa này, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết hết. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống, hắn sao có thể không rõ, khi mình về sau biết, cũng liền ý nghĩa Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất nhất định sớm không còn nữa. Quan ải thứ hai, trên một đoạn tường thành cổ xưa, vẽ vô số đồ đằng kỳ dị thần bí. Bởi vì niên đại quá mức xa xưa, những hình vẽ kia đã sớm loang lổ mơ hồ. Khi Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất cùng Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, hình vẽ loang lổ trên tường thành kia đột nhiên như sống lại, bốc cháy lên hỗn độn thần diễm ngập trời, một hư ảnh tựa như thần ma hiển hiện ra ngay trong hỗn độn thần diễm kia. Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất cười tủm tỉm nói, "Nè, tên ngốc to xác này được gọi là Cổ Man Tiên, một thuần huyết thần ma sinh ra trong hỗn độn, đạo thể hoàn chỉnh của hắn nếu duỗi ra toàn bộ, cao tới 9 vạn dặm, có thể chọc trời ra một cái lỗ thủng." Nói xong, hắn nhảy dựng lên, tiến lên vỗ vỗ bả vai nam tử như hỗn độn thần ma kia, "Tiểu lão đệ, đã lâu không gặp rồi." Cổ Man Tiên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng cười to khàn khàn như điên cuồng. "Kiếm khách, ta lại gặp được kiếm khách rồi." Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất lui về bên người Tô Dịch, cười tủm tỉm nói, "Xem làm hắn kích động kìa, cũng chỉ gặp ta, tên ngốc to xác này mới sẽ cao hứng như thế." "Kiếm khách, dẫn ta đi ngoài hỗn độn chinh chiến được không?" Bỗng nhiên, Cổ Man Tiên lớn tiếng nói. Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất chỉ Tô Dịch, "Về sau để chuyển thế chi thân của ta dẫn ngươi bay." Cổ Man Tiên nói ngay không cần nghĩ ngợi, "Được." Hắn thế mà không chút nghi ngờ mình đã chỉ còn lại một đạo lực lượng dấu ấn, còn có cơ hội giết ra ngoài hỗn độn hay không? Cũng chưa từng nghĩ, Tô Dịch sẽ từ chối hay không? Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, hắn đối với lời của Tâm Ma Kiếp thứ nhất có lòng tin tuyệt đối. Sau khi chia tay với Cổ Man Tiên, Tâm Ma Kiếp thứ nhất lại dẫn theo Tô Dịch đi một ít địa phương khác. Ở quan ải thứ ba, gặp được một suối nguồn thần bí, trong suối nguồn ồ ồ toát ra các đốm sáng màu vàng. Đó là Kim Diệu Tiên, một linh tuyển sinh ra ở hỗn độn lúc ban đầu nhất. Thiên quan thứ tư, gặp được một nam tử mặc giáp trụ màu máu tàn phá, trên người có từng đợt khí thế đại đạo sát phạt như gõ trống trời đang nổ vang, vĩ ngạn vô lượng. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nói cho Tô Dịch, người này là Tham Lăng Tiên, từng là sinh tử chi giao của Binh Gia Thủy Tổ. Bởi vì Tham Lăng Tiên chết, đến nay vẫn khiến Binh Gia Thủy Tổ canh cánh trong lòng. Thiên quan thứ năm, bọn họ gặp được ở trong một bức họa cuộn tròn, như ngân hà lộ ra bóng dáng Tiên Hạc Vân Trung Tiên. Ở thiên quan thứ sáu, gặp được Thiên Hình Tiên hóa thành một cái cây đắm chìm trong ức vạn lôi đình quang điện. Các hỗn độn sơ tổ này, Tô Dịch lúc trước đều từng gặp. Mà theo Tâm Ma Kiếp thứ nhất lần lượt dẫn tiến hắn, cũng khiến Tô Dịch biết một ít lai lịch cùng nền móng của những hỗn độn sơ tổ này. Vân Trung Tiên là con bạch hạc thứ nhất đặt chân tiên đạo trong hỗn độn. Chính bởi vì hắn, trong một ít đạo thống hỗn độn lúc ban đầu nhất, đều mang bạch hạc coi là tượng trưng điểm lành. Đến ngày nay, trong vô số đạo thống to nhỏ phân tán thiên hạ, cũng có không ít thờ phụng đồ đằng tiên hạc. Đây là ảnh hưởng của hỗn độn sơ tổ, có thể coi là ngọn nguồn. Thiên Hình Tiên là cây hoa sen xanh đầu tiên sinh ra ở trong hỗn độn, sự tồn tại của nàng đối với đại đạo truyền thừa của Phật môn, đạo gia có ảnh hưởng khắc sâu. Như là nơi Phật môn, tất mở ao sen, cô đọng đài sen, đạo gia động thiên, tất trồng lôi đình thanh liên, nuôi dưỡng tiên thiên đạo cương. Đủ thứ này, Tâm Ma Kiếp thứ nhất dù chưa từng giải thích cái gì, nhưng chỉ chứng kiến tất cả cái này đã khiến Tô Dịch mở rộng tầm mắt, thăm dò được một ít phong cảnh thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất. Đó là thời đại thuộc về hỗn độn sơ tổ hoành hành thiên hạ, là cảnh tượng thượng cổ cổ tiên lộ còn chưa từng đoạn tuyệt. Thẳng đến về sau, Tô Dịch bỗng nghĩ đến, hỗn độn lúc ban đầu nhất này cũng từng sinh ra thanh đạo kiếm đầu tiên hay không? Kiếm tu đầu tiên mở ra con đường kiếm đạo, kiếm tiên đầu tiên bước lên tiên đạo, khẳng định có. Nếu không, kiếm đạo truyền thừa sao có thể ở trong năm tháng vô ngần này đâm chồi nảy lộc, trải rộng ở cao thấp chư thiên. Như vậy, thanh đạo kiếm đầu tiên là vật gì? Kiếm tu đầu tiên mở kiếm đạo, là ai? Đáp án này, tựa như cũng không khó đoán. Cuối cùng, Tâm Ma Kiếp thứ nhất lại dẫn theo Tô Dịch trở về quan ải thứ 9. Ra ngoài dự liệu, ở nơi này sớm có một cái cổ đỉnh đang chờ đợi. Cổ đỉnh kia bao phủ trong hỗn độn, trấn áp bên trong tinh không, miệng đỉnh bốc hơi đại đạo hồng quang thần dị khó lường, cho người ta khí thế lớn mà vô lượng, ép ngang chư thiên. Tô Dịch tự nhiên từng thấy đối phương. Các hỗn độn sơ tổ kia phân bố ở trên cửu khúc thiên lộ, đều gọi cái đỉnh này là Hồng Lão Quái. Hồng Lão Đệ, đã lâu không gặp. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười phất tay. Sau đó giới thiệu cho Tô Dịch, hắn là Hồng Vân Tiên, cái đỉnh đầu tiên sinh ra ở trong hỗn độn, được xưng tổ tông thiên hạ lô đỉnh. Thế gian tất cả đạo binh sinh ra, tất cả đan dược luyện chế, đều chịu hắn ảnh hưởng sâu. Ở thời điểm hỗn độn lúc ban đầu nhất, lão gia hỏa này chính là một cái bánh thơm người gặp người thích, tranh vỡ đầu cũng hy vọng mời hắn ra tay, luyện chút bảo bối tiện tay, hoặc là luyện một lò đạo dược đột phá cảnh giới. Chẳng qua, bản lĩnh lợi hại nhất của hắn, ở trên trấn áp khí vận. Đỉnh, có thể luyện dược, cũng có thể luyện khí, càng có thể trấn áp thiên địa núi sông. Từ xưa đã có cái gọi là định đỉnh thiên hạ. Ở cổ kim năm tháng thế gian các đạo thống lớn, người nào không có đỉnh lô. Ở nơi thế tục, cũng luyện đại đỉnh, trấn áp khí vận một quốc gia. Mà Hồng Vân Tiên là cái đỉnh đầu tiên sinh ra ở hỗn độn lúc ban đầu nhất. Có thể nghĩ mà biết ảnh hưởng của tồn tại như vậy đối với thiên hạ đại đạo. Cái gì đã lâu không gặp, ngươi không phải kiếm khách năm đó, nhiều nhất chỉ là một cái tâm ma mà thôi. Nơi xa, trong một cái cổ đỉnh kia truyền ra một thanh âm lạnh lùng già nua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười ha ha, chỉ Tô Dịch, ta không phải, nhưng hắn phải. Hàng thật giá thật, cả già lẫn trẻ đều không lừa. Hắn đi lên trước một bước, lấy tay vỗ một cái đại đỉnh kia rầm rầm, thất thần làm cái gì, còn không mau tới đây bái đại ca. Năm đó ngươi không phải khóc lóc ồn ào, chỉ cần một câu của kiếm khách đại ca ngươi, tan xương nát thịt đều không sợ. Tô Dịch trợn mắt, thằng nhãi này từ trước tới giờ không có bao nhiêu thời điểm nghiêm túc. Bị Tâm Ma Kiếp thứ nhất không ngừng vỗ vô lễ, cái đỉnh lớn kia nhất thời hổn hển, cả giận nói, kiếm khách đại ca của lão tử, cũng không lắm lời giống ngươi. Huống chi, lão tử dù bái đại ca, lại liên quan ngươi cái rắm. Đại đỉnh nổ vang, húc Tâm Ma Kiếp thứ nhất đến một bên. Tâm Ma Kiếp thứ nhất một tay chống hông, cười mắng, cũng chỉ còn lại một dấu ấn, tính tình còn có thể bướng như vậy, cũng rất khó được. Cái đại đỉnh kia lại trầm mặc. Sau một lúc, hắn mới nói, ta thật không ngờ, thì ra mệnh quan đời này, là chuyển thế chi thân của kiếm khách đại ca, cũng không cách nào tưởng tượng, lấy năng lực của kiếm khách đại ca, sẽ ở dưới tình cảnh cỡ nào, mới sẽ lựa chọn chuyển thế. Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, đừng nghĩ nhiều, bản tôn ta chuyển thế, là vì bước lên con đường cao hơn. Cái cổ đỉnh kia nói như vậy, vị tô mệnh quan này đã có được nội tình đánh bại định đạo giả. Tầm Ma Kiếp thứ nhất thuận miệng nói, Hồng lão đệ, bố cục nhỏ nha, ngươi cảm thấy nếu ta năm đó không rời khỏi mệnh hà khởi nguyên này, còn có thể khiến định đạo giả kia thắng lợi. Cái cổ đỉnh kia kinh ngạc nói, ngươi chuyển thế trùng tu, không phải vì một lần nữa định đạo thiên hạ. Tầm Ma Kiếp thứ nhất khẽ lắc đầu, về sau có cơ hội đi ra khỏi mệnh hà khởi nguyên, ngươi tự nhiên sẽ rõ. Sau đó, hắn chỉ Tô Dịch, tràn đầy khí phách nói, nhớ kỹ, kiếm khách đại ca của ngươi ở đây nè, về sau để hắn dẫn ngươi ra ngoài chơi. Còn chưa chờ cái đại đỉnh kia nói cái gì, Tầm Ma Kiếp thứ nhất đột nhiên búng vang ngón tay. Nhất thời, cái đại đỉnh kia biến mất không thấy, tựa như bị lau đi từ thế gian. Tô Dịch ngẩn ra, vì sao không tán gẫu thêm một ít? Tầm Ma Kiếp thứ nhất lắc đầu, một đạo lực lượng dấu ấn mà thôi, gặp một lần đã đủ, không cần thiết tán gẫu cái gì nữa, nhưng một khi ngươi mang hắn cứu trở về, tán gẫu với hắn tới thiên hoàng địa lão cũng được. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn dẫn theo Tô Dịch, một lần nữa tới quan ải thứ 9, tùy ý ngồi ở trên một mảng tường thành sụp xuống. Kế tiếp ta nói, ngươi nghe, đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không trả lời, chỉ cần ghi tạc trong lòng là được. Tầm Ma Kiếp thứ nhất lấy ra một bầu rượu, vừa uống, vừa nói. Tô Dịch ở một bên yên lặng nghe. Thẳng đến lúc Tầm Ma Kiếp thứ nhất mang tất cả đều nói xong, cả người như chút được gánh nặng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô. Tô Dịch thì lâm vào trầm ngâm. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói ba sự kiện. Thứ nhất, có liên quan với một hồi quyết đấu kia của nửa tháng sau. Thứ hai, có liên quan với các hỗn độn sơ tổ năm đó mở cửu khúc thiên lộ này, không chỉ những người chết đi kia. Còn có một nhóm nhỏ nhân vật thủy tổ giết ra khỏi cửu khúc thiên lộ. Thứ ba, thì có liên quan với Hồng Mông thiên vực. Mỗi một sự kiện, đều mang tới cho tâm thần Tô Dịch chấn động thật lớn, cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Nhưng, cuối cùng, Tô Dịch chưa hỏi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất cũng nhất định không có khả năng sẽ trả lời. Cái vỏ kiếm mục nát kia đâu? Tầm Ma Kiếp thứ nhất đột nhiên nói. Tô Dịch lật lòng bàn tay, cái vỏ kiếm mục nát kia bỗng dưng xuất hiện. Lúc trước ở trên dòng sông vận mệnh, khi Tầm Ma Kiếp thứ nhất rời khỏi, từng để lại bảo vật này cho Tô Dịch, nói cho hắn nếu gặp nguy hiểm không hóa giải được, có thể dùng bảo vật này để giữ mạng. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa từng dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lúc ấy còn ôm một tia chờ mong, hy vọng Tầm Ma Kiếp thứ nhất có ngày nào đó trở về. Tầm Ma Kiếp thứ nhất đoạt lấy vỏ kiếm mục nát, nói, ngươi nha, cũng thật đủ ngốc, phàm là ngươi vận dụng một lần, cũng sớm thấy rõ diện mạo thật sự của bảo vật này rồi. Chẳng qua, bây giờ biết trái lại cũng không muộn. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng niết một cái ở trên vỏ kiếm. Ở dưới ánh mắt kinh dị nhìn chăm chú đó của Tô Dịch, vỏ kiếm mục nát lặng yên xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Vỏ kiếm mục nát loang lổ vết gì, tựa như đồng nát sắt vụn. Vô luận ai đi đánh giá cảm giác, cũng sẽ chỉ cho rằng đây là một món đồ bỏ không có giá trị gì. Nhưng theo ngón tay Tầm Ma Kiếp thứ nhất nhẹ nhàng lau một cái, những vết gì kia bao trùm ở trên vỏ kiếm nhất thời như giấy vụn bong ra tung bay, lộ ra tính chất ngọc không phải ngọc, giống kim loại lại không phải, giống như cổ ngọc óng ánh trong vắt. Nếu chỉ như thế, cũng chưa đáng nói gì. Điều thần dị là, trên vỏ kiếm thế mà lại hiện ra vô số hỗn độn đạo văn kỳ dị cổ quái, như nòng nọc vặn vẹo đan sen. Liếc một cái, lấy lực lượng thần hồn cường đại đó của Tô Dịch, thế mà cũng có một loại cảm giác hoảng hốt như rơi vào vòng xoáy, sắp trầm luân. Tô Dịch không chút do dự thu hồi cảm giác, giật mình nói, đây là lực lượng cỡ nào? Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, sinh mệnh chi đạo. Cái vỏ kiếm này, đó là dùng bổn nguyên linh căn của chúng diệu đạo thụ luyện chế thành, bên trong ẩn chứa một bộ phận huyền bí của sinh mệnh chi đạo. Hắn chỉ cái mũi mình, nếu không, ngươi cho rằng ta một cái tâm ma, vì sao có thể ở trong vạn cổ năm tháng tiêu hao này vẫn vui vẻ hoạt bát? Tâm thần Tô Dịch chấn động. Trung cực chi cảnh, bị coi là điểm cuối của đại đạo. Mà sinh mệnh chi đạo, thì ở trên trung cực. Tô Dịch sớm tìm hiểu, từ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất đến bây giờ, người thật sự bước lên con đường sinh mệnh, chỉ ít ỏi mấy người. Như định đạo giả, vì sao ở sau khi ẩn khỏi đại đạo chưa từng hiển lộ tung tích nữa? Rất đơn giản, đối phương cũng đang truy cầu con đường sinh mệnh, hơn nữa dựa theo cách nói của bản tôn kiếp thứ nhất, đối phương đã chạm đến bậc cửa con đường sinh mệnh, lúc nào cũng có khả năng bước lên con đường sinh mệnh. Năm đó con ve vàng kia từ ngoài hỗn độn đến, đã từng mưu toan từ trên chúng diệu đạo thụ của chúng diệu đạo khư thu hoạch bổn nguyên con đường sinh mệnh. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói ra một bí ẩn, đại đạo phân thân thái sơ, thái thượng của hắn cũng đều như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn thua. Mà thôi, không nói những chuyện này, con ve vàng cũng tốt, phân thân của hắn cũng thế, đã sớm là bụi bặm lịch sử. Tầm Ma Kiếp thứ nhất chỉ vào vỏ kiếm trong tay, vật này trừ bên trong ẩn chứa một bộ phận huyền bí của sinh mệnh chi đạo, còn bị bản tôn của ta luyện vào một luồng Hồng Mông đạo khí, bằng vào vật này, về sau lúc ngươi tới Hồng Mông thiên vực, có thể dễ dàng tìm được Phong Thiên Đài. Nói đến Phong Thiên Đài, ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất cũng có chút khác thường. Phong Thiên Đài, chỉ là tên hậu nhân đặt. Nghiêm khắc mà nói, nơi đó có thể coi là chỗ hỗn độn bổn nguyên của Mệnh Hà khởi nguyên, là cố hương của rất nhiều thủy tổ ở kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Như Thiên Hình Tiên, Cổ Man Tiên, Vân Trung Tiên, Hồng Vân Tiên vân vân, ở lúc ban đầu nhất, đều sinh ra ở một mảng hỗn độn kia. Thứ giấu trong đó, là bí mật cao nhất của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Phong Thiên Đài. Tô Dịch cũng giật mình. Hắn nhớ rõ, năm đó thời điểm bái phỏng dẫn độ giả, hắn từng hỏi tên dẫn độ giả. Nhưng dẫn độ giả lại nói, tên của nàng không thể nói, nếu không tất sẽ tiết lộ tung tích bản thân, dẫn lên biến số. Nhưng nàng nói cho Tô Dịch, về sau nếu có cơ hội tới trên Phong Thiên Đài ở Hồng Mông Thiên Vực, liền có cơ hội ở trên đó nhìn thấy tên của nàng. Hồng Mông Thiên Vực là một cái tầm thường nhất trong bốn đại thiên vực. Con đường của Hồng Mông Thiên Vực đều ở dưới tiên đạo, thế gian tu đạo giả, đều là tu sĩ hạ ngũ cảnh, ngay cả một tiên nhân cũng không có. Chẳng qua, cái này ngược lại làm nền Hồng Mông Thiên Vực vô cùng đặc thù. Mấy năm nay, Tô Dịch cũng không chỉ một lần tiếp xúc một số sự tích có liên quan với Hồng Mông Thiên Vực, cũng đã sớm ý thức được nơi đó rất cổ quái. Tiêu Tiễn từng đi qua, Thái Hạo Kình Thương thiếu chút nữa chết ở trong đó. Có nói con đường tiên đạo hỗn độn lúc ban đầu nhất, chính là gãy ở Hồng Mông Thiên Vực. Có nói ở Hồng Mông Thiên Vực, có thể tìm kiếm, được bí mật luân hồi biến mất. Ngay cả dẫn độ giả lúc trước cũng từng nhắc nhở Tô Dịch. Bí mật của Hồng Mông Thiên Vực liên lụy cực lớn, rất nhiều đều có liên quan với con đường đại đạo hỗn độn lúc ban đầu nhất. Ngươi từng nghe nói, tâm ma kiếp thứ nhất kinh ngạc. Tô Dịch gật gật đầu, nói, có chút nghe nói, ngươi nếu có thể trò chuyện kỹ với ta một chút, thì càng tốt. Tâm ma kiếp thứ nhất một tay đưa vỏ kiếm mục nát cho Tô Dịch, về sau mang theo nó đi, tự nhiên sẽ biết. Tô Dịch, không đợi hắn hỏi tiếp, tâm ma kiếp thứ nhất nói, sau khi bản tôn chuyển thế, trong năm tháng dài lâu ta yên lặng ở trong vỏ kiếm, cùng cực nhàm chán, trong đó khắc một ít cảm ngộ kiếm đạo trước kia chưa từng có. Ngươi cũng biết, ta sở dĩ là tâm ma, đại biểu là con đường bản tôn suốt đời đi. Ở trên con đường này, ta từng là người đầu tiên từ trong hỗn độn giết ra, người đầu tiên mở cửu khúc thiên lộ. Người đầu tiên giết vào bỉ ngạn, người đầu tiên tìm được chúng diệu đạo khư, cũng là người đầu tiên chạm đến bậc cửa con đường sinh mệnh. Lúc trước ta cũng không khoác lác, nếu lúc trước ta không rời khỏi Mệnh Hà khởi nguyên, định đạo thiên hạ sẽ chỉ là ta, người khác xách giày cho ta cũng không xứng. Con đường như vậy, ít nhất vẫn có một chút chỗ có thể chọn lấy nhỉ. Tâm ma kiếp thứ nhất nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch thầm nghĩ, đâu chỉ là một chút chỗ có thể chọn lấy, con đường như vậy đã có thể xưng vô song trên đời, độc bộ cổ kim đúng không? Nhưng ngoài miệng hắn chỉ thản nhiên nói, quả thực có một chút chỗ đáng khen như vậy. Tâm ma kiếp thứ nhất day day mũi, cười mắng, lão tử khiêm tốn đó, ngươi coi là thật sao? Tô Dịch thong thả nói, ngươi uốn éo mông ta liền biết muốn đánh giấm gì, nào sẽ cho ngươi cơ hội đắc ý. Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha, tóm lại, ta để lại trong vỏ kiếm này, đều là cảm ngộ cùng tâm đắc kiếm đạo chỗ bản tôn không có. Những ngày kế tiếp, ngươi cứ ở đây tìm hiểu cho tốt đi. Tô Dịch ngửa đầu nhìn tâm ma kiếp thứ nhất khuôn mặt đầy nụ cười. Sao ta cảm giác, ngươi như là đang sắp xếp hậu sự. Tiếng cười của tâm ma kiếp thứ nhất im bặt, bực mình nói, còn sớm. Những ngày kế tiếp, đừng quấy rầy lão tử. Nói xong, hắn đi đến cách đó không xa, khoanh chân ngồi, hai tay bấm quyết, đôi mắt khép kín, trong miệng lẩm bẩm, lại mơ hồ không rõ, không biết đang làm cái gì. Đến cuối cùng, hắn ngay cả thanh âm cũng không có, ngồi im ở nơi đó, như một tấm bia đá. Tô Dịch chỉ có thể cảm ứng được. Ở trên thân tâm ma kiếp thứ nhất, có một luồng lực lượng vô hình khuếch tán, tựa như lan tràn đến toàn bộ trên cửu khúc thiên lộ. Trầm mặc một lúc, Tô Dịch cúi đầu nhìn về phía vỏ kiếm mục nát. Không, nghiêm khắc mà nói, vỏ kiếm đã không mục nát nữa, lóng lánh trong vắt, bao trùm đại đạo bí văn thần dị, có thể coi là vỏ kiếm trúng diệu. Dù sao, là lấy gốc rễ bổn nguyên của trúng diệu đạo thụ luyện chế thành. Thần thức Tô Dịch vươn vào trong đó. Ầm. Trong hoảng hốt, tựa như tới một mảng thiên địa u ám hỗn độn. Nơi này sương mù tràn ngập, lớn như vô lượng, một vòng đạo quang màu tím như mặt trời, treo cao cao ở chỗ sâu trong thiên địa hỗn độn, cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Chỉ xa xa nhìn thấy, đã khiến Tô Dịch bỗng sinh ra một cảm giác kỳ dị. Đó, chẳng lẽ chính là Hồng Mông đạo khí kiếp thứ nhất để lại. Đáng tiếc, lại không cách nào cảm giác khoảng cách gần. Khi thần thức khuếch tán qua, đã bị xa xa ngăn cản. Sau đó, Tô Dịch đã bị một mảng kiếm quang hấp dẫn. Những kiếm quang kia như bầy cá mênh mông. Xuyên qua trong sương mù trong thiên địa hỗn độn này, sáng lạn lóa mắt. Khi nhìn kỹ, lại như bóng dáng rất nhiều kiếm tiên đang suy diễn kiếm đạo huyền bí. Có cái sắc bén như mũi kiếm hiện ra, nhanh như điện, dưới một kiếm, xuyên thủng âm dương, mài mòn hủy diệt thời không. Có cái dưới một kiếm, diễn sinh vô số chân lý kỳ diệu, như một kiếm mở hỗn độn, sáng lập ra một thế giới to lớn gấm vóc, thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt núi sông, đều là kiếm ý hiển hóa. Có cái dưới một kiếm, kết ra chu hư trật tự như cấm kỵ, cho người ta vô thượng chi uy trấn áp cổ kim tương lai. Có cái, khi thần thức Tô Dịch đi qua cảm giác, trong đầu trực tiếp như nổ tung, các loại chân lý cùng cảm ngộ có liên quan với kiếm đạo, như trời long đất lở trào lên trong lòng. Dù là sớm có chuẩn bị, khi trong tích tắc cảm giác được diệu đế mênh mông như thế, Tô Dịch nhất thời thế mà cũng ăn không tiêu, thần hồn phồng lên muốn nứt. Nguyên nhân chính là, những kiếm đạo diệu đế kia quá mức tối nghĩa thần bí, cho dù cảm giác được, muốn thể hội chỗ tinh diệu trong đó, vẫn như cũ cực kỳ cố sức. Cần biết, trong 8 tháng đó bế quan ở Ngô Đồng Thiên, Tô Dịch đã sớm dung hợp một bộ phận truyền thừa kiếm đạo cùng tâm đắc tu luyện của kiếp thứ nhất. Hắn lý giải cùng nhận biết đối với kiếm đạo, cũng sớm xảy ra biến hóa kinh người, khác với ngày xưa. Nhưng chính là ở dưới tình huống cỡ này, lại vẫn cảm thấy cực kỳ cố sức, có thể nghĩ mà biết, cảm ngộ kiếm đạo tâm ma kiếp thứ nhất để lại ở đây, là khủng bố cỡ nào. Rất nhanh, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, toàn bộ thể xác và tinh thần đều chuyên chú vào trong tìm hiểu, từng chút một đi thể hội diệu đế trong đó. Dần dần vong ngã, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. 3 ngày vội vàng qua đi. Tâm ma kiếp thứ nhất ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt ra. Hắn trước nhìn Tô Dịch một lúc, sau đó vất tay áo bào. Toàn bộ quan ải thứ 9 đột nhiên bao trùm ở, trong một tầng lực lượng kết giới thần bí. Sau đó, tâm ma kiếp thứ nhất vươn người đứng dậy, lẩm bẩm, tới trái lại rất nhanh, may mắn, thứ nên chuẩn bị, đều đã chuẩn bị sấp xỉ rồi. Hắn bước ra một bước, tới phía trên quan ải thứ 9, theo dưới chân nhẹ nhàng cất một bước. Ở giữa cửu khúc thiên lộ cùng mệnh hà khởi nguyên, phân bố một mảng khu vực cấm kỵ như hỗn độn. Giờ phút này, mảng hỗn độn kia chợt sôi trào hẳn lên, một đạo kiếm khí như cầu vồng vắt ngang hỗn độn, hóa thành một thông đạo thẳng tắp. Sau đó, thanh âm của tâm ma kiếp thứ nhất vang lên trong mảng hỗn độn này, có bằng hữu từ phương xa tới, vui sướng vô cùng, mau mời, mau mời. Thanh âm kích động khắp nơi. Liền thấy trên một thông đạo thẳng tắp kia, đầu tiên là một đám bóng người đạo bào mũ miệng đạo sĩ xuất hiện, chân đạp cầu vồng mà đến. Người cầm đầu, đầu đội mũ đuôi cá, khuôn mặt như thiếu niên, chân đạp một thanh kiếm gỗ, rõ ràng chính là Bất Thắng Hàn. Tam thanh quan ta cùng kiếm đế thành các ngươi không phải bằng hữu. Ánh mắt Bất Thắng Hàn bình tĩnh, thanh âm không nhanh không chậm, với người tâm ma này càng chưa nói tới là bằng hữu. Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, ta chỉ hàn huyên một phen mà thôi, ngươi còn coi là thật sao? Tam thanh thủy tổ cùng thế hệ với ta, luận bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng bá phụ mới đúng. Tiểu tử ngươi chính là nói chuyện với trưởng bối như vậy. Bất Thắng Hàn nhíu mày, sau đó trầm mặc. Hắn không muốn tranh phong với tâm ma đại lão ra ở trên lời nói. Khi nói chuyện, đoàn người bọn họ đã tới phía trên quan ải thứ 9. Hầu như ngay lập tức, Bất Thắng Hàn liền thấy được Tô Dịch tĩnh tọa tu hành ở trong quan ải thứ 9. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quan ải thứ 9 bao trùm ở trong kết giới, dẫn tới động tĩnh bên ngoài, Tô Dịch hoàn toàn không có cảm giác gì. Lúc này còn đang tu hành, như lâm trận mài gươm, lại có thể phát huy công dụng gì? Bất Thắng Hàn khẽ lắc đầu, nói thật, ta đã hối hận tự mình tham dự trận quyết đấu này. Tầm ma kiếp thứ nhất phốc một tiếng bật cười, nếu không tam thanh quan các ngươi dứt khoát nhận thua. Nói xong, hắn vung tay áo bào. Mảng tinh không mênh mông này toàn bộ cửu khúc thiên lộ xò xuyên qua chợt chấn động, sau đó vô số hài cốt tinh tú hội tụ cùng một chỗ, ở khu vực trung ương tinh không xây dựng thành một tòa đàn tràng lớn vô cùng. Đàn tràng kia quả thực có thể so với một thế giới, lơ lửng tinh không, tỏa ra khí tức hỗn độn. Một khắc này, tâm ma kiếp thứ nhất trên mặt có nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt nói, nếu chiến, thì đi phụ cận tòa đàn tràng kia chờ, nếu không chiến, thì rời khỏi, tuy bá phụ ta thân là trưởng bối, nhưng sẽ không nuông chiều ngươi. Bất Thắng Hàn nhìn chằm chằm tâm ma kiếp thứ nhất một lúc lâu, nói, giết chuyển thế chi thân của ngươi, cơ hội khó được, tam thanh quan ta sẽ không bỏ qua. Dứt lời, dẫn theo các cường giả tam thanh quan kia lao vút trên hư không, hướng về tòa đàn tràng kia chỗ trung ương tinh không lao đi. Thân kiếm y bát của mỗi người trong tam thanh lão nhi, hòa hợp một lò, lại mở lối tắt khác, trái lại cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Khóe môi tâm ma kiếp thứ nhất giật giật, như châm chọc, như khinh thường, thầm nghĩ, nhưng so sánh với chuyển thế chi thân của lão tử, lại tính là cái rắm. Cái này không phải phủ định sự cường đại của Bất Thắng Hàn, mà là lấy con đường truy cầu so với. Bất Thắng Hàn quả thực đi ra một con đường không giống với Tam Thanh Thủy Tổ, nhưng mà so sánh với con đường của Tô Dịch, xa xa còn chưa đủ tư cách kiêu ngạo. Chẳng qua, so sánh với Bất Thắng Hàn lão tiểu tử này, tu vi Tô Dịch vẫn kém quá nhiều, cũng không biết, bằng nội tình của hắn có thể thật sự bù lại chênh lệch trên tu vi hay không. Tầm Ma Kiếp thứ nhất trầm ngâm. Xa xa trên cầu vòng vắt ngang trong hỗn độn kia, lại có người đi tới. Đó là một tăng nhân, cô đơn một mình. Người này tăng y sạch sẽ, mặt mày trong suốt, mỗi một bước hạ xuống, liền có hình hoa sen tao nhã. Tầm Ma Kiếp thứ nhất hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, có chút ý tứ nha, ngươi tên gì? Lại thấy tăng nhân như bị sét đánh, giọng run run nói, tiền bối chẳng lẽ là đại lão gia Kiếm Đế Thành? Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười sửa đúng, bọn họ đều coi ta là tâm ma. Tăng nhân lại ánh mắt cuồng nhiệt, kích động nói, ở trong mắt vãn bối, tiền bối chính là tiền bối, vô ngã tướng, vô chấp tướng, tứ đại giai không, không không như đạo. Tầm Ma Kiếp thứ nhất sửng sốt, thằng nhãi này chẳng lẽ là đang vỗ mông ngựa mình? Lại thấy tăng nhân đột nhiên chắp hai tay lại, vẻ mặt đầy nét thành kính cùng ngưỡng mộ, tiền bối, đánh một trận với vãn bối đi. Dù ngài một kiếm bổ vãn bối, trong lòng vãn bối cũng khoái hoạt. Tầm Ma Kiếp thứ nhất, Phật môn tổ đình sao lại phái một tên như vậy đến? Nhưng không thể không nói, gã này lại nhìn đặc biệt thuận mắt là có chuyện gì. Sau một lúc, Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười nói, ngươi tên gì? Ngu khách, tốt lắm, Phật môn tổ đình có ngươi một truyền nhân đặc biệt như vậy, cũng khó được. Đi đi, ở tòa đàn chàng kia chờ, nếu có thể đánh bại chuyển thế chi thân của ta, ta tự nhiên không ngại cho ngươi một cái khoái hoạt. Thiện tai, ngu khách vui vẻ đồng ý, sải bước đi tới đàn chàng tinh không nơi xa. Một ngọn đèn kia ở môn hạ Phật tổ sao? Nhưng cuối cùng khám phá mê chướng, mọc ra bấc đèn vừa đốt, thiên địa đều sáng, diệu. Tầm Ma Kiếp thứ nhất âm thầm cảm khái. Không thể không nói, Phật tổ con lừa chọc đó vẫn có chút thủ đoạn. Rất nhanh, phía trên cầu vòng kia, lục tục có cường giả của thế lực cấp thủy tổ khác nhau đến. Khi Tuân Khanh của Pháp gia nhất mạch, bị liệt vào Trung Hưng chi tổ đến, hướng Tầm Ma Kiếp thứ nhất thi lễ, nói, đại lão gia, ta rất lo lắng mình không có cơ hội ra sân. Hắn mũ cao cổ phục, khuôn mặt như thanh niên, lưng đeo một cây thước ngọc, bước chân thư thả, khoảng cách mỗi một bước hạ xuống đều chuẩn xác vô cùng, không thừa một tia, không thiếu một ly. Tầm Ma Kiếp thứ nhất chắp tay sau lưng, nói, lo lắng chuyển thế chi thân của ta chết trước ở trong tay người khác. Tuân Khanh thản nhiên, hy vọng ta là buồn lo vô cớ. Yên tâm, sẽ không. Tầm Ma Kiếp thứ nhất đi lên trước vỗ vỗ bả vai Tuân Khanh, cười tủm tỉm an ủi, ngươi không phải buồn lo vô cớ, mà là người si nói mộng. Tuân Khanh cũng cười hề hề, không nói thêm cái gì, sải bước lướt về phía đạo tràng tinh không. Sau đó, là ma môn nhất mạch cái thế ma tổ Không Tẫn xuất hiện. Người này râu tóc rối bời, màu da trắng bệch trong suốt, khí cơ toàn thân tàn phá hỗn độn, tựa như sụp đổ, lại bày ra một loại dấu hiệu viên mãn loạn mà không phá, vỡ mà bất diệt. Nghe nói ngươi ở ma môn tổ đình, vẫn luôn lấy tâm địa từ bi chứ danh. Tâm Ma Kiếp thứ nhất chủ động mở miệng, như có hứng thú. Một thân đạo hạnh của Không Tẫn này cũng rất đặc thù. So sánh với ba người bất thắng Hàn, ngu khách tăng, Tuân Khanh lúc trước, mỗi người mỗi vẻ. Đặt ở vận mệnh bỉ ngạn, đều có nội tình khai tông lập phái, về sau không lo không thể trở thành nhân vật cấp thủy tổ. Không Tẫn nhếch miệng cười, nói, đại lão gia yên tâm, chỉ bằng câu này của ngài, ta tất sẽ cho Tô Dịch một cái cơ hội muốn chết không được, muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn làm được một bước này, so với giết người càng khó hơn. Tầm Ma Kiếp thứ nhất dựng ngón tay cái, hảo khí phách. Nhưng, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, qua bên kia xếp hàng trước. Không Tẫn rời khỏi. Kế tiếp, bàn võ bất quy của bàn võ thị xuất hiện. Người này không chút nào che giấu sát khí, chỉ Tô Dịch ngồi thiền ở trong quan ải thứ 9. Ánh mắt nhìn về phía Tâm Ma Kiếp thứ nhất, nụ cười đầy mặt nói, đại lão gia nên lo mắt nhìn cho rõ. Đợi lát nữa trước mặt của ngươi, hoặc là hắn giết chết ta, hoặc là ta giết chết hắn. Bỏ lại đoạn lời này, hắn nghênh ngang mà đi. Còn mẹ nó, những kẻ này nhìn như rất khách khí đối với ta. Thực ra không khách khí một chút nào nha. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói thầm. Trong mắt người ngoài, bất thắng Hàn, ngu khách tăng những người này, đều đã là tồn tại khủng bố cao không thể với tới. Nhưng ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một ít vãn bối, tự nhiên sẽ không so đo cái gì với những tiểu bối kia. Mà trong thời gian kế tiếp, người của Nho gia tổ đình, binh gia nhất mạch, cùng với một ít thế lực cấp thủy tổ khác ùn ùn kéo đến. Tầm Ma Kiếp thứ nhất lần lượt gặp mặt. Không khí chưa nói là hòa hợp. Nhưng cũng chưa nói là dương cung bạt kiếm. Lần này quyết đấu, sớm từ lúc một năm trước, đã do thủy tổ của các đại đạo thống cấp thủy tổ cùng nhau bàn bạc, do Kiếp thứ nhất tự mình quyết định, ở trước khi quyết đấu trình diễn, không có ai sẽ làm bậy. Binh gia các ngươi, mới thực xứng đáng ta khâm phục. Khi nhìn thấy người binh gia nhất mạch xuất hiện, Tầm Ma Kiếp thứ nhất phá lệ biểu lộ ra thiện ý, khen ngợi không thôi. Bởi vì là một đạo thống cấp thủy tổ thích chinh chiến sát phạt nhất thế gian, binh gia nhất mạch lần này lựa chọn thoái nhượng. Vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, binh gia nhất mạch đều sẽ sắp xếp môn hạ đạo tổ, trở về chiến trường tiền tuyến vận mệnh bỉ ngạn, lấy mạng đặt cược, chịu chết mà chiến. Mà khi nhìn thấy cường giả Nho gia nhất mạch phái tới, Tầm Ma kiếp thứ nhất lại nhớ tới Tiêu Tiễn kiếp thứ ba của mình. Nhìn hạo nhiên khí trên thân các cường giả Nho gia kia, quả thực như xuân thu đại nghĩa, vạn cổ sử xanh, lẫm liệt có thể so với thiên tâm. Tương tự đều là người đọc sách, Tiêu Tiễn không thể nghi ngờ đã đọc sách sai lệch rồi. Chỉ vô trùng chưa tới. Thẳng đến lúc nhìn thấy người vô trùng giáo tới, Tầm Ma kiếp thứ nhất không khỏi sửng sốt. Lão gia hỏa hắn mặt cao hơn đỉnh, không bỏ qua thể diện được, cho nên cũng chỉ có thể để ta tới ra trận. Một thanh niên ghé lên, cợt nhả mở miệng, ngài chính là kiếp trước của Tô Ca ta nhỉ. Ta đối với ngài là ngưỡng mộ đã lâu, sùng bái đến tận xương tủy. Lần này theo thanh niên cùng nhau đến, còn có mấy vị tồn tại cấp đồ cổ của vô trung giáo. Khi thấy một màn như vậy, các đồ cổ này con mắt thiếu chút nữa bật ra, trong lòng xấu hổ và giận dữ, thủy tổ hắn. Hắn sao có thể như vậy? Tầm Ma kiếp thứ nhất thì cười ha ha, vỗ bả vai thanh niên, tiểu vương à, so sánh với bản tôn ngươi chi vô trung, ta càng xem trọng ngươi hơn. Thanh niên này, rõ ràng là Vương Chấp Vô. Vương Chấp Vô cũng nụ cười đầy mặt, vui vẻ nói, cái này có gì khó, lão nhân gia ngài ra tay, trấn áp bản tôn ta, do ta đến luyện hóa, không phải sống rồi. Các đồ cổ kia của vô trung giáo trên trán nổi gân đen, tức giận đến mức muốn tiến lên bịt miệng Vương Chấp Vô. Nào có như vậy, tiểu tử ngươi nghĩ hay quá đó. Tầm Ma kiếp thứ nhất cố ý cau mày răn dạy một câu, sau đó liền thoải mái cười nói, chẳng qua, biện pháp này trái lại cũng có thể cân nhắc, về sau liền giao cho Tô Ca của ngươi đến làm đi. Tinh thần Vương Chấp Vô rung lên, lão nhân gia ngài yên tâm, ta lần này đến đã không tính thắng. Chỉ cần một câu của Tô Ca, ta nạp đầu liền bái, đại biểu vô trung giáo hướng kiếm đế thành nhận thua. Mọi người, các đồ cổ kia của vô trung giáo rốt cuộc không kiềm chế được, xông lên trước cưỡng ép đưa Vương Chấp Vô đi. Nói thêm nữa, vô trung giáo sẽ phải mất hết mặt mũi. Phải biết rằng, phụ cận đàn tràng tinh không nơi xa, có rất nhiều đạo thống cấp thủy tổ đều nhìn bên này đó. Dù là như thế, bởi vì những lời nói cùng hành động kia của Vương Chấp Vô cũng dẫn lên rất nhiều tiếng cười cùng dị nghị ở đây. Vương Chấp Vô tuy bị cưỡng chế đè lại, lại hãy còn vươn cổ chửi ầm lên, cười con mẹ các ngươi cười. Chờ lúc bị Tô Ca của ta trấn áp, ai nếu còn có thể cười, thì để chi vô trung theo họ các ngươi. Tư thái kiêu ngạo kia, Tầm Ma kiếp thứ nhất nhìn mà trực tiếp vui vẻ, trách không được Tô Dịch sẽ đối đãi bằng ánh mắt khác đối với Vương Chấp Vô. Thằng nhãi này quả thật là một nhân vật kỳ diệu trên trời dưới đất khó gặp nha. Các hạ tin tưởng, lựa chọn ở đây quyết đấu, thật sự có thể tránh thoát tai mắt thiên khiển thần tộc. Hai nam một nữ xuất hiện, đều là ẩn thế giả của ẩn thế sơn. Cầm đầu là một nam tử mặc áo dài màu vàng, râu tóc xám trắng, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng. Nam Cực lão quân, một trong các nguyên lão ẩn thế sơn, bối phận tương đương với Câu Trần lão quân. Nam Cực lão quân cùng hai vị ẩn thế giả khác sở dĩ xuất hiện ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, là vì ở Mệnh Hà Khởi Nguyên lưu lại một cứ điểm cho ẩn thế sơn. Tránh không khỏi, Tầm Ma kiếp thứ nhất thuận miệng nói, gió qua có vết, nhạn qua để lại tiếng, toàn bộ chu hư quy tắc Mệnh Hà Khởi Nguyên đều là tai mắt của thiên khiển giả, ta có thể tránh thoát, các ngươi có thể sao? Nam Cực lão quân không khỏi nhíu mày. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, Tầm Ma kiếp thứ nhất đã xua tay nói, những việc này, ẩn thế sơn không cần quản, ta có thể cam đoan, trước khi quyết đấu kết thúc, không có ai có cơ hội đến quấy nhiễu cùng phá hư. Trong thanh âm bình thản, tràn đầy lực lượng không cho phép nghi ngờ. Đám người Nam Cực lão quân nhất thời ý thức được, Tầm Ma đại lão gia tất nhiên sớm có chuẩn bị. Ta thấy người đều đã đến đủ, không bằng sớm bắt đầu. Nam Cực lão quân nói, lần này quyết đấu, Nam Cực lão quân là một trong các nguyên lão ẩn thế sơn, gánh vác trách nhiệm giám sát. Ánh mắt Tầm Ma kiếp thứ nhất lại nhìn về phía Tô Dịch, khoanh chân ngồi thiền trong quan ải thứ 9, nói, ta cũng không hoảng, các ngươi hoảng cái gì, cứ dựa theo thời gian ước định mà đến. 10 ngày sau, trên không quan ải thứ 9, kỳ hạn đã đến, có thể bắt đầu hay không? Nam Cực lão quân hỏi. Đã 10 ngày, nhưng Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền vẫn chưa từng tỉnh lại, giống như còn có thể ngồi thiền mãi như vậy. Nhưng phải biết, phụ cận đàn tràng tinh không kia, còn có một đám cường giả đạo thống cấp thủy tổ đang chờ. Một lần này, Tầm Ma kiếp thứ nhất chưa nói gì, tùy tay vung lên. Lực lượng kết giới bao trùm ở quan ải thứ 9 nhất thời biến mất. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch đang ngồi thiền lặng yên mở mắt, đã đến giờ. Tầm Ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, đúng, bọn họ đã sớm trông mong muốn giết chết ngươi đó, có sợ không? Tô Dịch vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt xẹt qua từ trên thân Nam Cực lão quân cùng hai vị ẩn thế giả kia, xa xa nhìn về phía phụ cận đàn tràng tinh không nơi xa. Cường giả Tam Thanh Quan, Nho gia, Pháp gia, Ma môn, Bàn Võ thị một đám đạo thống cấp thủy tổ, phân bố ở bốn phía của đàn tràng tinh không. Nhiều thì 7-8 người. ít thì chỉ một người. Trong đó rất nhiều đều là gương mặt xa lạ, nhưng cũng có không ít người quen thuộc. Như Bác Vân Quân tới từ Nho Môn nhất mạch, một truyền kỳ từng được liệt vào Vạn Thế Xuân Thu, Chí Cường Thiên Quân. Như Dư Hưu tới từ Ma Môn nhất mạch, dung mạo như thiếu niên, tóc xám búi lên, đôi mắt có con ngươi kép. Như đám người Dư Hưu, Lưu Ngô Thiên, Lô Tang. Lúc trước ở trên dòng sông Vận Mệnh, những người này từng ở trong Thiên Mệnh Chi Tranh đối chiến với Tô Dịch. Sau khi Thiên Mệnh Chi Tranh kết thúc, truyền nhân trung tâm của các đại đạo thống cấp thủy tổ này đã đến Mệnh Hà Khởi Nguyên. Chẳng qua, vật đổi sao rời, mới ngắn ngủn mấy chục năm không gặp, không chỉ Tô Dịch biến hóa cực lớn, những người quen năm đó cũng đều có gặp gỡ. Hầu như đều đã bước lên con đường thành tổ. Điều khác nhau là, tu vi bọn họ còn ở đạo chân cảnh. Mà Tô Dịch hôm nay, đã sớm là nguyên thủy cảnh hậu kỳ. Nhớ về Thiên Mệnh Chi Tranh năm đó, các tồn tại như thiên kiêu này, mỗi người đều là tuyệt thế thiên quân, mà Tô Dịch khi đó, mới chỉ tu vi vô lượng cảnh mà thôi. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, Luyện Nguyệt tiên tử kia đến từ Hồng Mông đạo đình không có mặt, ngược lại là Vương Chấp Vô thế mà xuất hiện. Tô ca, xa xa, Vương Chấp Vô vung cánh tay, kêu to, hai huynh đệ chúng ta cuối cùng lại gặp lại rồi. Tô Dịch nhịn không được cũng cười lên. Nhiều năm không gặp, Vương Chấp Vô phong thái như xưa. Một khắc này, phụ cận đàn chàng tinh không, toàn bộ ánh mắt cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch, chúng ta đều đã chờ ngươi rất lâu, còn không nhanh tới nhận lấy cái chết. Bàn Võ Bất Quy quát to, thanh âm chấn động tinh không. Trong lời nói, không chút nào che giấu sát khí đối với Tô Dịch. Tầm Ma Kiếp thứ nhất vung đầu ngón tay, một màn hào quang hiện lên. Trong màn hào quang, lộ ra cảnh tượng 10 ngày trước Bàn Võ Bất Quy vừa mới đến. Hắn nụ cười đầy mặt, chỉ Tô Dịch, nói, đại lão gia nên ló mắt nhìn cho kỹ, đợi lát nữa trước mặt của ngươi, hoặc là hắn giết chết ta, hoặc là ta giết chết hắn. Thấy một màn như vậy, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Tầm Ma Kiếp thứ nhất thì cười ha ha nói, ta không phải cố ý khiêu khích, chỉ là để ngươi xem tên kia khát vọng tìm chết bao nhiêu. Nói xong, Tầm Ma Kiếp thứ nhất vẫn hăng hái, hai tay không ngừng múa máy, lục tục có màn hào quang hiện ra. Có Bất Thắng Hàn, Ngu Khách Tăng, Tuân Khanh, không tẫn biểu hiện khác nhau. Mọi người thấy vậy, đều cạn lời một phen, Tâm Ma đại lão gia không khỏi cũng quá biết làm ầm ĩ rồi, châm ngòi thổi gió chơi cứ phải nói là thuần thục. Tô Dịch lần lượt đảo qua những hình ảnh kia, chỉ thản nhiên cười cười, nói câu, hy vọng bọn họ có thể làm được. Tâm Ma Kiếp thứ nhất đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, vểnh ngón cái, không quan tâm hơn thua, giống ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vung tay áo bào, đã dẫn theo Tô Dịch dịch chuyển hư không, tới phía trước đàn chàng tinh không kia. Cùng lúc đó, Nam Cực lão quân cùng hai vị ẩn thế giả khác cũng đi theo tới. Toàn trường xôn xao một phen. Mọi người đều ý thức được, trận quyết đấu này sắp kéo ra màn che. Ta thật ra đến bây giờ cũng không rõ, Tâm Ma đại lão gia lấy đâu ra tự tin, dám để một mình Tô Dịch, đi đối kháng với nhiều thế lực cấp thủy tổ như vậy. Bác Vân Quân lẩm bẩm. Sự cường đại của Tô Dịch đã sớm làm bọn họ các nhân vật từng coi Tô Dịch là cùng thế hệ này ảm đạm thất sắc. Đại chiến xảy ra ở nguyên giới Cửu Trọng Thiên, càng là thiên hạ đều biết. Không chỉ Bác Vân Quân, kẻ khác như đám người Dư Hưu, Lô Tang, Nhạc Ưu, tuy cũng từng cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng hôm nay cũng đã tiếp nhận sự thật Tô Dịch sớm làm bọn họ theo không kịp. Nhưng, bọn họ cũng không thể tưởng tượng Tô Dịch lấy đâu ra tự tin, dám lựa chọn một mình tham dự một hồi quyết đấu như vậy. Ở trong mắt bọn họ, cái này và tìm chết cũng không có khác biệt. Cần biết, lần này sẽ xuất chiến. Người nào không phải đại lão khủng bố hào quang vạn trượng trong thế lực cấp thủy tổ. Bất Thắng Hàn, Ngu Khách Tăng, Tuân Khanh. Tùy tiện lấy ra một người, vô luận ở Vận Mệnh Bỉ Ngạn hay ở Mệnh Hà Khởi Nguyên này, đều có thể khiến đạo tổ thế gian cúi đầu xưng thần. Tô Dịch lấy cái gì tranh phong với họ? Ngoài ra, quy củ lần này quyết đấu, mọi người đều sớm biết. Trong đó có một quy củ chính là, không thể mượn ngoại lực. Cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch thân là mệnh quan, không thể mượn chu hư quy tắc cửu khúc thiên lộ này tác chiến. Chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân tiến hành quyết đấu. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại có bao nhiêu cơ hội sống sót? Trong 10 ngày lúc trước, bọn họ cường giả các thế lực lớn cũng từng nhiều lần nghị luận và phỏng đoán, vậy mà lại thật sự nghĩ không ra Tô Dịch có bao nhiêu phần thắng. Nhưng có một điểm được công nhận, lấy bố cục của Tâm Ma đại lão gia Kiếm Đế Thành, tuyệt đối không có khả năng sắp xếp Tô Dịch đi tìm chết. Có lẽ chỉ có ở lúc quyết đấu trình diễn mới có thể thật sự nhìn ra Tô Dịch lần này tự tin đến tham chiến đến từ nơi nào. Đi đi, đàn chàng tinh không này, vốn chính là vì ngươi mà bố trí, sinh tử thành bại, đều ở chính ngươi. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nhẹ nhàng mở miệng. Tô Dịch gật gật đầu, bóng người nhẹ nhàng tới trong tinh không chiến tràng. Nơi đây tràn ngập khí tức hỗn độn, lớn như một thế giới, vắt ngang tinh không, đặt mình trong đó, mặc cho ai cũng sẽ tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Ai đến trước? ánh mắt Tô Dịch nhìn quét kẻ địch xung quanh. Quy củ quyết đấu hắn sớm đã tìm hiểu, đây sẽ là một hồi đại đạo chi chiến công bằng thật sự. Tất phân thành bại, có thể phân sinh tử. Khác với luận đạo tranh phong là, trừ không được mượn ngoại lực, bất cứ bảo vật nào cũng có thể vận dụng. Dù sao, khi chém giết sinh tử, đối với tu đạo giả mà nói, bảo vật vốn là một bộ phận của thực lực bản thân. Mà luận đạo tranh phong, so sánh là đại đạo của mình. Ngoài ra, dựa theo quy củ, Tô Dịch phải một mình gánh vác tất cả quyết đấu. Mỗi một trận chiến kết thúc, chỉ có nửa canh giờ thời gian khôi phục. Đổi lại mà nói, Tô Dịch đối mặt, chính là một hồi sa luân chiến cực đoan tàn khốc hung hiểm. Theo thanh âm Tô Dịch quanh quẩn, một bóng người bỗng dưng tới trong đàn tràng tinh không. Ngu Khách Tăng. Hắn tăng bào sạch sẽ, mắt trong suốt, vừa mới xuất hiện, đã chắp hai tay, cười nói, có thể là người đầu tiên quyết đấu với chuyển thế chi thân của đại lão gia, là may mắn của bần tăng. Tăng nhân này đối với đại lão gia có một loại sùng bái khác thường. Lúc trước Tô Dịch nhìn thấy màn hào quang lúc tăng nhân vừa đến đã phát hiện, tăng nhân này khát vọng có thể đối chiến cùng kiếp thứ nhất của mình, cho dù thua cũng khoái hoạt. Lúc này, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên thân hai người. Tô Dịch rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đây là điều mọi người không thể đo lường được. Mà Ngu Khách Tăng rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, cũng làm người ta tò mò, bởi vì ở Phật môn Tổ Đình, Ngu Khách Tăng tuyệt đối có thể xưng là đi ngược kinh nghĩa, uống rượu, ăn thịt, đánh đánh giết giết, nghe nói còn từng lưu luyến bụi hoa, tửu sắc tài vận không gì không dính. Cũng bởi vậy, Ngu Khách Tăng còn từng bị trục xuất sơn môn. Nhưng hôm nay Ngu Khách Tăng, rõ ràng đã khác. Hắn cũng là một truyền nhân Phật môn Tổ Đình duy nhất ở đây, từ đây có thể thấy được. Phật môn Tổ Đình đối với hắn tất nhiên có lòng tin tuyệt đối. Đáng tiếc, người ra sân đầu tiên không phải ta. Bàn Võ Bất Quy thở dài. Hắn đối với Tô Dịch, không chút nào che giấu sát khí. Được tiện nghi còn khoe mã, giả bộ cái gì chứ? Vương Chấp Vô cười lạnh, nếu không ngươi thương lượng với Ngu Khách Tăng một phen, để ngươi đi chịu chết trước. Đây là một hồi sa luân chiến. Người đầu tiên xuất chiến cùng một người cuối cùng xuất chiến, có khác biệt thật lớn. Dù sao, Tô Dịch ban đầu, tất nhiên ở trạng thái đỉnh phong nhất. Nhưng theo chém giết chiến đấu, thể lực cùng tu vi của hắn chắc chắn không ngừng bị hao tổn, thậm chí rất có thể sẽ không ngừng bị thương. Mà ai nếu xuất chiến đầu tiên, không những không thể chiếm được bất cứ tiện nghi gì, ngược lại sẽ trở thành đá mài đao kiểm tra thực lực của Tô Dịch trong mắt người khác. Dưới tình huống bực này, ai có thể không rõ, xuất chiến càng muộn càng tốt. Cho nên, Vương Chấp Vô mới sẽ chửi ầm lên, cho rằng Bàn Võ Bất Quy đang giả bộ. Trước mắt bao người, bị mắng chửi như vậy, Bàn Võ Bất Quy mặt già trầm xuống, đang muốn nói gì? Nam Cực lão quân đã nhíu mày khiển trách, quy củ chính là quy củ, thứ tự xuất chiến, nào phải tùy tiện có thể đổi. Thời điểm vài ngày trước, cường giả các đạo thống này đã ở dưới Nam Cực lão quân chứng kiến, lần lượt rút thăm, quyết định thứ tự xuất chiến. Cho nên, Ngu Khách Tăng mới sẽ lên đài đầu tiên. Thực không dám giấu, mặc dù không có quy củ này, Bần Tăng cũng không đổi. Trong đàn tràng tinh không, ở chỗ sâu trong ánh mắt Ngu Khách Tăng, mơ hồ có một mảng hào quang cuồng nhiệt dâng trào. Tô Dịch giơ một tay, làm ra một cái động tác mời, mời, mời. Ngu Khách Tăng cất bước đi ra. Mỗi một bước hạ xuống, trên người có Phật quang chói mắt thần thánh lao ra, dưới chân theo đó chợt xuất hiện hình những đoá hoa sen tào nhã duyên dáng. Một thân khí thế của hắn cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Chỉ bước ra 9 bước mà thôi, cả người hắn tựa như hóa thân một vị Phật Đà, quanh thân hoa sen như giới, Phật quang như thiêu đốt, mơ hồ có thế khí trùng tinh không. Uy áp cổ kim, không biết bao nhiêu người vì thế mà chấn động. Dù là Bất Thắng Hàn, Tuân Khanh các hạng người tuyệt thế thông thiên này, cũng không khỏi nheo mắt, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đạo hữu cảm thấy, Nam Cực lão quân đang muốn nói cái gì, chợt phát hiện, tâm ma đại lão ra thế mà không biết khi nào đã ngồi ở hư không nơi xa, đưa lưng về đàn tràng tinh không, ngắm phương hướng quan ải thứ 9, yên lặng ngây người. Thế mà hoàn toàn không hề để ý tới động tĩnh trong đàn tràng tinh không kia. Giống như cũng căn bản không để ý kết quả quyết đấu của Tô Dịch. Dẫn tới, lời Nam Cực lão quân đến bên miệng lại thu trở về. Cùng lúc đó, Ngu Khách Tăng khí thế trên thân đã xúc tích đến đỉnh phong, ở sau khi bước ra bước thứ 9, đã ra tay. Hai tay kết ấn, thiên địa chợt biến hóa. Toàn bộ đàn tràng tinh không có thể so với một đại giới, bị vô tận phạm quang bao phủ, trực tiếp giống như hóa thành một phương Phật quốc tịnh thổ. Mà một Phật Đà Pháp tướng cao lớn vạn trượng ầm ầm xuất hiện. Tỏa ra vô lượng quang minh, nâng lên bàn tay to như che trời, hướng về Tô Dịch bao trùm. Khi thấy một màn này, một ít người bị chấn động, một ít người lộ ra vẻ mặt lạ, một ít người tâm thần chấn động, đầu óc chỗ trống, cũng có người vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Phản ứng khác nhau đều có liên quan với nhận biết của bản thân. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Ngu Khách Tăng vừa ra tay, đã hiển lộ ra Phật môn thần uy đủ để kinh thế hãi tục. hơn xa tuyệt thế đạo tổ bình thường có thể so sánh. Tô Dịch lại sẽ ngăn cản như thế nào? Mọi người nín thở tập trung tinh thần, khẩn trương chú ý. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, khí tức quanh thân bình thản như cũ. Chỉ vươn ra tay phải, như lưỡi kiếm bổ ra. Đơn giản đến mức không có bất cứ huyền cơ nào đáng nói. Cũng không có bất cứ một tia khí thế nào đáng giá lưu ý. Cho người ta cảm giác, vô luận cảnh giới cao thấp, cho dù là phàm phu tục tử cũng có thể làm được. Nhưng khi một đòn này bổ ra, trong thiên địa của đàn tràng tinh không kia lại chợt xuất hiện một vết kiếm thẳng tắp. Chỗ vết kiếm chém xuống, trưởng ấn Phật Đà như che trời, hư ảnh Phật Đà cao vạn trượng kia lập tức từ giữa vỡ ra, bị đồng loạt chém thành hai nửa. Đàn tràng tinh không bị vô tận phạm quang bao phủ, có thể so với một tòa Phật quốc tịnh thổ, nhưng theo một vết kiếm này xuất hiện, Phật quốc tịnh thổ này cũng bị chia thành hai. Lập tức, tiếng ầm ầm nổ tung chấn động thiên địa mới theo đó vang lên. Thần quang càn quét, kiếm khí thổi quét. Trong đàn tràng tinh không trở nên rung chuyển hỗn loạn. Ngoài sân thì xôn xao một phen. Tùy tay chém một cái, đã có thần uy đáng sợ như thế. Không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Có thấy rõ cách thức của một đòn này hay không? Chưa. Kỳ quái, cấp bậc nguyên thủy cảnh, dưới tình huống không dựa vào ngoại lực, có thể nghịch thiên đến mức như thế. Nhìn chút nữa. Cường giả các đạo thống cấp thủy tổ ở đây, đừng nói dư hưu. Bác Vân Quân các tiểu bối này, ngay cả những đồ cổ kia cũng bị kinh động, chưa thể thấy rõ huyền cơ một đòn này của Tô Dịch thật sự chất chứa. Cũng chỉ đám người Bất Thắng Hàn, Tuân Khanh, Không Tẫn, Bàn Võ Bất Quy, mơ hồ cân nhắc ra một ít cách thức, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh dị. Bọn họ đại khái đã biết, vì sao Tâm Ma đại lão gia có gan để Tô Dịch lẻ loi một mình đến quyết đấu. Nghe lời nghe tiếng, chiêng trống nghe âm, đòn đầu tiên khai chiến này, trái lại thực sự không giống tầm thường. Nam Cực lão quân thầm nghĩ. Hắn là một trong các nguyên lão ẩn thế sơn, bản thân sớm ở rất lâu trước kia đã đặt chân trung cực chi cảnh, ánh mắt cao, nhận biết sâu, trừ Tâm Ma kiếp thứ nhất, ở đây không ai có thể so sánh với hắn. Hắn liếc một cái nhìn ra, lực lượng một nhát chém này của Tô Dịch, Diệu Đế thật sự ở chỗ tám chữ, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Tất cả uy năng kiếm đạo đều đã tẩy hết duyên hoa, như thiên nhiên, kết hợp vào trong thiên địa vạn tượng. Cho nên, hạng người nhãn lực không đủ, đạo hạnh không đủ. Nhìn thấy chỉ là một đòn vô cùng đơn giản, thật sự có thể nhìn thấu huyền cơ, tự nhiên có thể cảm nhận được trong một kiếm này giấu uy năng khủng bố cỡ nào. Chẳng qua, dù là Nam Cực lão quân cũng không ngờ, chiến lực của chuyển thế chi thân của đại lão gia cũng đã đến trình độ đoạt hết tạo hóa bực này. Ai không biết, nhất định không thể tưởng tượng, đây là một đòn một đạo chủ nguyên thủy cảnh có thể thi triển ra. Mà từ đầu đến cuối, Tâm Ma kiếp thứ nhất đưa lưng về chiến trường, khoanh chân ngồi ở nơi đó. Giống như hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả cái này. Không có ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Ầm ầm. Trong đàn tràng tinh không, trên mặt Ngu Khách Tăng lộ ra nụ cười, như vui vẻ. Hắn áo bào căng phồng, khí cơ cuồn cuộn, dưới chân cất một bước, bóng người bỗng dưng đi lên, ra tay lần nữa. 3000 Phật liên lay động mà sinh, trong hoa sen tự có Cực Lạc Phật Quốc, có Phật Đà khoanh chân ngồi. Thiên hoa rơi loạn, thiên long quay quanh. Đàn tràng tinh không to lớn, phạm âm như thiên âm vang vọng. Ngu Khách Tăng một khắc này, hiện ra trang nghiêm chi tướng như đại vô lượng, hai tay chậm rãi khép lại. Toàn bộ bóng người Tô Dịch như rơi vào 3000 Phật liên chi giới, vô tận phạm âm Phật quang bao trùm bóng người hắn. Mà Ngu Khách Tăng ngồi khoanh chân, miệng niệm chân kinh, hoa sen bay loạn, phóng ra Phật quang vô cùng vô tận. Trên thân tăng nhân này, thế mà mơ hồ đã có phong thái của Phật môn thủy tổ, không tệ nha. Nam Cực lão quân kinh ngạc, mà toàn trường sớm đã tràn đầy chấn động. Phật môn thần thông thật đáng sợ. Đây là noi theo pháp môn Phật tổ truyền đạo, phổ độ chúng sinh sao? Tô Dịch bị vây khốn, sợ là sắp bị siêu độ. Một đòn này của Ngu Khách Tăng, nghiễm nhiên như đấng tạo hóa, sáng lập, ra 3000 hoa sen tịnh thổ to lớn vô lượng, tràn ngập khí tức thần bí cấm kỵ. Khiến mọi người ở đây đều cảm thấy kinh diễm gấp bội, đổi làm tuyệt thế đạo tổ bị nhốt trong đó, nhất định phải chết. Con lừa chọc này vậy mà lợi hại như thế. Vương Chấp Vô trố mắt, con mẹ nó, lúc này mới trận đầu quyết đấu nha. Đây cũng chính là chỗ người khác ở đây giật mình, Ngu Khách Tăng chiến lực khủng bố, vượt xa xa nhận biết của bọn họ. Hạng người ở đây, ai còn không có một ít nội tình cùng thủ đoạn không để người khác biết. Một vị đồ cổ vô trung giáo nói nhỏ, đạo hạnh càng cao thâm, lại càng am hiểu đạo dấu tài, chỉ sâu không lường được, mới có thể làm người ta không thể đo lường được. Ngu Khách Tăng như thế, người khác cũng như thế. Vương Chấp Vô dùng mình nói như vậy, tham dự lần quyết đấu này, chỉ có lão tử ta không giấu tài. Đồ cổ kia khóe môi hung hăng giật một cái, đè thấp cổ họng truyền âm, trên thân ngài, có lực lượng thủy tổ. Vương Chấp Vô chẳng những chưa cao hứng, lại lo lắng nói, quá âm hiểm rồi, tô ca của ta người quang minh lỗi lạc như vậy, lại đụng phải một đám lão già âm hiểm tên nào cũng giỏi giả bộ, nên như thế nào cho phải. Đồ cổ kia lấy tay che trán, hoàn toàn không biết phải nói gì. Ai không biết, sợ là sẽ cho rằng đại đạo phân thân của thủy tổ nhà mình là phản đồ ăn cây táo, rào cây sung nhỉ. Khi nói chuyện với nhau, ánh mắt mọi người ở đây đều gắt gao nhìn chằm chằm đàn chàng tinh không. Phạm âm thiện sướng, thiên long quay quanh, Phật quang như thủy triều che phủ ở mỗi ngõ ngách đàn chàng. 3000 Phật liên khi lay động, có hư ảnh Phật Đà đang phát uy. Ngu khách tăng khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất, như chúa tể duy nhất trên trời dưới đất, trang nghiêm như vậy, thần thánh như vậy. Mà bóng người Tô Dịch, sớm bị Phật quang hừng hực vô biên bao phủ, không nhìn thấy tung tích. Cho dù là Nam Cực lão quân, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, cái này chỉ có thể chứng minh Tô Dịch còn sống. Về phần Tô Dịch rốt cuộc đang trải qua nguy hiểm như thế nào, thì không ai có thể biết. Nam Cực lão quân nhịn không được lại nhìn Tâm Ma đại lão ra một cái, lại phát hiện người sau vẫn thờ ơ đối với tất cả cái này. Họ Tô, ngươi tuyệt đối đừng chết. Đây mới là trận đầu quyết đấu, ngươi chết rồi, mọi người chẳng phải là chạy một chuyến này vô ích. Bàn Võ Bất Quy kêu to. Đoạn lời này, tuy tràn đầy hương vị khiêu khích châm chọc, nhưng trái lại cũng nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Tô Dịch nếu ở trong trận đầu quyết đấu này đã thua, trong lòng ai có thể không thất vọng, không cảm thấy mất hứng. Quan trọng nhất là, dựa theo quy củ quyết đấu, một khi Tô Dịch bị thua mà chết, tất cả bảo vật cùng tạo hóa trên người hắn đều sẽ thuộc về người thắng lợi. Đến lúc đó, ẩn thế giả Nam Cực lão quân sẽ tự mình giám sát, sẽ không cho phép chuyện cướp đoạt bảo vật xảy ra. Dưới tình huống bực này, ai lại cam tâm Tô Dịch chết ở dưới tay ngu khách tăng? Mà lúc này, Vương Chấp Vô sớm đã không kiềm chế được chửi ầm lên, người con mẹ nó kêu ca cái gì? Thích khóc tang thì chạy về nhà khóc tang cho tổ tông ngươi đi. Một tràng tiếng cười khẽ vang lên. Những ngày qua, bọn họ đều đã lĩnh giáo Vương Chấp Vô ương ngạnh, biết thằng nhãi này trời sinh phản cốt, một lòng hướng về Tô Dịch. Bọn họ ngoài miệng tuy sẽ không nói cái gì, nhưng sớm ở trong lòng mang Vương Chấp Vô coi là một thằng hề nhảy nhót như trò cười để đối đãi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngay cả các đồ cổ kia của Vô Trung giáo cũng có chút xấu hổ phát hoảng, rất xấu hổ, nhưng cũng không làm gì được. Mặc kệ như thế nào, Vương Chấp Vô dù sao cũng là đại đạo phân thân của thủy tổ bọn họ, chỉ là quá kỳ quặc một chút. Bàn Võ Bất Quy chỉ lạnh lùng nhìn quét Vương Chấp Vô một cái, khinh thường nói, chờ lúc Tô Dịch chết, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kêu gào như vậy hay không. Vương Chấp Vô không những không giận, ngược lại tinh thần rung lên, bản lãnh khác hắn không có, nhưng luận công phu mắng nhau, tự nghĩ thế gian hiếm có đối thủ. Hắn đang muốn khua môi múa mép, đánh trả, đã bị Nam Cực lão quân ngăn lại. Ở lúc xem chiến đấu, không thể ồn ào đánh trống gieo hò, nếu ảnh hưởng chiến đấu, đừng trách bổn tọa không khách khí. Nam Cực lão quân giọng điệu nghiêm khắc, làm rất nhiều người trong lòng dùng mình không thôi. Miệng của Vương Chấp Vô, càng bị đồ cổ bên cạnh che, sợ hắn lại làm bậy. Bàn Võ Bất Quy tuy cười lạnh không thôi, nhưng lại cũng không dám vọng ngôn nữa. Cùng lúc đó, trong đàn chàng tinh không, không có ai biết, dưới mặt ngoài nhìn như trang nghiêm kia của ngu khách tăng, trong lòng là chấn kinh cỡ nào. Đều cho rằng hắn chiếm hết ưu thế, đã mang Tô Dịch hoàn toàn áp chế ở trong Tam Thiên Liên Giới. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Tô Dịch căn bản chưa bị áp chế, ngược lại là chủ động tiến vào Tam Thiên Liên Giới mênh mông kia. Hơn nữa, cũng chưa từng bị thương. Bất cứ uy năng khủng bố nào áp bách ở trên người hắn đều bị dễ dàng hóa giải hết. Giờ phút này, hắn tựa như một lữ nhân du sơn ngoạn thủy, ở trong Tam Thiên Liên Giới kia đi dạo khắp nơi, hết nhìn đông tới ngó tây. Ngẫu nhiên còn có thể dừng bước, đánh giá một phen. Toàn bộ Tam Thiên Liên Giới, ở trong mắt hắn, ngược lại như biến thành một phong cảnh danh thắng nhưng có thể thưởng thức. Điều này bảo ngu khách tăng làm sao không chấn kinh. Hắn không phải thờ ơ, đã sớm vận chuyển một thân đạo hạnh, nhiều lần thi triển tuyệt sát thuật. Nhưng tất cả đều phí công. Toàn thân Tô Dịch chảy xuôi hỗn độn tiên quang tối nghĩa kỳ dị, nhẹ nhàng đảo qua, liền mang tất cả sát phạt thuật ngăn cản hóa giải. Phật tâm như liên, Phật thân như quang, đều dung hợp vào đại đạo thần thông, nhất liên vạn tượng, 3000 thành giới, diệu đế tự sinh. Đây là diệu đế chí cao của Phật môn tổ đình sao, quả nhiên có chỗ có thể lấy. Tô Dịch khẽ nói. Trong mắt hắn, Tam Thiên Liên Giới này chất chứa vô số biến hóa, thông qua những biến hóa đó, có thể quan sát hết huyền cơ trên con đường của ngu khách tăng. So sánh, ngu khách tăng dù chưa từng đặt chân trung cực chi cảnh, nhưng chiến lực cỡ đó đã tương đương với Thái Hạo Linh Ngu, đều xa xa không phải tuyệt thế đạo tổ có thể so sánh. Khi suy nghĩ, Tô Dịch thuận miệng hỏi, còn có biến hóa lợi hại hơn hay không? Ta đang cầu thành bại, liều thắng thua, mà hắn sớm đã đứng ở trên bờ. Ngu khách tăng giờ khắc này tựa như rốt cuộc hiểu Tô Dịch đang làm cái gì, ngoài chấn kinh, không khỏi thoải mái. Lập tức, tâm thần hắn trong suốt, không có tạp niệm nữa. Nói, đạo hữu đã có nhã hứng như vậy, bần tăng bất tài. Mời đạo hữu đánh giá. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ tam thiên liên giới, cùng với từng đạo hư ảnh Phật đà, vô tận Phật quang kia đều bắt đầu thiêu đốt. Phật hỏa như đăng, thắp sáng phía trên đàn tràng. Chiếu khắp toàn bộ tinh không. Tam thiên liên giới thiêu đốt, chiếu sáng lên tinh không. Mơ hồ như Phật quang phổ chiếu. Ngu khách tăng ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, một thân tu vi cũng ở một khắc này vận chuyển tới trình độ trước đây chưa từng có. Tô Dịch khoanh tay đứng ở nơi đó, nhìn tất cả cái này, bóng người đều bị tầng tầng Phật hỏa hoàn toàn bao phủ. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng ra tay. Chỉ lặng lặng nhìn như vậy. Mỗi một đóa hoa sen kia tựa như một thế giới, có Phật đà tọa chấn, có vô số diệu đế diễn hóa, khi thiêu đốt, liền hình thành kỳ quan 3.000 thế giới cùng nhau thiêu đốt, tỏa sáng rực rỡ. Phật môn diệu đế trong đó chất chứa, cũng ở lúc thiêu đốt tận tình phóng ra, hiện ra huyền bí nguyên thủy trong một thân đại đạo của ngu khách tăng. Trên đường thành tổ, kẻ này nghiễm nhiên đã bước lên tuyệt đỉnh, đi tới chỗ cực điểm, mới có thể khiến một thân thần thông này, tu luyện đến trình độ không thể tưởng tượng như thế. Tô Dịch thầm nghĩ, thần diễm cuồn cuộn, Phật hỏa như giận. Lực lượng thiêu đốt có mặt khắp nơi đó, tràn đầy uy năng cấm kỵ tinh lọc tất cả, mang cho Tô Dịch áp lực cũng càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, chỉ dựa vào một thân hỗn độn tiên khí kia của hắn, cũng đã chỉ có thể ngăn cản, lại không cách nào hóa giải toàn bộ. Ở bên ngoài nhìn tới, toàn bộ đàn tràng tinh không đều đang thiêu đốt, thực lực mạnh nữa, cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người Tô Dịch đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, bị vô tận Phật diễm cắn nuốt. Chẳng qua, dù vậy, vẫn dẫn phát xôn xao ở nơi này. Tô Dịch chẳng lẽ thật phải thua ở trong trận chiến đầu tiên? Có người kinh nghi, có người sắc mặt âm trầm, sinh ra không cam lòng. Có người nhíu mày, phát hiện tình huống rất kỳ quái, nguyên nhân chính là Tô Dịch, đến bây giờ còn chưa từng vận dụng bí bảo cùng con bài chưa lật. Trên thực tế, đối mặt trận quyết đấu này, mọi người đều có một nhận thức chung. Đó chính là Tô Dịch dám tự tin tham dự trận chiến này, là ở trên những con bài chưa lật cùng bí bảo kia hắn nắm giữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.